Tới rồi cập thủy viện, Tư Lăng liền thấy mãn viện lộn xộn, cũng không biết nhiều ít thời gian không có xử lý qua. Văn Nhân Bạch cập luyện đan khi không mừng người quấy rầy, liền hầu hạ đồng tử cũng không cần, dần ra, không có người quét tước sân liền giống đất hoang giống nhau, cỏ dại mọc thành cụm, cực kỳ giống ổ chó. Đối với nàng đã đến, Văn Nhân Bạch cập chút nào không kinh ngạc, thật cẩn thận mà đem một cái thượng đẳng tím tâm ngọc chế thành hộp ngọc đưa cho nàng, nói, đây là ta tấn giai cửu phẩm tiên đan sư sau tốt nhất tác phẩm, không biết hy sinh nhiều ít cao giai tài liệu, ngươi cẩn thận một chút, đừng ném nó. Nàng liên tính ném chính mình cũng sẽ không ném nó. Tư Lăng trong lòng chửi thầm, những cái đó cao giai tài liệu trừ bỏ nàng chính mình tìm kiếm để cùng, còn đi đánh cướp thù Hà Thiên Tôn gia tộc cập dịch ra, mới thấu đủ phân lượng, hắn dùng đến như thế đau lòng sao. Tư Lăng mở ra hộp ngọc, nhìn đến nằm ở hộp kia viên có trẻ con nắm tay đại tiên đan, ửng đỏ màu sắc, mặt trên che kín nòng nọc dường như màu đen chú văn, là trói buộc chú, cựu phẩm tiên đan đã có chính mình ý thức, nếu vô trói buộc chú trói, chỉ sợ đã sớm tránh thoát đào tẩu. Tư Lăng vạn phần cao hứng, chiều Văn Nhân Bạch Cập cảm tạ lại tạ. Văn Nhân Bạch Cập không kiên nhẫn nàng này bà mụ mụ bộ dáng, hỏi, ngươi hiện nay liền phải rời đi. Đúng vậy. Tư Lăng nói thẳng không cố kỵ, trọng thiên tử di thiên chi đạo ra tới, nhưng cũng bị thương, yêu đan rách nát, ta cần đến đem hoàng tuyển tịnh đế tâm đan đưa đi cho hắn. Sau đó liền muốn đi giận hải đi. Văn Nhân Bạch Cập nói, ngón tay chậm rãi gõ mặt bàn. Ân. Văn Nhân Bạch Cập thần sắc có chút phức tạp, nói, đến lúc đó đừng đã chết, chỉ cần ta là phụng chức các chủ một ngày, nơi này liền có ngươi vị trí. Tư Lăng hơi hơi cúi đầu, không biết nói cái gì hảo. Văn Nhân Bạch Cập phất phất tay, làm nàng rời đi. Chương 423. Phi thiên thuyền vừa ly khai thiên sơn chi đảo, liền phát hiện phía sau có một chiếc trung đẳng kích cỡ phi thiên thuyền xa xa chế. Lâm Dương Mi hơi chút ngưng, nhìn về phía Tư Lăng. Đừng ly nó, ra tốc. Nghe được Tư Lăng nói, phi thiên thuyền nhanh hơn tốc độ, thoạt nhìn bất quá là loại nhỏ hào phi thiên thuyền, tốc độ lại so với trung phẩm tiên khí còn muốn mau. Làm phía sau theo đuổi không bỏ phi thiên thuyền người trên có chút kinh ngạc, chờ kia con phi thiên thuyền chạy trốn không thấy bóng dáng sau, chỉ phải ngượng ngùng mà về. Bất quá, này cũng không đại biểu đã thoát khỏi nguy hiểm. Vì tiết kiệm thời gian, Tư Lăng một hơi mua mấy chục phân cao cấp không gian quyền trục, tiên linh thạch hoa đi phí số lượng đủ để giáo một cái tam lưu gia tộc ghé mắt. Trực tiếp xé rách một chương cao cấp không gian quyền trục, tiến vào không gian đường hầm. Trải qua một đoạn ngắn hạn thời gian phi hành, liền xuất hiện ở nhân giới mảnh đất giáp danh. Phi thiên thuyền mới ra tới, nên diện đó là một cái linh quang pháo hoanh lại đây. Phi thiên thuyền kịch liệt mà lay động, đãi thật vất vả ổn định sau, Tư Lăng đám người cũng nhìn rõ ràng canh dự ở không gian đường hầm xuất khẩu phi thiên thuyền, không cần tưởng cũng biết đây là riêng thủ tại chỗ này chờ bọn họ, cho nên cũng sẽ không vừa thấy mặt còn không có nhìn rõ ràng tình huống, liền lập tức hoanh lại đây. Tư Lăng diện cháo hàn sương, nói, tiểu phi, xé trời viêm châu. Lâm Dương cũng nghe nói qua xé trời viêm châu, đây chính là ân gia bất truyền tuyệt kỹ, thấy thế nhịn không được nhìn nàng một cái, không nghĩ tới nàng thế nhưng có thể được đến ân gia đưa tặng bực này đồ vật, xem ra nàng ở thượng giới hôn đến cũng không tồi. Phi thiên thuyền phía trước khai ra cái cửa động, một chiếc mới tinh màu đỏ đại pháo lộ ra tới, ở đối diện phi thiên thuyền người còn chưa phản ứng lại đây khi. Một đạo hồng quang như lưu quang thuyền bắn nhanh mà ra, phảng phất phá khai rồi không gian giống nhau, kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh xé rách không gian. Phi thiên thuyền cái đuôi ngăn, nhảy đến thật xa, rời xa nổ mạnh phạm vi. Tư Lăng đây là lần thứ hai sử dụng xé trời viêm châu, nếu không phải khí đến mức tận cùng, còn không nghĩ dùng bực này sát thương tính vũ khí, nhìn đến bị hoanh rất toàn bộ núi non, hơi thở cũng có chút không xong. Mà lúc trước kia con đánh lén phi thiên thuyền, liền thuyền dẫn người. Đã biến thành bột mịn, biến mất ở bụi mù phi dương trong không khí. Tiếp tục đi tới. Tư Lăng lạnh nhạt hạ lệnh. Phi thiên thuyền bắt đầu đi phía trước phi hành, thẳng đến sắp đến nhân giới cùng ma giới mảnh đất giáp danh khi, đột nhiên giữa không trung xuất hiện một đạo màu đen khí lốc xoáy, phảng phất trực tiếp xé rách không gian xuất hiện, từ kia khí lốc xoáy trung, một đạo mảnh dài thân ảnh đi ra. Ở người nọ xuất hiện khi, phất tay tế ra một cái ba trượng lớn lên màu đỏ trường lăng. Như xả chiều phi thiên thuyền huy lại đây, ở giữa không trung trường lăng nhanh trong biến trường, chém ra ngàn trọng vạn đạo hồng quang, giống như dệt nổi lên một chương rậm rạp võng, khóa lại không gian, vang một tiếng đánh ở phi thiên thuyền thượng. Phi thiên thuyền xuất hiện một đạo vết rách. Tư Lăng sắc mặt trở nên rất khó xem, kia trường lăng là tiên khí, phi thiên thuyền bản thể cũng là trung phẩm tiên khí đối thượng tiên khí, hơn nữa đối phương trường lăng vẫn là bản mạng pháp bảo, tự nhiên càng tốt hơn, mới có thể thương đến phi thiên thuyền. Văn nhân tu cực. Tư Lăng từng câu từng chữ mà nhảy ra tới, chân mở rộng, người đã xuất hiện ở phi thiên thuyền ở ngoài, giương tay một hoa, tiếp được biến hình. Văn nhân tu cực mỹ lệ khuôn mặt ở nhìn thấy nàng xuất hiện khi, lộ ra vặn vẹo ý cười, nói cái gì cũng không nói, trực tiếp công kích mà đến. Tư Lăng trong lòng hận đến không được, nàng hiện tại đuổi thời gian, cố tình nữ nhân này lại tới quấy rối, nguyên bản cũng không có đem này để ở trong lòng, xem ở văn nhân gia tộc mặt mũi thượng, không cùng nàng một phen kiến thức, không nghĩ tới nàng vẫn luôn ở tùy thời tìm phiền toái. Giữa không trung, ngàn vạn hồng quang cùng phô mạn thủy thế giới chạm vào nhau, hai loại lực lượng phát ra ầm vang tiếng động, toàn bộ thế giới rung động không thôi. Mấy tức chi gian, đã đối thượng trăm tới chiều, lẫn nhau cũng thăm dò đối phương chi tiết. Văn nhân tu cực động, thế ra một phen như ngọc thấu triệt cốt phiến, trên mặt biểu tình mang theo một loại phệ người dữ tợn. Tư Lăng cảm giác được cốt phiến nguy hiểm, nơi đó có một loại tà ác ý chí, mang theo đối nàng không có hảo ý nhìn trộm. Đây là một phen thượng phẩm tà khí. Trong lòng một giật mình, Tư Lăng nhanh chóng lui về phía sau, tế ra một tổ hồn phù, trực tiếp tạp qua đi. Cốt phiến nhẹ nhàng mà huy hạ, khí lãng mãnh liệt mà đến, Tư Lăng bị kêu huy tới khí kình đánh ở ngực, hoa một tiếng phun ra khẩu huyết, cả người bay ngược đi ra ngoài. Hồn phù đã ở giữa không trung nổ mạnh lên, thanh âm không thôi. Văn nhân tu cực cất bước tiến lên, cốt phiến lại lần nữa chiều Tư Lăng phiến lại đây. Tư Lăng ánh mắt một lệ, văn nhân tu cực thế nhưng lộng tới bực này tà ác đồ vật, sợ là muốn đem nàng chém giết tại đây. Nàng hôm nay cùng nàng đánh bừa thật sự không khôn ngoan, thả nàng còn muốn chạy đến ma tộc cứu trọng thiên, căn bản không có thời gian cùng nàng háo. Trong lòng thiên hồi bắt chuyển, ở cốt phiến lần thứ hai công kích mà đến khi, Tư Lăng nhanh chóng quyết định lấy thân thể làm vật dẫn đón đi lên, ngạnh sinh sinh mà tiếp được lần đó công kích, nhịn xuống cái loại này phệ cốt thống khổ. Người đã đi tới văn nhân tu cực phụ cận, trắng bệnh trên mặt thần sắc hờ hững mà lạnh băng. Dơ lên trong lòng bàn tay bạch quang quang đoàn cũng không nhu hòa chân nhắn, ngược lại giống như hồ quang quang hoa bá văng lên, khắp nơi vẩy ra, kia đoàn quang hình. Cung văng khắp nơi quang đoàn chiều nàng tạp qua đi. Văn nhân tu cực cảm giác được kia quang đoàn nguy hiểm, theo bản năng mà dựng lên cốt phiến ngăn cản kia nguy hiểm quang đoàn, ánh mắt lại gắt gao mà nhìn chằm chằm gương mặt này. Như vậy dung nhan, như vậy biểu tình. Năm đó nam nhân kia cũng là như thế khinh phiêu phiêu mà đem lạnh băng hờ hững tầm mắt từ trên mặt nàng lướt qua, không mang theo chút nào ấm áp, lạnh băng vô tình, đem nàng đánh vào vực sâu bên trong. Quanh một tiếng, cốt phiến thông thấu ngọc cốt thượng xuất hiện vết rách, văn nhân tu cử qua một tiếng phun ra khẩu huyết, giận chừng mà đi, lại thấy người nọ đã nhân cơ hội về tới phi thiên thuyền thượng, trực tiếp xé rách cao cấp không gian quyển trục mở ra không gian đường hầm. Phi thiên thuyền như một đạo màu lục đậm lưu quang vọt đi vào. Hôn trướng. Nàng hận đến trực tiếp dùng cốt phiến ở bốn phía phá hư, sắc mặt dữ tợn, giận dữ hét: Lâm Uyên, liền tính ta chết, ta cũng sẽ không cho phép ngươi rời đi giận hải. Ngươi cả đời liền ngốc tại nơi đó đi. Đáng giận. Cái kia điên nữ nhân. Tư Lăng lại phun ra một ngụm máu đen, sắc mặt tiểu tụy tái nhợt, sấn đến đồng tử sâu và đen như mực, môi sắc hồng như lửa cháy, hình thành một loại khó có thể nói rõ kinh diễm cảm giác. Lâm Dương lại vô tâm thưởng thức, nói, kia đem cốt phiến là tà tu dùng tu sĩ cấp cao hài cốt sở luyện chế tà phẩm, tà khí khó tiêu, cực khắc linh thể, ngươi vẫn là trước đem tà khí bức ra tới rồi nói sau. Sau đó lại nhữ mày nói, vị kia đó là văn nhân ra dòng chính 12 tiểu thư đi, nếu là có người phát hiện nàng thế nhưng sử dụng tà tu tà khí, chỉ sợ sẽ tổn hại cập nàng thanh danh. Tư Lăng biệt hắn liếc mắt một cái, phát hiện vị này thông minh quá mức quỷ tu ở bắt đầu cân nhắc sử dụng lần này sự tình bôi đen văn nhân tu cực hình tượng, thuận tiện như thế nào cho nàng thêm phiền toái. Liên nói, không cần bại hoại văn nhân gia thanh danh, mặt khác tùy ngươi. Bất bại hư một cái gia tộc thanh danh đi bôi đen cái kia gia tộc dòng chính đệ tử có điểm khó khăn, bất quá không làm khó được hắn, Lâm Dương thuận miệng đồng ý. Tư Lăng rửa tiểu hôi trên người, chậm rãi nuốt giải độc đan. Tiếp nhận tiểu yêu liên tha thiết đưa qua tiên linh dịch, mỗi uống một ngụm liền giác ngực đau đến không thở nổi, sắc mặt lại trắng vài phần. Tiểu Hôi cùng Tiểu Yêu Liên đều lo lắng mà nhìn nàng, có chút chân tay luống cuống. Lâm Dương nhăn lại mi nói, muốn hay không tìm một chỗ trước nghỉ ngơi dưỡng thương. Không, đi trước ma giới. Biết nàng cùng Trọng Thiên tình nghĩa, Lâm Dương biết khuyên không được, liền không nói chuyện nữa, lấy ra Tư Lăng ném qua tới truyền âm phủ, mở ra nó liên hệ đến vị kêu kêu dịch địch ma tu, đi thẳng vào vấn đề nói, Tư Lăng tiền bối ở nhân giới cùng ma giới chỗ giao giới bị tập kích bị thương, không biết ma giới chung hay không còn có mai phủ, các ngươi vẫn là phái những người này lại đây tiếp ứng đi. Dịch địch sắc mặt đại biến, gấp giọng nói, các ngươi ở nơi nào? Ta lập tức điều người qua đi tiếp ứng các ngươi. Lâm Dương đánh ra bốn phía, phi thiên thuyền từ không gian đường hầm ra tới sau, vừa lúc tiến vào ma tộc địa bàn, bốn phía màu đỏ sậm cảnh vật là tốt nhất phán đoán. Lâm Dương đánh giá một phen, lại xem xét bản đồ, rốt cuộc cho cái địa danh. Chúng ta tận lực qua đi, các ngươi chờ một lát. Đóng truyền âm phụ sau, Lâm Dương đối Tư Lăng nói, ngươi trước dưỡng thương, kế tiếp giao cho ta hảo. Tư Lăng nhìn chằm chằm hắn, giao cho hắn không quá yên tâm a. Lâm Dương thái dương gân xanh nhảy nhảy, tổng cảm thấy đối mặt người này thật sự là bảo trì không được hảo tính tình, cả giận nói, ta tuy rằng đánh không lại bọn họ, nhưng không đại biểu chơi bất quá bọn họ. Thấy hắn một bộ bị thương tự tôn bộ dáng, Tư Lăng quyết định không kích thích hắn, nhắm mắt lại bắt đầu đánh tòa chữa thương. Kế tiếp, bọn họ vẫn là ở bên đường thượng gặp vài sóng tập kích, đều là tiên trộm cùng ma trộm linh tinh. Xem ra văn nhân tu cực kỳ chém giết Tư Lăng, hạ không ít tâm tư, chỉ sợ này một đường đều bị nàng chuẩn bị qua. Lâm Dương, văn nhân tu cực như thế nào sẽ biết Tư công tử muốn đi ma giới? Còn ở dọc theo đường đi an bài mai phục. Tiểu Yêu Liên lại lo lắng lại tò mò hỏi. Lâm Dương làm phi thiên thuyền quải đạo mà đi, thường thường mà bại lộ thân hình, chờ những cái đó mai phục tiên trộm đuổi theo, sau đó dùng linh quang pháo hoanh một đốn sau, nhanh chóng chạy thoát. Một đường lại đây, thập phần xảo quyệt mà đùa bỡn những cái đó mai phục tiên trộm cùng ma trộm, tuy không thể làm cho bọn họ thương gân động cốt, nhưng cũng có thể ra một ngụm ác khí. Rất đơn giản, nàng là văn nhân gia tộc dòng chính tiểu thư, chỉ sợ ma giới động tĩnh không thể gạt được nàng, hơn nữa nàng lại gặp qua Tư tiền bối gương mặt thật, còn đối ma tộc vị kia thiếu chủ có mang đặc thù cảm tình, cẩn thận cân nhắc, liền biết Tư tiền bối rời đi Thiên Sơn chi đảo sau sẽ đi nơi nào. Dứt lời, nhịn không được lại nhìn mắt nhắm mắt đả tọa Tư Lăng, gương mặt này thật là họa thủy, vô luận nam nữ, chỉ sợ đều sẽ chịu này hấp dẫn. Tiểu Yêu Liên lầu bầu vài câu, nói, Tư công tử thật xui xẻo, đã chịu vô tội liên lụy. Sau đó lại nghi hoặc nói, cũng không biết Tư công tử cha là nhân vật kiểu gì, thế nhưng có thể làm như vậy nhiều bất đồng chủng tộc nữ tu khuynh tâm, tin tưởng có thể sinh ra Tư công tử nữ tính nhất định rất lợi hại, mới có thể làm vị kia thiếu chủ khuynh tâm. Lâm Dương ra mặt hơi cương, mịt mờ mà nhìn mắt Tiểu Yêu Liên, quyết định không đáp lời này. Đến nỗi Tư Lăng mẫu thân là ai, nay cũng không phải hắn nên quan tâm sự tình, hắn chỉ cần phụ tá Tư Lăng hoàn thành nhiệm vụ lần này là được. Lại ném xuống một đám ma trộm sau, dịch địch phái tới người rốt cuộc ra tới. Những cái đó ma tu đều là cao lớn uy vũ, hơi thở cứng hãn, đối thượng những cái đó mai phục ma trộm khi, không lưu tình chút nào mà đem này xé nát. Nguyên thần trực tiếp bóc tát. Như thế khốc lệ thủ đoạn làm Lâm Dương mày nhăn lại, Tiểu Yêu Liên đồng dạng sắc mặt trắng bệnh mà trốn đến Tư Lăng bên người. Loại này tàn khốc thủ đoạn, làm nó nhớ tới ma tộc chung một người. Chương 424. Tiêu diệt sở hữu mai phục tu sĩ sau, trong đó một người dáng người cường tráng ma tu đi vào phi thiên thuyền trước, cường thế chung không mất cung kính nói, đại nhân, mời theo chúng ta tới. Tư Lăng sắc mặt vẫn tái nhợt đến lợi hại. Nghe vậy chỉ là nhướng mày, nói, dẫn đường. Kia ma tu thấy Tư Lăng không có ra tới, chỉ ra cái thanh, thần sắc hơi nghiêm lại, bất quá nghĩ tới cái gì, thực mau liền lại áp xuống bất mãn cảm xúc, tiếp đón khởi đám kia ma tu, ở phía trước ngự kiếm mà đi. Trên đường một mảnh hoang vu, phi hành thật lâu phương nhìn thấy nồng đậm rừng rậm, sau đó ở trong rừng rậm gặp được một tòa từ màu đen nguyên thạch xây thành thành thị, thoạt nhìn hoang vắng mà cổ xưa. Đây là ma tộc biên giới trung thành thị, cung cấp tới chỗ này săn thú tu sĩ nghỉ ngơi chỗ, nơi này ma tu đều là tương đối dã man hiếu chiến, hơn nữa không có hảo ý Tư Lăng mang theo Lâm Dương, Tiểu Hôi rời đi phi khai thuyền tiến vào thành thị, phát hiện rất nhiều không có hảo ý ánh mắt bồi hồi ở bọn họ trên người, nếu không có khiếp sợ đám kia vây quanh bọn họ ma tu, chỉ sợ sớm đã nhào lên tới cướp bóc. dẫn đầu tên kia cao lớn cường tráng ma tu kêu Hắc Minh, là danh đại thừa kỳ trung kỳ tu sĩ, hắn mặt mày lãnh lạnh, lạnh lùng mà nhìn thành thị những cái đó không có hảo ý người, rất nhiều người ở hắn dưới ánh mắt thu hồi tầm mắt, chỉ có một ít tự giữ tu vi người chút nào không đưa bọn họ để vào mắt. Quả nhiên, mới vừa vào thành không lâu, liền có ma tu như xà ảnh nhảy lại đây. Hắc Minh tùy tay bắt lấy kia hắc ảnh, phảng phất đem một người từ hắc ảnh trung ngạnh sinh sinh mà chóc ra tới giống nhau, sau đó lại đem kia ma tu xé mở, xé xuống một tầng da, lộ ra máu chảy đầm địa thân thể, tùy tay ném ở bên cạnh trên đường, phát ra hoanh một tiếng. Hắc Minh này huyết tinh một tay kinh sợ ở những cái đó dụng tâm kín đáo người, thực mau tìm hiểu bọn họ tầm mắt không có. Hắc Minh vô vô tay, khinh miệt mà nhìn Tư Lăng liếc mắt một cái, phảng phất đang xem phế vật giống nhau. Tư Lăng hiện tại xác thật là cái phế vật, nàng thương thế chưa lành, cùng này trong thành này đàn thường xuyên cùng ma thú giao tiếp bỏ mạng đồ đệ đấu pháp, chỉ sợ chỉ có bị đánh phần. Nhưng là, cái này phế vật bên người còn có một con hung tàn phi điểu. Ở Hắc Minh mới vừa khinh miệt mà nhìn nàng một cái khi, đi theo Tư Lăng bên người tiểu hôi đột nhiên bạo khởi, đi một tiếng thanh minh, hướng phía trước đánh tới, phun ra một ngụm phượng hoàng linh hỏa, phượng hoàng linh hỏa ở giữa không trung phảng phất đốt tới cái gì, phát ra chi chi thanh âm, có hắc ảnh như ẩn như hiện. Đây là một loại có thể ẩn thân ma trùng, ở những cái đó ma trùng bị phượng hoàng linh hỏa đốt thành bột mịn khi, cách đó không xa địa phương có người phát ra một tiếng kêu rên, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Tiểu hôi ở bốn phía kiểm tra rồi một lần, không lại phát hiện cái gì che giấu sâu linh tinh, vui mừng mà chạy về Tư Lăng bên người, đem điểu đầu tiến đến nàng trước mặt thảo thưởng. Tư Lăng cười sờ sờ nó đầu, sơ soạn một viên năm hoa xong đồ quả cho nó, tiểu hôi lại hưng phấn đến phun ra một ngụm màu tím hồ quang, một ngụm đem năm hoa xong đồ quả ướt. Hắc Minh mặt vô biểu tình mà nhìn nàng, rõ ràng biết này nhỏ yếu nữ tu chính triển lãm thực lực của chính mình, nhưng thật ra coi khinh nàng. Đoàn người xuyên qua thành thị, tới rồi thành thị trung tâm trong đại sảnh. Nơi này có truyền tống trận, cưới truyền tống trận đến ma giới Vương Thành đi, đó là ma giới quý tộc trung tâm khu vực, trọng thiên liền ở Vương Thành Trung. Hắc Minh dẫn đầu đi vào đi, đem một quả nhẫn chữ vật ném đến đại sảnh trung quay thượng, nói, chúng ta muốn đi Bích Ảnh Thành. Mỗi người 3.000 trung phẩm ma tinh. Quay người ta nói, biên kiểm tra nhẫn chữ vật tinh thạch, phát hiện số lượng chưa thiếu, liền làm người lãnh bọn họ đi hậu viện truyền tống trận. Đi hướng hậu viện khi, Hắc Minh đối Tư Lăng nói, nơi này là mảnh đất giáp danh, không có trực tiếp đi thông Vương Thành truyền tống trận, chúng ta đến quải đạo qua đi, thời gian ước chừng muốn 3 tháng. Tư Lăng ở trong lòng tính ra hạ, nàng từ nhân giới xuất phát, bởi vì có cao cấp không gian quyển trục mở đường, háo phế đi vài trường cao cấp không gian quyển trục, hai giới chi gian lộ trình chỉ có 1 năm thời gian, cũng coi như nhanh. Hơn nữa lúc trước vì chờ đợi Hoàng Tuyền Tịnh Đế tâm đan luyện chế thành, lãng phí chút thời gian, đuổi tới Vương Thành thời gian còn tính cũng đủ, cũng không cần so đo này 3 tháng thời gian. Tường bãi, liền nhàn nhạt mà gật đầu. 3 tháng sau, rốt cuộc đến Vương Thành. Ma giới Vương Thành chung đều không phải là chỉ có ma tu, còn có nhân tu cùng yêu tu, chẳng qua là số ít thôi. Lần trước bọn họ đi thanh giã đại lục yêu tộc Vương Thành, kỳ thật kia Vương Thành nếu là ở dĩ vãng thời gian, tam tộc tu sĩ cũng là có. Chỉ là vừa lúc là đặc thù thời kỳ, mặt khác hai tộc tu sĩ trước tiên tránh đi, mới có vẻ Tư Lăng này nhân tộc chạy tới cực không tương xứng. Tư Lăng thản nhiên mà đi ra truyền tống trận, rời đi thành thị trung ương truyền tống trận đại sảnh sau, nhìn về phía Hắc Minh, nói, Trọng Thiên ở đâu? Hắc Minh nói, Thiên Tôn đem nó an trí ở Hắc Gia Thánh Địa. Tư Lăng trong lòng vặn vẹo hạ, bất quá trên mặt biểu tình thập phần đạm nhiên, mặt vô biểu tình mà nhìn hắn. Hắc Minh cùng hắn chủ nhân giống nhau, xưa nay xem thường Tư Lăng, cảm thấy nàng quá yếu, hơn nữa đường đường ma giới thiếu chủ hậu duệ, thế nhưng chạy tới tu linh, thành linh tu, nghĩ đến liền một bụng hỏa khí, tự nhiên càng xem thường nàng, thái độ gian nàng có chút ngạo mạn. Bọn họ ngạo mạn, Tư Lăng so với hắn càng ngạo mạn, gương mặt này xứng với nào đó biểu tình, liền sẽ lộ ra một loại không tự giác cao lãnh ngạo mạn tư thái, có thể so hắn biểu hiện đến kéo cừu hận nhiều. Hắc Minh nhìn đến nàng này phó biểu tình, tâm tình lại có chút khó chịu, nói, mời theo chúng ta tới. Tư Lăng búng búng ống tay áo, kéo dài quá thanh âm nói, đi thôi. Gân xanh hơi hơi một nhảy, cụ ở kia trương tục tẳng trên mặt cực kỳ dữ tợn, Tư Lăng phảng phất nhìn không tới, mắng một câu, còn không đi. một bộ hắn nghe không hiểu lời nói ghét bỏ bộ dáng. Lâm Dương cúi đầu, trung thực mà đứng ở Tư Lăng bên người tiếp khách sấn, càng sấn đến nàng căng ngạo phi thường. Hắc Minh hít một hơi thật sâu, lấy ra một trương màu đen lệnh bài, dùng thần thức ở mặt trên một mạng, thực mau liền có một đám người từ đường phố một khác đầu xuất hiện, khí thế pha phát, tràn ngập túc sát chi khí. Đi đầu chính là một người đồng dạng nghiêm khắc con người rắn giỏi, khuôn mặt như điêu khắc cục đá cứng rắn, nhìn thấy Tư Lăng khi hơi hơi cung kính, nói, đại nhân, thiên tôn giao đãi qua, ngài nếu đã đến, liền trực tiếp đi hắc ra. Mời theo tại hạ tới. Tư Lăng bị vây quanh rời đi truyền tống trận đại sảnh, hoành hành ngang ngược đi ở trên đường cái, hướng hắc ra bước vào. Trên đường ma tu nhìn thấy hắc ra hành sự, sôi nổi né tránh. Muốn nhìn trộm bị hắc gia người vây quanh người là thần thánh phương nào, làm hắc gia đại tổng quản tới đón tiếp, nhưng vô luận như thế nào xem xét, toàn phát hiện người nọ phảng phất bị một tầng sa mơ hồ giống nhau, nhìn không tới chút nào chân dung. Tư Lăng trên mặt bình tĩnh, kỳ thật trong lòng đã lòng nóng như lửa đốt, lại không dám để lộ ra mảy may, miễn cho làm hắc gia tu sĩ nhìn thấy, lại muốn sinh sự, trong lòng cũng oán trách khởi thù Hà Thiên Tôn, người nào không gọi. Cố tình kêu giận Hà Thiên Tôn đi tiếp trọng thiên, làm nàng có loại bị này quần ma tộc dùng quá liền vứt cảm giác. Tuy rằng tương lai quá vương thành, nhưng nàng đối này hết thể cũng không hiếu kỳ, chỉ nghĩ ở trước tiên tìm được trọng thiên. Liên tại đây loại nôn nóng tâm thái chung, rốt cuộc vào ở vào vương thành trung hắc gia biệt thự cao cấp. Lâm Dương bị ngăn lại tới, bị an trí ở hắc gia một chỗ phòng khách chung chờ đợi, kia quản gia lại mang theo Tư Lăng hướng trong đầu đi. Tư Lăng nguyên tưởng rằng hắn là muốn mang nàng đi tìm trọng thiên, mà khi nhìn đến đại mã kim đao mà ngồi ở màu đen thật mạnh màn che chung trong phòng nam nhân khi, tức khắc sắc mặt biến thành màu đen, hận không thể hoành quản ra gương mặt kia. Kia nam nhân có một trương như đá cẩm thạch anh tuấn mà cứng rắn mặt, màu tím hai tròng mắt tượng trưng hắn quý tộc thân phận, môi tuyến cực mỏng, vừa thấy liền biết là cái loại này lánh khóc vô tình người. Trên người hắn ăn mặc một bộ màu đen trường bào, lại bọc không được cái loại này sôi sục vân ra, phảng phất ngay sau đó liền sẽ buộc phát ra khủng bố lực lượng. Tư Lăng đồng tử hơi co lại, ngay sau đó lại đĩnh đĩnh lưng, mặt vô biểu tình mà đi vào phòng, chiều kia nam nhân làm thi lễ, nói, thiên tôn, trọng thiên ở nơi nào. Hắn híp mắt đánh giá nàng, phát hiện nàng phù phiếm hơi thở, khoe môi một trọn, lộ ra một cái 10 phần trào phúng biểu tình, ngón tay đang ở vớt ve hai viên màu đen duyên văn thạch. Kia cục đá chỉ cần là một viên liền có ngàn vạn tấn trọng, lại bị hắn đương món đồ chơi giống nhau ở trên tay chuyển động. Quá vô dụng. Hắn thanh âm đồng dạng mang theo một loại tàn nhẫn lương bạc chi ý. Tư Lăng mặt vô biểu tình, trong lòng đã ở giống giận, nàng có hay không dùng quan ngươi điều sự a, không cần mỗi thấy một lần mặt, liền phải đả kích nàng một lần. Chứ bỏ gương mặt này, thật hoài nghi ngươi có phải hay không thiếu chủ hậu duệ. Ngươi nhìn một cái, sắc mặt tái nhợt. Hơi thở di động, tà khí áp thân, liền 3 tầng sức chiến đấu đều phát huy không ra, bản tôn mặc dù tự phong khí cơ đều có thể bóp chết ngươi. May mắn này ma tộc tương lai không phải dựa ngươi, bằng không lấy ngươi bực này tư chất, ma giới nguy rồi. Tư Lăng rốt cuộc không thể nhịn được nữa mà đánh gậy hắn nói, thiên tôn, trọng thiên đâu. Phát hiện nàng thế nhưng có gan đánh gậy hắn nói, nam nhân có chút kinh ngạc mà nhướng mày đầu, sau đó đông chốc đứng dậy, một trận gió phất quá. Trên cổ đã nhiều một bàn tay. Tử vong khủng bố lại lần nữa hiện lên ở trong đầu, làm nàng nhớ lại lần đầu gặp mặt, người nam nhân này là như thế nào đem nàng đánh đến chết khiếp, thiếu chút nữa liền nguyên thần đều tán loạn, lại còn có mị kỳ danh ngày là vì rèn luyện nàng. Đi ngươi muội rèn luyện, chờ nàng về sau cường đại lên, nàng muốn đem này nam nhân lột sạch treo ở ma tộc vương thành trên tường thành thị chúng. Nha, ngươi suy nghĩ cái gì thú vị đồ vật sao? Hắn giống sách theo gà con giống nhau bóp nàng cổ đem nàng sách lên, đem mặt bước tiến nàng. Hảo hán phải biết tranh cái thiệt trước mắt, nàng nhịn. Thấy nàng mặt vô biểu tình, nói cái gì cũng không nói, trong mắt sợ hãi nháy mắt đã giấu đi, không khỏi nết miệng cười một cái, tay hoạt tới rồi nàng sau cổ, sách nàng sau cổ áo, lại lần nữa giống sách gà con giống nhau sách lên, đi nhanh rời đi màu đen thật mạnh màn che phòng. Hắn tốc độ cực nhanh mà ở hắc ra đi qua. Tư Lăng chỉ cảm thấy trước mắt hoàn cảnh đã thành hư tuyến, tiếp theo nháy mắt liền xuất hiện ở một rừng cây trước. Nam nhân bắn ra một đạo hắc quang, rừng cây trước không gian di động lên, xuất hiện một phiến cánh cửa không gian, sau đó xách theo nàng đi vào. Mới vừa đi vào, liền phát hiện một trận tinh thuần tiên linh lực cập vào trước mặt, Tư Lăng còn không có thấy rõ ràng, liền cảm giác được một đạo quỷ dị khí kình đánh lại đây. Nam nhân tùy ý mà xách theo nàng thay đổi cái địa phương, Tư Lăng không hề sức phản kháng mà treo ở cánh tay hắn thượng, đờ đẫn mà nhìn phía trước một người 10 tuổi tả hưu thiếu niên đầy mặt lệ khí mà trừng mắt bọn họ. Dận Hà, còn không mau buông ra nàng. Chương 425. Nghe thế thanh khiển trách, Dận Hà thiên tôn xách thanh, vẫn chưa đem chi để vào mắt, bất quá vẫn là tùy tiện đem Tư Lăng ném đi ra ngoài, kia thiếu niên nhảy qua đi, ở Tư Lăng đứng yên khi bắt lấy tay nàng, vẻ mặt lệ khí mà trừng mắt Dận Hà thiên tôn. Tư Lăng chấm đất, liền bắt lấy kia thiếu niên tay, gấp giọng hỏi, ngươi thế nào? Thương thế như thế nào? Các chủ đem hoàng tuyển tịnh đế tâm đan luyện chế ra tới, không bằng ngươi tiến. Luyện hóa nó đi. Nói, lại có chút ngạc nhiên địa đạo, thế nhưng trưởng thành, rất không dễ dàng. Trọng thiên nguyên bản còn cực hưởng thụ nàng cái loại này quan tâm nôn nóng, nghe được cuối cùng câu nói kia mặt đều đen, trừng mắt nàng nói, không cần ngươi rong dài. Một bộ nàng dám tái phạm xuẩn liền phải tấu nàng biểu tình. Tư Lăng hơi hơi mỉm cười, thân cao vĩnh viễn là trọng thiên trong lòng đau, hiện tại thật vất vả trường cao một chút, lại vẫn là không cao hứng, nghĩ đến vẫn là không hài lòng chính mình 1000 năm thời gian chỉ dài quá như vậy đinh điểm đi. Dận Hà thiên tôn lại lần nữa sát phong cảnh mà đánh gãy bọn họ ôn chuyện, liền nghe được hắn ngự khí lanh khóc nói, nếu thấy, nhanh lên chữa thương. Áo tròn vung, người đã rời đi. Tư Lăng chỉ phải trơ mắt xem hắn rời đi, trọng thiên lại hận đến không được. Đối Tư Lăng nói, quân tử báo thù 10 năm không muộn, sớm hay muộn có một ngày, chúng ta đem hắn tấu bò, lột sạch hắn quần áo đem hắn điếu đến ma tộc vương thành trên tường thành, làm tam giới tu sĩ chiếm ngưỡng. Tư Lăng đờ đẫn vô ngữ, sau một lúc lâu mới nói, tiên tiến hồng liên không gian. Trọng thiên gật đầu, nơi này tuy là hắc gia thánh địa, cũng không phải thánh địa, mà là độ kiếp đại năng lợi dụng tam giới ở ngoài dao động không gian mảnh nhỏ luyện chế mà thành bí cảnh, đem chi được khảm ở ma tộc chung sử dụng, mới có thể phương tiện trọng thiên. Loại địa phương này thật sự không an toàn, vẫn là vào hồng liên không gian tương đối hảo, mặc dù Dận Hà thiên tôn nhìn trộm, chỉ cho rằng bọn họ vào giới tử không gian, cũng sẽ không liên tưởng đến tiểu yêu liên trên người. Vào hồng liên không gian, tiểu yêu liên từ thiên một thần mục chung nhảy ra tới, vây quanh trọng thiên chuyển. Nhìn đến trọng thiên từ một cái 5 tuổi tiểu đậu đinh trưởng tới rồi 10 tuổi thiếu niên bộ dáng, giật mình mà há to miệng, nói, chủ nhân định là ở di thiên chi đạo được cơ duyên, mới có thể lập tức liền kéo rút đến lớn như vậy. Ngươi hiện tại thế nào? Tư Lăng xoay người thú nhận màu tím hộp ngọc, quan tâm mà nhìn trọng thiên, xem hắn lúc trước kiêu ngạo bộ dáng, thật sự không thể tưởng được hắn hiện tại yêu đan tán loạn, đã là miệng cọp gan thỏ. Yên tâm, một chốc một lát còn chịu đựng được. Trọng thiên tiếp nhận kia tử ngọc hộp, đặt ở trong tay xoay chuyển, cũng không vội vã mở ra, ngược lại buồn bực nói, ngươi như thế nào lại biến thành bộ dáng này? Chẳng lẽ Dận Hà kia tiện nhân lại đả thương ngươi? Sau đó nắm chặt nắm tay, khuôn mặt dữ tợn mà vặn mẹo, hung ác nói, sớm hay muộn có một ngày, nhất định làm hắn đẹp. Tư Lăng sợ hắn lại giống lúc trước như vậy khiêu khích Dận Hà thiên tôn, kia nam nhân thủ đoạn khốc lệ, thật sự không phải hiện tại bọn họ có thể khiêu khích, vội nói, không có, là tới thời điểm bị tập kích. Văn nhân tu cực kia nữ nhân không biết từ địa phương nào làm ra một thanh thượng phẩm tà khí, bị kia tà khí gây thương tích, quá chút thời gian liền sẽ hảo. Thiện nhân. Trọng thiên lại một lần chửi ầm lên. Tư Lăng thấy hắn nhảy nhảy bắn, hoạt bát cực kỳ, quả thực là nhìn không ra cái gì khác thường, thật không hiểu nói cái gì hảo. Bàn hồn thú loại này đại yêu thú xác thật cường đại, chẳng trách năm đó muốn cử khuynh tam giới chi lực, đã trải qua một đoạn huyết vũ tinh phong, mới có thể đem bản hồn thú diệt tộc. Tiếp theo, Tư Lăng lại nói cho hắn 100 năm trước bọn họ tách ra khi hồi văn nhân gia tộc sự tình, nói đến Lâm Dương khi, Trọng Thiên gật đầu nói, này chỉ quỷ tu nhưng thật ra có cái thông minh đầu, đền bù hắn tu vi không đủ. Bất quá vệ quan ngai kia tiện nhân muốn làm gì? Xem hắn tiện tiện bộ dáng, sợ là có cái gì âm mưu không thành. Tư Lăng hắn nhiên, vì trọng lượng cả bì thiên đối ai đều kêu tiện nhân. Nàng cũng không có dạy hắn đối nhìn không thuận mắt người kêu tiện nhân A. Hắn nếu có thể du thuyết nhân giới mấy cái gia tộc đối việc này bảo trì trung lập, nghĩ đến cũng có chút bản lĩnh, chỉ cần đem ma tộc thiếu chủ cứu ra, kế tiếp liền không chúng ta chuyện gì, chúng ta hảo sấn này cơ hội khắp nơi du lịch tăng trưởng kiến thức, để ý đến hắn nhiều như vậy. Thư Lăng thản nhiên mà cười nói. Trọng Thiên nhịn không được nhìn nàng một cái, sau đó gãi gãi mặt, lẩm bẩm nói, người quá ngu ngốc, cũng là một loại hạnh phúc ca. Này rõ ràng là nói nàng buồn, cho rằng nàng không biết sao. Tư Lăng cả giận, buồn cái gì buồn. Chúng ta cũng chỉ có như vậy vài người, ngươi quản những cái đó tam giới lão quái muốn làm cái gì, quan chúng ta sự tình gì. Liên tính bọn họ muốn rảo đến tam giới đại chiến, chúng ta chỉ cần đi xa hắn vực, không trộn lẫn trong đó, dùng đến quan tâm đến lúc đó ai thắng ai thua sao. Văn nhân gia tộc lần này nếu nói sẽ không nhúng tay, đến lúc đó ma tộc thiếu chủ rời đi giận hải, nhắc lên tam giới đại chiến, văn nhân gia tộc cũng có thể chạm được chân, sẽ không cuốn tiến tam giới đại chiến đi. Trọng Thiên trầm mặc một lát, Phương nói, hảo đi, ngươi là đúng. Như thế nào nghe không ra hắn không cho là đúng, Tư Lăng biết bản hồn thú loại này yêu thú tính cách chính là e sợ cho thiên hạ không loạn, nơi nào có náo nhiệt liền hướng nơi nào đấu, không có náo nhiệt cũng muốn chế tạo ra náo nhiệt, vĩnh viễn sẽ không tình nguyện bình phẳng, nếu không có con nàng ước thúc, này một đường tới cũng không biết hắn nhắc lên nhiều ít sự tình. Chỉ là, Tư Lăng cũng biết chính mình có thể ước thúc hắn, cũng là vì dị vãng tình nghĩa, cũng không hảo ước thúc quá mức, liền bóc qua đề tài này. Tư Lăng lại hỏi Di Thiên Chi đạo sự tình, Trọng Thiên cũng không giục nhiều lời, chỉ là thận trọng mà nói, nếu là không cần phải, ta hy vọng chúng ta cả đời đều không cần đi đến loại địa phương kia. Trong thanh âm mơ hồ để lộ ra vài phần sợ hãi. Đã liền cơ duyên vô số, lại là có đi mà không có về, lại có tác dụng gì. Tư Lăng thương tiếc hắn chịu thương, cũng đồng dạng thận trọng mà đồng ý. Được rồi, ngươi mau chóng dưỡng hảo thương, ta cũng mau chóng dưỡng thương, thời gian không đợi người. Tư Lăng thúc giục nói. Lúc này Trọng Thiên không hề chậm lại, cầm Hoàng Tuyển Tịnh Đế Tâm Đan chạy tới xích cẩm la thụ dưới, ngồi xếp bằng ngồi ở kỳ cẩm la thụ từ bùn đất trung nổi lên xích hắc dễ cây. Trọng Thiên mở ra tử ngọc hộp nhìn kia cái tại thượng cổ thời kỳ cũng đã đánh rơi Hoàng Tuyển Tịnh Đế Tâm Đan, thượng cổ đan phương, hơn nữa tư phu gần 2.000 năm bắt được linh thảo, lại có ma tộc chung mấy cái ăn sâu bén dễ quý tộc gia tộc duy trì, phương làm văn nhân bạch cập luyện chế ra tới, cực kỳ không dễ. Văn nhân bạch cập nhưng thật ra có chút bản lĩnh. Trọng Thiên tán một tiếng, đối Tư Lăng nói, ngươi lúc trước làm dịch ra đưa tới xích cẩm la quả bảo vệ ta tán loạn hơi thở, quả nhiên không huệ là yêu thụ chi vương. Dứt lời, nhẹ nhàng mà vuốt ve xích cẩm la thụ, nghĩ đến vẫn là Trọng Thiên lần đầu tiên đối một loại sinh vật lộ ra như thế kính sợ chi tình. Xích cẩm la thụ không gió tự động, phát ra một trận rào rạt tiếng vang. Chờ Trọng Thiên ăn vào Hoàng Tuyền Tịnh Đế Tâm Đan. Ở xích cẩm la dưới tảng cây nhắm mắt đánh tòa luyện hóa sau, Tư Lăng cũng lặng yên lui ly, đi thiên một thần mục chỗ đó, vào nó tuyệt đối lĩnh vực. Xe tiêu hải tử có nại ăn, Tư Lăng lại một lần phát huy nàng ra mặt dày công phu, lì lợm la liếm mà từ thiên một thần mục nơi đó bắt được một tiểu tích tinh hoa, đến nỗi lại thiếu hạ thiên một thần mục một đống trướng, đã là nợ nhiều không lo, Tư Lăng quyết định về sau tìm cơ hội thu thập đến cái gì thiên tài địa bảo, lại cùng nhau còn cho nó. Há mồm nuốt vào kia tích thiên một thần mục chi tinh hoa, Tư Lăng ngồi xếp bằng với kim sắc rêu phong phía trên, bắt đầu luyện hóa kia tích tinh hoa. Thiên một thần mục tinh hoa nhập thể, Tư Lăng liền cảm giác được cả người tràn đầy một loại nói không nên lời thoải mái, cơ hồ cả người lỗ chân lông đều thư giãn, cốt nhục da thịt chờ đều bị thiên một thần mục thuần túy tinh hoa tẩy luyện, đi trừ những cái đó hấp hối ô chết, lỗ chân lông tiết ra hát chung mang hồng mồ hôi và máu. Nguyên bản như giỏi bám trên xương bám vào trong kinh mạch, tà khí cũng bị bức cho cùng nhau cùng kia khiến cho ô chất bài tiết đi ra ngoài, sau đó bị thiên một thần mục. Tuyệt đối lĩnh vực treo cổ. Trong cơ thể hồn lực một lần mà tuần hoàn, chữa trị tổn hại kinh mạch. Đương Tư Lăng mở to mắt khi, đã không biết qua nhiều ít thời gian. Thưa công tử, ngài đã đánh tỏa 6 tháng thời gian, hảo chút sao? Tiểu yêu liên ngồi ở thiên một thần mục một quả lá cây thượng. Giống thụ trung tinh linh giống nhau, mại thanh mại khí hỏi. Tư Lăng chiều nó mỉm cười, nói, đã hảo, làm ngươi lo lắng. Tư Lăng đứng dậy, chỉ cảm thấy một trận thần thanh khí sảng, thức hải bên trong một mảnh gió êm sóng lặng yên tĩnh, phảng phất cả người đều bị tẩy tôi một lần, sờ sờ hoạt nộn mặt, không cần xem gương cũng biết trong cơ thể một ít ô chất bị thiên một thần mục tinh hoa tẩy đi sau, cốt tủy nội tạng đồng dạng bị luyện hóa một lần. Cả người sẽ như thế nào tiên tư tú giật. Nhưng thật ra nhờ họa được phúc. Tư Lăng thở phào, nàng tốc độ tu luyện có thể nói là một loại tự mình cưỡng bách, không ngừng tăng lên, chỉ theo đuổi tiến độ, như thế xuống dưới, tai họa ngầm không ít. Chính là khi đó nàng lại không có biện pháp, Thù Hà Thiên Tôn nhìn chằm chằm nàng, hận không thể nàng lập tức tấn giai đại thừa kỳ, giận Hà Thiên Tôn coi nàng vì phế vật, vì ma giới sỉ nhục, mới gặp mặt lúc ấy thiếu chút nữa giết nàng, còn có những cái đó đồng dạng không có hảo ý ma tộc. Ở chỗ này, không có mềm yếu tư cách, cũng không có sư môn trưởng bối che chở, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình. May mắn lần này bị thương, được thiên một thần mục tinh hoa, đi phách tồn tinh, bài trừ ban đầu hấp hối trong cơ thể ô chết, khiến cho nàng hơi thở trầm ổn không ít, không cần lo lắng bởi vì quá nhanh tấn giai tốc độ mà lưu lại di chứng. Chỉ là, nàng như vậy tốc độ đã rất nhanh, thậm chí ở nhân giới chung cũng coi như là một loại lệnh người kinh hãi tốc độ, nhưng ở Thù Hà Thiên Tôn đám người trong mắt, nàng loại này tốc độ vẫn là phế vật một cái, làm nàng trong lòng thập phần buồn bực. Chẳng lẽ là bọn họ kiến thức quá càng thêm kinh tài tuyệt diễm người? Hoặc là đó là vị kia tiện nghi cha? Tư Lăng cân nhắc một lát, thực mau liền đem việc này bung ra, thấy chính mình trên người còn một thân màu đen huyết khối, vội đi trong không gian linh tuyển đánh một bồn tắm thủy đem chính mình tẩy đến sạch sẽ, thay sạch sẽ quần áo. Tiểu Yêu Liên ngồi xổm một bên nhìn nàng tuyệt tục mặt mày, nhịn không được thở dài, tư công tử lớn lên thật là đẹp mắt. Tiểu Hồng về sau hóa hình nhất định phải biến thành tư công tử như vậy cô nương. Tư Lăng ha ha cười một tiếng, Tiểu Yêu Liên muốn hóa hình, lại chờ cái mấy trăm vạn năm đi, hiện tại nói cái gì đều là hư. Cười một lát, thần thức lại quét về phía Xích Cẩm La Thụ bên kia, phát hiện Trọng Thiên còn tại chỗ đó, bất quá là từ hình người biến ảo hồi bản thể. Một con khổng lồ màu đen yêu thú nằm ở Xích Cẩm La Thụ dưới, Xích Cẩm La Thụ trung ban ngày sắc hoa dò ra tới. Có mấy đóa rơi xuống nó trên người, lại không chút động tĩnh. Tư Lăng đi qua, cẩn thận quan sát, phát hiện Trọng Thiên đã lâm vào trầm yên, nhìn dáng vẻ, còn không biết bao lâu mới có thể tỉnh lại. Di Thiên chi đạo hành trình, với nó mà nói có thể nói là cửu tử nhất sinh, nếu không có nàng mưu đến Hoàng Tuyển Tịnh Đế Tâm Đan, chỉ sợ giữa trời đất này cuối cùng một con bản hồn thú bất quá trăm năm liền sẽ diệt vong. Chương 426. Ở Hồng Liên trong không gian ngây người mấy ngày, Tư Lăng chuẩn bị vài thứ, lại kiểm tra quá nặng thiên tình hôm sau, biết chỉ cần nó có thể sau khi tỉnh dậy liền không thành vấn đề, liền phân phó Tiểu Yêu Liên tùy thời chú ý Trọng Thiên tình huống. Thấy không có gì xong việc, Tư Lăng liền rời đi Hồng Liên không gian. Rời đi Hồng Liên không gian sau, xuất hiện ở Hắc Gia Thánh Địa, tiên linh lực cập vào trước mặt, không có những người khác tích. Tư Lăng không muốn tại đây nhiều ngốc, lấy ra một quả ngọc giản. Đem chi bóp nát, người đã ở kia phiến rừng cây trước, ngẩng đầu liền thấy canh giữ ở rừng cây trước Hắc Minh chờ Hắc gia tu sĩ. Đại nhân, Hắc Minh chắp tay làm thi lễ, rất là cao ngạo mà nói, Thiên Tôn nói, nếu là ngươi từ thánh địa ra tới, liền đi hắn chỗ đó. Tư Lăng mặt vô biểu tình nói, dẫn đường. Hắc Minh cũng không rong dài, mang theo nàng tới rồi giận Hà Thiên Tôn kia gian màu đen màn che thật mạnh phòng. Nhìn thấy nàng. Giận Hà Thiên Tôn thẳng đến chủ đề nói, ngươi còn có chuyện gì muốn làm? Nếu là có lời nói, mau chóng, Thù Hà bên kia đã có tin tức, phỏng chừng ít ngày nữa sẽ xuất phát hướng Giận Hải. Đối hắn thế nhưng như thế dễ nói chuyện Tư Lăng có chút kinh ngạc, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, liền biết này hẳn là Thù Hà chủ ý so với biết ăn nói hơn nữa tương đối nhân tính hóa Thù Hà Thiên Tôn tới. Vị này Giận Hà Thiên Tôn quả thực là người ghét cẩu giận tồn tại, chỉ theo đuổi lực lượng, hơi không như ý. Đó là sát, sở theo đuổi nói đó là lấy sát ngăn sát. Cơ hội bãi ở trước mặt, Tư Lăng tự nhiên phải bắt được, lập tức liền nói, như thế không thể tốt hơn, ta còn có chút sự, hơn nữa Trọng Thiên vẫn chưa thức tỉnh, chỉ sợ phải đợi hắn tỉnh lại phương hảo hành động. Sau khi nghe xong, trên mặt hắn quả nhiên lộ ra kia phó nữ nhân chính là như vậy phiền toái chán ghét biểu tình, Tư Lăng quyết định nhịn, sau đó lại nghe được hắn nói, một con bản hồn thú thôi. Có vô hắn cũng không lắm quan trọng. Cho ngươi một năm thời gian, ngươi mau chóng đem sự tình xong xuôi, đỡ phải đến lúc đó ra cái gì sai lầm. Lại là một bộ xem thường người biểu tình. Tư Lăng mặt vô biểu tình, cũng bất hòa hắn có kẻ mặc cả, xoay người rời đi hắn địa bàn, làm Hắc Minh mang nàng đi tìm Lâm Dương. Lâm Dương ở Hắc gia phòng khách nhất đẳng đó là 6 tháng, lòng nóng như lửa đốt, nhưng ở người khác địa bàn, hơn nữa là thanh danh không sao tốt Hắc gia. Cũng không hảo biểu lộ ra tới, lúc này thấy Tư Lăng hoàn hảo không tổn hao gì mà xuất hiện, hơn nữa thương thế đã cảng, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, cái loại này thả lỏng ở giữa mày cũng tiện thể mang theo một ít. Hắc Minh thấy bãi, lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, nói không nên lời chào phúng. Tư Lăng xem đến thật sốt ruột, có cái dạng nào chủ nhân liền có cái dạng nào cậu, này hắc gia không tới cũng thế. Nói thanh cáo từ, Tư Lăng liền dắt Lâm Dương rời đi hắc gia, làm nàng cảm thấy sốt ruột chính là, hắc minh thế nhưng theo ra tới. Thiên tôn phân phó mấy ngày này làm ta đi theo ở đại nhân tả hưu. Hắc minh lạnh lùng mà giải thích nói, lời này bất quá là thông báo nàng một tiếng, căn bản không tính toán để ý tới nàng ý nguyện, nàng phản đối cùng không cũng chưa quan hệ. Tư Lăng ra mặt co giật một chút, phất tay háo mà đi, mang theo Lâm Dương đến Vương Thành Trung khách điếm muốn hai gian phòng. Hắc minh thấy hai người đều không coi chính mình, sắc mặt cũng đen hạ. Khách điếm trưởng quầy chỉ là cái hợp thể kỳ trung kỳ ma tu, hơn nữa cũng nhận được Hắc minh thân phận, nơm nớp lo sợ mà lập tức miễn phí cho Hắc minh một gian Tư Lăng cách vách phòng cho khách. Tư Lăng không muốn để ý tới Hắc minh, trực tiếp đem hắn lượng tới rồi một bên, mang theo Lâm Dương vào trong đó một gian phòng. Đem cửu chuyển tiên linh trận bố thượng, ngăn cách bất luận cái gì cha xét sau, Phương bắt đầu nói chuyện. Trọng Thiên đã không có việc gì, hiện tại ở Hồng Liên trong không gian ngủ say, chỉ cần chờ hắn tỉnh lại liền thành. Tư Lăng nói, kế tiếp, đến đi hỏi thăm một chút ta đại ca tình huống. Hy vọng hắn có thể kịp. Lâm Dương đối Tư Hàn tình huống hiện tại cũng không hiểu biết, không hảo nói tiếp, nhớ tới cách vách phòng cái kia ma tu, nhịn không được nói, này hắc gia tác phong như thế hung ác lãnh khốc. Thù Hà Thiên Tôn như thế nào sẽ làm hắn tới tiếp ứng các ngươi? Nhìn dáng vẻ, các ngươi năm đó giống như cùng giận Hà Thiên Tôn từng có cái gì ăn tết. Tư Lăng vẻ mặt đen đuổi nói, đừng nói nữa, vừa nói hắn liền cảm thấy sốt ruột, đó là người điên. Năm đó ta cùng Trọng Thiên bọn họ ở vực sâu chung rèn luyện, qua 500 năm liền rời đi vực sâu, đi vào ma giới đại lục, lại không nghĩ rằng sẽ ở một chỗ ma vực chung gặp giận Hà Thiên Tôn. Lâm Dương cẩn thận vừa nghe, biết được giận Hà Thiên Tôn nhìn thấy Tư Lăng khi, không nói hai lời liền lấy tàn khốc thủ đoạn áp chế hơn nữa cơ hồ đánh tan nàng nguyên thần khi, thập phần giận mình. Nếu không có khi đó thủ Hà Thiên Tôn tới rồi đến kịp thời, chỉ sợ giận Hà Thiên Tôn sẽ trơ mắt mà nhìn Tư Lăng nguyên thần tán loạn mà chết. Kia giận Hà Thiên Tôn tựa hồ pha không mừng ngươi, đây là ý gì? Lâm Dương suy đoán nói, chẳng lẽ là bởi vì kia ma tộc thiếu chủ? Tư Lăng bĩu môi nói, tự nhiên như thế. Giận Hà Thiên Tôn cho rằng ta là cái phế tài, đóa ma tộc thiếu chủ uy danh. Lâm Dương trong lúc nhất thời cũng ngô ngữ, nếu là bằng Tư Lăng bực này tốc độ tu luyện còn xem như phế tài, như vậy thế giới này thật đúng là phế tài khắp nơi đi rồi. Lập tức liền nói, hắc gia người hành sự rất là hung ác bừa bãi, nghĩ đến là gia học sâu xa, về sau vẫn là thiếu cùng bọn họ giao tiếp đi. Tư Lăng gật đầu, nàng cũng là như thế tưởng. Hai người lại ở trong phòng thương nghị một lát mặt khác sự tình, truyền âm phủ chấn động lên. Là Dịch Địch cấp Tư Lăng truyền âm, nói thẳng, đại nhân, ta trở lại Vương Thành. Tư Lăng sau khi nghe xong, liền đem hắn kêu lại đây. Dịch Địch phong trần mệt mỏi, thực mau liền tới rồi Tư Lăng nơi khách điếm, vừa đến cửa, liền phát hiện một đạo âm lanh thần thức ở trên người hắn đảo qua, làm hắn từ trong xương cốt phát lên một loại sợ hãi chi tâm, lập tức khuôn mặt một chỉnh. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thẳng đến phòng cho khách mở ra, Tư Lăng lạnh mặt đem hắn tún đi vào. Dịch Địch không biết sao lại thế này, thấy Tư Lăng chiều cách vách phương hướng lạnh lùng mà liếc đi liếc mắt một cái, đóng cửa lại, lại bố thượng đại trận, trong lòng lại là dùng mình, hỏi, sao lại thế này? Hắc ra người. Tư Lăng tùy ý nói, làm hắn ngồi xuống sau nói, ta đại ca bên kia có cái gì tin tức sao? Thù Hà Thiên Tôn hiện tại ở nơi nào? Dịch Địch sau khi nghe xong, nói, ta an bài ở vực sâu trung nhân thủ vẫn chưa truyền đến tin tức, Tư Tiền Bối hẳn là còn ở Tuyết Sơn Trung. Đến nỗi Thù Hà Thiên Tôn, hắn bế quan. Tư Lăng cân nhắc lên, giận Hà Thiên Tôn thế nhưng nói cho nàng một năm thời gian, chẳng lẽ hắn xác định Thù Hà một năm thời gian có thể xuất quan. Hoặc là này bất quá là hắn xem nàng không vừa mắt làm khó dễ thủ đoạn thôi, nếu không có Thù Hà Thiên Tôn ngăn lại. Giận Hà yêu nhất làm sự tình chính là đem nàng cái này phế vật bóc chết. Tường bãi, Tư Lăng lập tức nói, đi vực sâu. Ta muốn đích thân nên đón đại ca. Dịch Địch cái thứ nhất phản đối, giận Hà Thiên Tôn sẽ không cho phép ngươi rời đi ma giới, lấy hắn thủ đoạn, ngươi vẫn là không cần cùng hắn cứng đối cứng tương đối hảo. Lâm Dương cũng tán thành. Tư Lăng ở trong lòng phiết hạ miệng, trên mặt lại nhất phái diện than trang bê thần sắc, quả nhiên thong dong đại khí, nói, thử lại nói. So với hiện tại bị nhốt ở giận trong biển nuôi cá tiện nghi cha, Tư Lăng vẫn là tương đối quan tâm ở băng trong hồ ngủ say Tư Hàn. Như vậy nhiều người đều ở kế hoạch như thế nào cứu vớt tiện nghi cha ra tới, thiếu nàng một cái cũng không quan hệ. Tư Lăng ở khách điếm ngây người 3 ngày, 3 ngày sau liền mang theo Lâm Dương đi dịch ra. Hắc Minh giống sắt thần giống nhau đi theo bọn họ cùng đi dịch ra, thấy Tư Lăng đối nên ra tới dịch ra tộc trưởng khách khách khí khí, trong lòng pha không cho là đúng. Bất quá ở nhìn thấy Tư Lăng ở dịch gia tộc trưởng mời hạ muốn trụ đến dịch gia khi, trong lòng phẫn nộ rồi. Hắc gia đều nói rõ có thể cho nàng tùy tiện trụ, thế nhưng nhà mình Hắc gia chạy đến một cái danh điều chưa biết tiểu gia tộc tới, nữ nhân này quả nhiên thiếu chịu. Tư Lăng vô cùng cao hứng ở đất tới rồi dịch gia. Ở 1 tháng sau, liền rời đi dịch gia, ra Vương Thành. Hắc Minh sắc mặt xanh mét mà ngồi ở phi thiên thuyền trong phòng khách, nếu không phải trên người trói phục tiên đằng, chỉ sợ sẽ càng có khí thế một ít. Tư Lăng cùng Lâm Dương làm lơ hắn khó coi sắc mặt, nhưng thật ra dịch địch trong lòng bất an, trên mặt liền không khỏi hiển lộ chút ra tới, nói, hắn rốt cuộc là Hắc gia dòng chính con cháu, như thế chói chói lại hắn không tốt lắm đâu. Không chói hắn chẳng lẽ làm hắn đi cấp giận Hà Thiên Tôn mật báo. Ta nhưng không chê chính mình mệnh trương quá. Tư Lăng lạnh lùng nói, không có làm ra càng thương Hắc Minh tự tôn sự tình đã xem như nàng vong khai một mặt. Muốn tự do không có cửa đâu. Lâm Dương tán thành Tư Lăng cách làm, nói, chờ thù Hà Thiên Tôn xuất quan, chúng ta liền trở về, như thế cũng sẽ không chậm trễ bọn họ chính sự, đúng không? Đến lúc đó thù Hà Thiên Tôn ở, căn bản không cần lo lắng giận Hà Thiên Tôn phát giận. Nhìn này chỉ cười khanh khách quỷ tu, dịch địch mặt vô biểu tình, cảm thấy loại này lấy quỷ thân nhập đạo tu sĩ thật là vạn phần chán ghét. Làm đều làm, không có quay đầu lại đạo lý. Tư Lăng không để ý tới dịch địch phản ứng, mở ra bản đồ cùng Lâm Dương thảo luận khởi thanh cổ đại lục tới, dịch địch thực mau cũng gia nhập thảo luận. 3 người nói được đầu nhập, một bên chim xám không có hứng thú xem náo nhiệt, liền chạy đến Hắc Minh trước mặt, to mọng thân thể hướng trước mặt hắn một ngồi xổm, điều đầu trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, cặp kia đặc biệt sẽ kéo cừu hận chết điều mắt phảng phất ở vô hạn mà cười nhạo hắn giống nhau. Hắc Minh thái dương gần xanh thỉnh thịch mà nhảy lên, tức giận đến phổi đều tạc. Hắn tử khi ra đời khởi đó là Hắc gia thiên phú cực cao dòng chính đệ tử, thâm đến Hắc gia coi trọng, toàn cho rằng hắn tương lai nhất định là giận Hà Thiên Tôn người nối nghiệp, giận Hà Thiên Tôn cũng cố ý đem hắn bồi dưỡng thành Hắc gia hạ nhậm tộc trưởng, dù chưa là hắn thân truyền đệ tử, nhưng có thể trò chi nghị. Sống mấy vạn năm, lần đầu tiên bị hình người cái tù nhân giống nhau gõ buồn côn, buộc chặt, lại bị một con chết điểu như vậy khinh bỉ. Thật là hận không thể trực tiếp đem những người này đều bóc chết. Chim xám trực tiếp vươn một móng vuốt, đạp lên trên mặt hắn. Bị phục tiên đằng buộc chặt nam nhân chỉ có thể nghẹn khuất mà bị chỉ cầm thú móng vuốt ấn ở trên mặt đất, giống bức tú cầu giống nhau bắt tới bắt đi, thiếu chút nữa một ngụm tâm đầu huyết phun tới. Hắn muốn, sắc, bọn họ. Dịch địch bất thời giờ lại đây nhìn thoáng qua, tức khắc thần sắc tối nghĩa, có chút lo lắng cho mình có phải hay không chạm sai đội. Nếu là tương lai Hắc gia thẹn quá thành giận diệt dịch ra làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời thật là lại hối lại sáp, nghĩ nên như thế nào tại đây chuyện trung thoát thân. Bất quá, không thể phủ nhận, nhìn đến Di Vãng chỉ dùng khỏe mắt tới nghiêng người Hắc Minh lưu lạc đến trở thành một con phì điểu món đồ chơi kết cục, trong lòng tựa như nóng bức mùa hè uống lên nước đá giống nhau sảng. Tư Lăng liên tục dùng mấy chương cao cấp không gian quyền trụ, như thế danh tắc nện xuống đi. Trên đường sử dụng thời gian rất lớn giảm bớt, bất quá 3 tháng thời gian liền tới rồi ma giới vực sâu nơi. Chương 427. Tới rồi ma giới cùng vực sâu giao giới nơi sau, Tư Lăng đem phi thiên thuyền thu lên, đem Hắc Minh duy trì nguyên lai buộc chặt tư thế ném đến bát bảo cản khôn bình, liền mang theo Lâm Dương bọn họ vào vực sâu địa bàn. Ở vực sâu trung lăn lộn 500 năm, lại có trọng thiên vị này ở vực sâu ác ma trùng sông ra danh hào đại gia tồn tại, Tư Lăng tiến vào vực sâu sau. Trừ bỏ đã chịu ác liệt hoàn cảnh ảnh hưởng ngoại, cũng không vượt sâu ác ma chặn đường, ngược lại được đến bọn họ tự mình mở đường. Tư Lăng đi ngang qua Chu Ma địa bàn khi, được đến Chu Ma nhiệt tình nên đón. Vị này tứ chi phát đạt người cao to vượt sâu ác ma là cái hào sảng, gặp mặt liền nói, trọng thiên lão đệ đâu? Như thế nào không thấy hắn? Đang muốn cùng hắn nói bút giao dịch đâu? Tư Lăng cười nói, trọng thiên có một số việc, theo sau liền đến. Nhưng thật ra muội tử ta muốn đi Tuyết Sơn, làm phiền đại ca hỗ trợ mở đường. Dứt lời, lấy ra một sự chuẩn bị tốt nhẫn chữ vật phóng tới án trước bàn, đây là muội tử một chút tâm ý, mong rằng Chu đại ca nhận lấy. Chu Ma phiên tay đem nhẫn chữ vật hút lại đây, thần thức thâm nhập, nhìn đến nhẫn chung đồ vật, tức khắc cười ha ha, nói, Tư Lăng muội tử quá khách khí, bao ở đại ca trên người, bảo đảm cho các ngươi bình bình an an mà tới Tuyết Sơn. Tư Lăng một bộ nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, cũng cười khanh khách mà nâng chén cùng Chu Ma cùng nhau chúc mừng. Lâm Dương ngồi ở một bên mỉm cười, nhưng thật ra Dịch Địch nhịn không được có chút lo lắng, nếu đến lúc đó giận Hà Thiên Tôn phát hiện Tư Lăng làm chuyện tốt, trực tiếp giết đến vực sâu tới, một cái vực sâu ác ma có thể ngăn cản sao. Có Chu Ma mở đường, dùng nửa năm thời gian, liền tới rồi Tuyết Sơn. Vực sâu cũng không thích hợp cưỡi phi thiên thuyền, hơn nữa ban đêm có ma gió lốc, khiến cho tu sĩ cũng vô pháp ngày đêm kiêm trình mà lên đường, phương sẽ hao phí nhiều như vậy thời gian. Tính tính thời gian, một năm thời hạn thực mau liền đến, mặc dù muốn chạy trở về, cũng sẽ yêu cầu rất dài một đoạn thời gian. Dịch Địch lo lắng sốt ruột, nhưng nhìn đến Tư Lăng hoàn toàn không để ở trong lòng bộ dáng, không biết nói cái gì hảo. Đại nhân rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Dịch Địch nhịn không được dò hỏi Lâm Dương. Đánh lén Hắc Minh, đối giận Hà Thiên Tôn bằng mặt không bằng lòng, chẳng lẽ nàng muốn cùng toàn bộ Hắc gia là địch? Lâm Dương liếc mắt nhìn hắn, đạm nhiên nói, mặc kệ nàng muốn làm cái gì, chỉ cần tin tưởng nàng liền có thể. Dịch Địch sắc mặt hơi cương, cảm thấy này chỉ quỷ tu thật là không cứu, nhìn thông minh kỳ thật hồ đồ. Hoặc là hắn cũng không biết giận Hà Thiên Tôn ở ma giới trung hiển hách phi danh, phương dám như thế bằng mặt không bằng lòng. Làm ma tu, hắn rõ ràng hơn mà biết hắc gia ở ma giới thế lực, cũng biết giận Hà Thiên Tôn không giết tắc đã, động một chút đó là máu chảy thành sông, ít có người dám như thế bằng mặt không bằng lòng. Ở Lâm Dương nơi này chạm vào cái mềm cái đinh sau, Dịch Địch liền không nói chuyện nữa. Thẳng đến Tuyết Sơn, Dịch Địch phát hiện vẫn là một mảnh thái bình, chuyện gì đều không có phát sinh. Trừ ma tướng Tư Lăng đưa đến Tuyết Sơn phụ cận liền rời đi, đối Tư Lăng tới đây làm cái gì cũng không cảm thấy hứng thú, đặc biệt là Tuyết Sơn chung cái loại này cực hạn rét lạnh càng làm cho bọn họ không thoải mái, liên tiếp gần đều không muốn. Tư Lăng bọc nỉ giày y y, lại một chân thâm một chân thiển mà đi vào Tuyết Sơn, thẳng đến Tuyết Sơn chung kia phiến bùn địa mà đi. Bò đến bùn địa bên cạnh, Tư Lăng trên cao nhìn xuống mà đi xuống phủ vọng, trừ bỏ mênh mang tuyết trắng, thế nhưng không thấy bạch hổ bóng dáng, không cấm có chút lo lắng. Tiểu Bạch. Tư Lăng vận khí chiều bùn địa trung kêu gọi, thanh âm một lần mà ở Tuyết Sơn trung vang lên, lại không thấy bạch hổ bóng dáng. Tư Lăng có chút kinh hãi, mỗi lần nàng trở lại Tuyết Sơn khi, bạch hổ đều sẽ xa xa mà chạy tới cọ nàng, nhưng lúc này nàng kêu lâu như vậy, cũng chưa thấy nó. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Lâm Dương nhíu mày nói, chẳng lẽ là Tiểu Bạch nhàm chán, đến địa phương khác chơi? Không có khả năng. Tư Lăng chém đinh chặt sắt nói, Tiểu Bạch sẽ không rời đi này phụ cận, có ai tiến vào Tuyết Sơn đều không thể gạt được nó. Dịch Địch trong lòng cũng cảm giác không ổn, đối Tư Lăng nói, ta an bài ở vực sâu trung nhân thủ nói vẫn chưa phát hiện cái gì dị thường, theo lý thuyết hẳn là sẽ không có chuyện gì. Có thể là... Tư tiền bối chính mình rời đi đâu? Lâm Dương suy đoán nói. Tư Lăng hai mắt khẽ nhếch, sau đó gật đầu nói, vô cùng có khả năng. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi xuống nhìn một cái. Dứt lời, trực tiếp nhảy xuống bùn địa. Tư Lăng phất đi rơi xuống ánh mắt thượng đông tuyết, ở bùn địa trung chợt trái chợt phải mà đi lại, dẫm lên đặc thù bộ pháp, rốt cuộc tiến vào ẩn ở bùn địa bên trong bí cảnh. Bí cảnh bên trong vẫn là sơn minh thủy tú. Bất đồng với vực sâu nơi cuồng bạo hơi thở, nơi này tiên linh khí là chủ đạo, toàn bộ thế giới một mảnh thuần tịnh. Tư Lăng thẳng đến kia tối cao đỉnh núi, đến đỉnh núi phía trên băng hồ nhìn lên, chỉ thấy băng hồ phía trên vụn băng điểm điểm, ở sáng ngời ánh sáng chung chiết xạ nhỏ vụn trong suốt chi trạch, băng trong hồ lại giống tuyết. Tư Lăng trong lòng chấn động, ngồi xổm đi xem xét băng thượng mảnh nhỏ, lấy này mảnh nhỏ tàn lưu dấu vết, chỉ sợ này băng trong hồ người rời đi thời gian bất quá mấy năm. Khiến cho này ngưng tụ hàn băng chi khí không thể đem kia phá hư mặt băng tu bổ thành bóng loáng cảnh mặt. Loại tình huống này, cũng không biết là băng chung người chính mình phá băng mà ra, vẫn là bị nhân vi mà quấy rầy hắn ngủ đông. Tư Lăng sắc mặt trở nên ngưng trọng, nếu là người trước, Tư Hàn hẳn là sẽ tìm nàng, hoặc là cho nàng truyền cái tin, để tránh nàng lỗ mãng nhiên mà chạy tới. Nếu là người sau, ai lại biết Tư Hàn tại nơi đây trầm yên? Nếu bị quấy rầy hắn trầm yên, hắn thương thế có không quá đáng ngại. Vẫn là thất bại trong gang tấc. nghĩ đến Tư Hàn nếu bị quấy rầy trầm miên thất bại trong gang tấc biến thành không thể tu luyện phàm nhân, Tư Lăng thần sắc cấm lãnh, bỗng chốc đứng dậy, bắt một phen băng hồ phía trên vụn băng thu hồi, rời đi bí cảnh. Ở bên ngoài chờ Lâm Dương ôn hòa địch thấy nàng thần sắc gâm trầm liền biết tình huống không đúng. Lâm Dương nói, làm sao vậy? Tư tiền bối không ở. Tư Lăng ngừ một tiếng, đem lúc trước ở bí cảnh phát hiện nói một lần. Lâm Dương suy tư vừa lật, nói, Bạch Hổ vẫn luôn thủ Tư tiền bối. Nếu là có người phải đối hắn bất lợi, nó không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Thả bí cảnh chung không thấy đánh nhau dấu vết, hẳn là chính hắn rời đi. Tư Lăng lại nói, nếu là đại ca chính mình rời đi, dùng cái gì sẽ đem băng hồ làm cho vụn băng văng khắp nơi, lại vì sao không cho ta lưu cái tin. Lâm Dương trong lòng cũng châm xuống, suy nghĩ, chỉ sợ Tư Hàn lại ra chuyện gì đi. Lâm Dương chính là biết Tư Hàn tu hành tốc độ mau đến nghịch thiên, lại là lấy ký ức cập thất tình lục dục vì đại giới đổi lấy. Bất quá theo lý thuyết có nghịch mưu toan áp chế, hẳn là có thể phá giải huyền băng quyết sơ hở phương là, chẳng lẽ còn có bọn họ không biết thai hoàng ẩm. Ba người ở tuyết trung đứng thẳng một lát, dịch địch lánh đến thẳng run, thẳng đến Tư Lăng quyết định rời đi nơi đây khi, Phương nhẹ nhàng thở ra. Nhân không có nhìn thấy Tư Hàn, Tư Lăng cảm xúc có chút hề hoài, cùng Lâm Dương thương nghị lên, lúc trước Chu Ma đưa chúng ta lại đây, nhìn dáng vẻ của hắn, vượt sâu chung cũng không có phát sinh cái gì dị thường việc, chỉ sợ cũng không biết Tư Hàn hành tung. Chúng ta không bằng trước tìm một chỗ nghỉ tạm, cấp các chủ truyền âm. Làm hắn đi hỏi một chút Lôi Xá trưởng lão. Lâm Dương gật đầu, vẫn là trước rời đi vượt sâu đi, nơi này có thời không cách trở, muốn đưa tin cũng muốn rời đi vượt sâu. Tư Lăng gật đầu, như thế thương định sau, ba người liền tiếp tục xuất phát. Chờ bọn họ rời đi vượt sâu sau, thời gian bất chi bất giác đã qua một năm rưỡi, vượt qua cùng giận hà ước định thời gian. Phương ra vượt sâu, liền nhìn thấy một đám ăn mặc huyền y đi hề. Trí tuệ trung thêu hắc gia đồ đằng ma tu đứng ở chỗ đó, cầm đầu chính là một người lạnh lùng phi thường nam tử, thần sắc gâm lanh mà nhìn bọn họ. Xem này trận thế, liền biết bọn họ là riêng đồ ở chỗ này, phỏng chừng cũng biết bọn họ lúc trước tiến vào vực sâu việc. Lâm Dương yên lặng vô ngữ mà đi theo Tư Lăng bên người, dịch địch sắc mặt có chút trắng bệnh, đảo cũng có vẻ bình tĩnh. Tư Lăng mặt vô biểu tình mà nhìn bọn họ. Hắc Minh đâu? Kia nam tử lạnh giọng hỏi. Tư Lăng phất tay, đem Hắc Minh phóng ra. Nhìn đến bị phục tiên đằng bó Hắc Minh, kia nam tử ánh mắt càng thêm ấm lãnh, trong mắt phun ra một đạo giận diễm. Đáng tiếc Tư Lăng lợn chết không sợ nước sôi, mặt vô biểu tình mà đứng ở chỗ đó, nhậm ngươi dùng ánh mắt chém giết, ta tự lù lù bất động. Đây là tính định rồi bọn họ không thể động thủ. Hắc gia tu sĩ tức giận đến xanh mặt, lại không thể nề hà. Đại nhân, thiên tôn thỉnh ngươi hồi vương thành. Dẫn đầu nam tử tiếp tục lại nói. Tư Lăng rụt rè mà gật đầu, tung ra phi thiên thuyền, mang theo Lâm Dương ôn hòa địch vào phi thiên thuyền sau, mới nói, dẫn đường. Dẫn đầu tu sĩ thần sắc lại là lạnh lùng, tung ra một con thuyền phi thiên thuyền, mọi người thượng phi thiên thuyền sau, xé một chương cao cấp không gian quyền chủ, hai con phi thiên thuyền một trước một sau vào không gian đường hầm. Có thể làm hắc gia ăn mệt, Tư Lăng trong lòng cực cao hứng, vuốt tiểu hôi mau. Trong lòng cân nhắc trở lại vương thành sau sự tình. Hiện tại bọn họ đều yêu cầu nàng, giận hà thiên tôn sẽ không đối nàng ra tay, chỉ là chờ đến lần này sự tình sau khi kết thúc, chỉ sợ nàng mạng nhỏ liền khó giữ được. Còn có dịch ra, nàng lợi dụng dịch ra làm rất nhiều sự tình, tổng không thể qua cầu rút ván, chờ cấp dịch ra tìm cái chỗ dựa mới là. Hắc gia phi thiên thuyền thượng, dẫn đầu nam tử nghiêm khắc mà nhìn Hắc Minh, nói, lấy ngươi tu vi. Làm sao như thế đơn giản mà sẽ bị nàng chế trụ. Hắc Minh ra mặt co giật một chút, mới nói, nàng làm kia chỉ phi điểu đánh lén, kia chỉ phi điểu không chỉ có phượng hoàng linh hỏa, còn có tím lôi hiến vương huyết mạch, sẽ dùng tím lôi, nhất thời không bắt bẻ, thượng nàng đương. Nói xong, thần sắc hậm hực không thôi. Dẫn đầu nam tử sau khi nghe xong, nhưng thật ra lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, nói, chỉ sợ là ngươi coi thường nàng bãi. Hắc Minh tuy rằng không nói lời nào, nhưng trên mặt lại lộ ra không cho là đúng thần sắc, cảm thấy Tư Lăng bất quá là dựa vào kia chỉ phi điểu xuất kỳ bất ý mà đánh lén hắn thôi. Cũng là hắn coi thường kia chỉ phi điểu, cho rằng nó chỉ là chỉ tạp trùng điểu, lại lợi hại cũng chỉ là có điểm khuy phá ẩn thân thần thông thôi. Hắc Minh, lần này là cái giáo huấn. Dẫn đầu nam tử lời nói thâm thiế nói, thiên tôn xem thường nàng, là bởi vì thiếu chủ là cái kinh tài tuyệt diễm người. ngắn ngủn 2.000 năm đã là độ kiếp cảnh, mấy trăm vạn năm chúng ta ma giới phương xuất hiện như vậy cái thiên tài nhân vật, liền đối với kia Tư Lăng nhiều chút mong đợi, lại phát hiện nàng tư chất so với thiếu chủ quá kém phương sẽ như thế tức giận. Nhưng đừng quên, nàng là từ hạ giới sát đi lên, 2.000 tuổi đại thừa kỳ tu sĩ, ở thượng giới cũng là hiếm thấy. Hắc Minh khinh thường nói, nếu không có thủ Hà Thiên Tôn lấy tài nguyên thúc dục, nàng cũng không thể nhanh như vậy tấn giai đại thừa, chỉ sợ thai họa ngầm không ít. Đây mới là hắn xem thường Tư Lăng nguyên nhân. Dẫn đầu nam tử âm thầm lắc đầu, giận Hà Thiên Tôn là hắc gia đèn chỉ thị, này đó gia tộc đệ tử chỉ nhìn thấy hắn chán ghét Tư Lăng tư chất cùng thiếu chủ so sánh với quá phế, lại không có nhìn thấy Tư Lăng tuổi bại ở đằng kia, cũng coi như được với là cái lợi hại nhân vật. Hắc gia đệ tử quá cuồng, chỉ sợ không phải cái hảo dấu hiệu A. Chương 428. Trở lại Vương Thành sau, liền bị báo cho Thù Hà Thiên Tôn đã xuất quan, đang ở Thù Hà lâu chung đằng nàng. Là khi nào xuất quan? Tư Lăng dò hỏi Thù Hà Thiên Tôn phái tới người, thần sắc nhu hòa, hiển nhiên tâm tình cực hảo. Với một năm trước, thời gian vừa lúc là giận Hà Thiên Tôn theo như lời một năm, xem ra giận Hà Thiên Tôn thật là hiểu rõ Thù Hà Thiên Tôn xuất quan thời gian, nhưng thật ra Tư Lăng lúc trước oan uổng hắn. Đương nhiên, hiện tại Thù Hà Thiên Tôn trực tiếp làm người đem nàng kêu đi, chỉ sợ giận Hà Thiên Tôn sẽ không rất cao hứng. Tư Lăng âm thầm phiết liếc mắt một cái Hắc Minh đám người, không ngoài ý muốn phát hiện bọn họ vẻ mặt không vui, chỉ là đối phương là Thù Hà Thiên Tôn người, đảo cũng không hảo làm cái gì. Tư Lăng trong lòng càng cao hứng, thông thả ung dung mà đi theo vị kia Thù Hà Thiên Tôn phái tới tu sĩ đi Thù Hà lâu. Thù Hà lâu trung gieo trồng một mảnh anh nhân thụ, thụ hơi đầu khai hoa cực đại như gương mặt, màu sắc và hoa văn như khắp huyết, lửa đỏ một mảnh, cấp này hắc hồng thế giới tăng thêm vài phần minh diễm màu sắc. Thù Hà Thiên Tôn đang ngồi ở anh nhiên thụ vờn quanh gác mái bên trong, một trận thuần hậu trà hương bay tới, Tư Lăng đến gần liền nhìn đến hắn đang ngồi ở chỗ đó pha trà. Tư Lăng cung kính mà hành lễ sau, cười nói, Thiên Tôn thật là hảo hứng thú. Thù Hà Thiên Tôn tươi cười sang sảng như ánh mặt trời, tuấn mỹ khuôn mặt giống như thiên thần giống nhau, ý bảo Tư Lăng ngồi sau, mới nói, hoa khai vừa lúc, hứng thu tự nhiên nùng. Sau đó nhìn kỹ Tư Lăng, nói, không tồi, tu vi đã củng cố, không có lưu lại thai hoàng ẩm. Tư Lăng thần sắc lạnh lùng, trên mặt lại không lên tiếng. Nếu không có ngày đó hắn bức cho quá kham, nàng cũng sẽ không trước tiên tấn giai đại thừa. Quả nhiên ma tộc đều là một đám xà tinh bệnh. Chỉ là vị này xà tinh bệnh so giận Hà Thiên Tôn bệnh nguy kịch so nhẹ một ít. Thu Hà Thiên Tôn mặt mày mỉm cười, căn bản không đem nàng sắc mặt đặt ở trong mắt, lại dò hỏi khởi trọng thiên tình huống. Tư Lăng trong lòng càng hậm hực, nói, hắn còn chưa thức tỉnh, cũng không biết khi nào phương sẽ tỉnh lại. Nói, liếc mắt nhìn hắn. Thu Hà Thiên Tôn cười nói, không sao, đại hắn tỉnh lại, nói không chừng sẽ có tưởng tượng không đến chỗ tốt. Thả hắn lúc trước đã thực thánh lưu tiên tri, với hắn mà nói có thể nói là đại bổ chi vật. Cho nên mới sẽ làm hắn lập tức dài quá vài tuổi. Khi nói chuyện trà hương bốn phía, Thù Hà Thiên Tôn chấp tay háo tự mình đổ ly trà đẩy đến Tư Lăng trước mặt thỉnh nàng nhấm nháp. Có thể thoái vị độ kiếp cảnh tu sĩ tự mình vì nàng phục vụ, cũng coi như được với là thù vinh. Chỉ là nếu loại này thù vinh là thành lập ở trọng thiên hy sinh thượng, Tư Lăng cũng không như thế nào cao hứng. Trà là hảo trà, tuy so không được Hiền Anh tặng cho ngàn năm luân hồi trà, lại đã là thượng phẩm. Tư Lăng chậm rãi phẩm một ly, buồn bực tan đi hơn phân nửa. Trà uống lên mấy cái, Thù Hà Thiên Tôn mới nói, mấy ngày nay ngươi liền tại đây trụ hạ, đại bản tôn an bài hảo chút sự, chúng ta liền xuất phát đi thành cổ đại lục. Tư Lăng trong tay run lên, đột nhiên nói, Thiên Tôn, vạn bối dục hồi nhân giới một chuyến. Vì sao? Thù Hà Thiên Tôn ngưng mi xem nàng, trên mặt tuy đều bị duyệt, nhưng Tư Lăng biết hắn cũng không hỉ nàng nhiều chuyện phá hư kế hoạch của hắn. Tâm tình có chút tao, Tư Lăng vẫn nói, ta có vị huynh trưởng, hắn mất tích, tưởng dò hỏi một chút văn nhân gia tộc hắn nơi đi. Sau đó cường điệu nói, hắn tên là Tư Hàn, là ở Thương Vũ giới khi nhận nuôi vãn bối Tư gia huynh trưởng, vãn bối cùng hắn cảm tình cực hảo. Lúc trước hắn bị thương, ở vực sâu tuyết sơn trung bế quan chữa thương, nguyên bản cho rằng liền tại đây đoạn thời gian sẽ xuất quan, ai lúc trước đi trước xem hắn lại không phát hiện hắn bóng dáng. Sau khi nghe xong Thù Hà Phương minh bạch Tư Lăng lúc trước chạy vượt sâu đi mục đích, vì thế giận Hà Thiên Tôn sinh một đốn tính tình, sợ giận Hà trách tội, cho nên đãi Tư Lăng trở về, hắn mới có thể lập tức khiến người đem nàng đưa tới Thủ Hà lâu tới, miễn cho giận Hà Thiền Tôn lại không nhẹ không nặng mà khó xử cái văn bối. Lúc trước ở vực sâu chung 500 năm, Tư Lăng thường đi Tuyết Sơn, hắn khi đó cũng suy đoán đến Tư Lăng mục đích, nhưng thật ra không nghĩ tới Tuyết Sơn chung người sẽ đối nàng như thế quan trọng, chỉ sợ so với ở giận trong biển vị kia phụ thân còn muốn quan trọng vài phần dường như. Thu Hà tường bãi, nói, thời gian không còn kịp rồi, bản tôn đã luyện hóa Thiên Chiếu Châu, ít ngày nữa sắp sửa xuất phát, thời gian không đợi người. Nếu là ngươi muốn biết, không bằng trực tiếp cấp văn nhân gia tộc trưởng bối đưa tin, ta cùng với Hiền Anh có vài phần giao tình, có thể giúp ngươi dò hỏi. Sau khi nghe xong Tư Lăng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Như thế, Thù Hà đem nàng cùng Lâm Dương an bài ở Thù Hà lâu một chỗ trong viện trụ hạ. Thù Hà lâu chúng có cường đại trận pháp cập tu sĩ phòng thủ, là cái thập phần an toàn địa phương, mặc kệ là giận Hà giết qua tới, hoặc là những cái đó cùng Thù Hà Thiên Tôn có thủ án tu sĩ giết qua tới, tỉ như đã từng ở Tư Lăng trong tay ăn qua một lần mệnh tiến Hà Thiên Tôn, trong khoảng thời gian ngắn không cần lo lắng phá vỡ phòng ngự đối nàng bất lợi. Tư Lăng trụ đến an tâm, đồng thời lấy ra truyền âm phủ cùng văn nhân Bạch Cập truyền âm. Lúc trước văn nhân Bạch Cập thiếu nàng một cái ân cứu mạng, mà lần này vì cứu Trọng Thiên làm hắn hỗ trợ luyện đan cũng coi như là còn nàng ân tình, Tư Lăng ngượng ngùng lại phiền toái hắn cái gì. Nguyên lai hắn cấp kia cái không gian truyền tống phủ từ lâu ném đến góc bỏ chi không cần. Lôi Xá trưởng lão. Văn nhân Bạch Cập thanh âm có chút hồ nghi. Đúng vậy, Lôi Xá trưởng lão nhưng ở Thiên Sơn chi đảo. Không ở. Tư Lăng trong lòng chấn động, chẳng lẽ Tư Hàn là bị Lôi Xá mang đi. Lúc trước hồi văn nhân ra tộc khi, nàng đem Tư Hàn tình huống nói theo sự thật, Lôi Xá liền xuất phát đi trước ma giới vực sâu thăm, lúc sau vẫn luôn chưa về, hành tung bất định. Chẳng lẽ là Tư Hàn là hắn mang đi? Các chủ, ngươi có thể hỏi thăm một chút Lôi Xá trưởng lão hành tung sao? Văn nhân Bạch Cập cười nhạo lên, hiện tại loại này thời điểm, Lôi Xá trưởng lão đối ngoại nói Vân Du rèn luyện đi là tốt nhất, nơi nào sẽ làm người biết hắn hành tung? Nhưng thật ra ngươi nha đầu này, chịu khổ đi. Ma tộc đều là chút phát rồ đồ vật, hẳn là không thiếu cho ngươi tội chịu đi. Ngươi khí hồi bọn họ sao? Tư Lăng không biết nói cái gì. Các chủ ngươi thanh em không cần quá vui sướng khi người gặp họa, thiệt tình làm người khó chịu. Ngươi là lo lắng Tư Hàn đi. Ý thì hãy bổn tòa xem, nhất không cần lo lắng chính là hắn, hắn tư chất thượng giai, Lôi Xá chính là muốn đem hắn bồi dưỡng thành văn nhân gia tộc các chủ bài, vô luận như thế nào cũng sẽ không làm hắn ra cái gì ngoài ý muốn. Tư Lăng hậm hực mà thu truyền âm phủ, quả nhiên từ văn nhân Bạch Cập chỗ đó cái gì đều hỏi không ra. Ngược lại còn muốn đã chịu hắn một đốn chế nhạo cười nhạo, càng thêm khó chịu. Lâm Dương ở bên nghe được rõ ràng, chỉ có thể phí công mà an ủi nàng vài câu. Ở Thù Hà lâu ở mấy ngày, Tư Lăng chú ý tới minh ám sấm Thù Hà lâu tu sĩ không ít, có chút trực tiếp bị giết, cốt nhục dùng để tới anh nhân thụ, ngầm bị xử trí nhiều ít, nàng liền không biết. Từ này cũng làm nàng nhìn ra, ma giới kỳ thật cũng không bình tĩnh, thậm chí so với tường an không có việc gì nhân giới tới nói. Huyết tinh nhiều. Qua mấy ngày, Thù Hà đã trở lại một chuyến, cho nàng mang theo cái tin tức, Hiền Anh chỗ đó có chút tin tức, cứ nghe có người gặp được thánh thú Bạch Hổ bóng dáng, rất nhiều người bị thánh thú hấp dẫn, dục muốn bắt giữ thánh thú, bất quá kia chỉ thánh thú ở nhân giới cùng ma giới chỗ giao giới mất tích. Thù Hà lúc trước âm thầm quan sát Tư Lăng, tự nhiên biết bọn họ bên người đi theo một con đồng dạng tại thượng cổ thời kỳ tiên chiến hổ liền diệt sạch thánh thú. Đáng tiếc chỉ là chỉ ấu sinh kỳ thánh thú, không có gì uy lực. Nếu là thánh thú xuất hiện, cùng nó ký kết đồng bạn khế ước Tư Hàn phỏng trừng cũng ở, chính là không biết bọn họ đem đi phương nào. Tư Lăng cũng có chút kinh ngạc, nếu là Bạch Hổ không phải bị người hiếp bức, như vậy Tư Hàn đó là chính mình rời đi. Vì sao Tư Hàn chính mình rời đi mà chưa thông chi nàng một tiếng, hoặc là lưu cái tin? Chẳng lẽ hắn ra ngoài ý muốn, lại vô ký ức? Liên nghịch mưu toan cũng chân không được hắn. Tư Lăng tức khắc đứng ngồi không yên, hận không thể lập tức đi tìm Tư Hàn. Trước kia đều là Tư Hàn vạn dặm xa xôi đi tìm nàng, hiện tại đến phiên nàng ngàn dặm xa xôi tìm kiếm huynh trưởng, quả nhiên là phong thủy thay phiên chuyển. Đương nhiên, Tư Lăng ý nguyện dễ dàng mà bị Thù Hà chấn áp, mắt thấy xuất phát tức ở, Thù Hà sao có thể sẽ làm nàng rời đi. Nói không chừng nàng hiện tại chạy ra Thù Hà lâu, liền sẽ bị những cái đó phản đối ma giới thiếu chủ rời đi giận hải ma tu cấp xé. Thù Hà Thiên Tôn sở dĩ an bài nàng ở Thù Hà lâu trụ hạ, cũng có bảo hộ chi ý. Cho nên, có thể khai giận hải bên trong Khải Thiên Chi Cốc nàng liền trở thành những cái đó mà tu mục tiêu. Tư Lăng nhíu mày, hỏi, các ngươi không sợ những người đó phá hư sao? Thù Hà Thiên Tôn ngạo nghễ nói, có bản lĩnh cứ việc tới đó là. Nhưng thật ra ngươi, quá yếu, không thể không phòng. Một bộ sợ nàng có bất chắc gì bộ dáng. Tư Lăng trong lòng nghẹn quất, tu vi quá yếu thật là ngượng ngùng a. Quăng ngã, bọn họ những cái đó mấy vạn, mười mấy vạn tuế lao quái vật cùng nàng một cái 2000 tuổi so cũng không e lệ. Tư Lăng du mắt suy tư một lát, lại hỏi, ta muốn biết, các ngươi ma giới thiếu chủ rốt cuộc là cái dạng gì người? Vì sao có nhân ái hắn ái đến dục này sinh, hận hắn hận đến dục này chết? Thù Hà Thiên Tôn sau khi nghe xong cười ha ha, hài hước nói, bản tôn còn tưởng rằng ngươi vẫn luôn không hiếu kỳ đâu. Từ biết Tư Lăng thân phận khởi, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua Tư Lăng dò hỏi ma giới thiếu chủ sự, thoạt nhìn giống như là một bộ thờ ơ bộ dáng. Tư Lăng mặt vô biểu tình nói, ta nguyên bản cho rằng chỉ là cứu hắn ra tới thôi, sau lại rời đi ma giới, phát hiện rất nhiều dấu vết để lại, hiển nhiên rất nhiều người cũng không muốn cho hắn ra tới, Phương sẽ cảm giác có chút kỳ quái. Thu Hà Thiên Tôn lại cười một hồi, Phương thu hồi tiếng cười, cảm thán nói, nếu là năm đó hắn chưa bị tam giới tu sĩ liên thủ trấn áp ở Dận Hải, chỉ sợ ma giới địa bàn đã khuyết trương vài lần không ngừng. Kia chính là cái bất xuất thế thiên tài, mấy trăm vạn năm mới có thể xuất hiện một cái, như thế kinh tài tuyệt diễm người, tam giới đều kinh, thiên đạo muốn hủy diệt, mà Ngô trở lại vì ma giới nên đón như vậy thiếu chủ mà cao hứng. Tư Lăng một câu đều nghe không dưới, trừ bỏ hắn ca ngợi chi tử, có thể như thế tổng kết, 2000 năm trước, nguyên bản tam giới khơi mào một lần đại chiến, nhưng chiến trước chuẩn bị vừa mới làm hảo, lại không có đánh lên tới. Nguyên nhân đó là vị kia tiện nghi cha không biết như thế nào mà lấy lôi đình vạn quân thủ đoạn phá hủy, hơn nữa ngược lại khiêu khích tam giới cơn giận, đem chiến tranh bóng ma chuyển rời đến trên người hắn. Sau lại chờ tam giới độ kiếp cảnh lão quái liên thủ đem hắn trấn áp giận hải sau, tam giới lại hòa bình ở chung lên, phảng phất phía trước chiến tranh chuẩn bị chỉ là cái chê cười. Vì sao? Tư Lăng kỳ quái hỏi. Bởi vì hắn không cẩn thận xúc động tam giới ích lợi. Thu Hà Thiên Tôn có chút tiếc hận nói, bản tôn đến nay cũng không hiểu lúc trước hắn vì sao phải làm như thế, tự hủy tương lai. Hoặc là, cùng ngươi xuất thế có quan hệ. Bằng không như thế nào sẽ như vậy trùng hợp mà nhảy ra tới cái hậu duệ. Hơn nữa cái này hậu duệ tuổi cũng vừa lúc ở kia đoạn thời gian xuất thế. Tư Lăng hoảng sợ, quả quyết nói, không có khả năng. Thu Hà Thiên Tôn cũng gật đầu nói, xác thật không có khả năng. Hai người toàn suy đoán không ra vị kia lúc trước rốt cuộc muốn làm cái gì, vì sao chọc đến tam giới những cái đó lao quái muốn động thủ đem hắn phong ấn. Vừa lật nói chuyện dưới, sớm đã không biết bay lâu đến nơi nào. Như thế lại qua một tháng, rốt cuộc tới rồi xuất phát nhật tử. Chương 429. Tư Lăng cảm thấy, có thể dùng một câu đơn giản nói hình dung bọn họ xuất phát nhật tử. Ở một cái tối lửa tắt đèn ban đêm, bọn họ hành trang đơn giản mà lên đường. Hoa lệ lệ tùy tùng đâu? Chặn đường kẻ thù đâu? Liên đơn giản như vậy mà ra vương thành, một đường hướng thanh cổ đại lục mà đi, làm Tư Lăng có loại cảm giác không chân thật. Sở dĩ sẽ đối như thế bình đạm lên đường phương thức sinh ra nghi ngờ, chỉ vì lúc trước ở Thù Hà lâu trung, nhìn thấy quá nghĩ nhiều muốn tổ sát nàng, hoặc là ngăn cản Thù Hà Thiên Tôn đám người kế hoạch ma tu. Cho nên đối với hiện tại như thế bình đạm không câm có chút kỳ quái. Cứ nghe ma tộc trung độ kiếp cảnh lão quái liền có 20 mấy người, trong đó liền có 10 mấy người là người chống lại, có mấy người là trung lập phái, dư lại chính là duy trì phái, phản đối cùng duy trì nhân số vừa lúc ngang hàng. Mấy ngày này Thù Hà Thiên Tôn đó là đi tìm những cái đó độ kiếp cảnh lão quái, lấy được ủng hộ của bọn họ. Chúng ta trước xuất phát, dẫn Hà lưu tại Vương Thành Trung Trấn. Chờ sự tình không sai biệt lắm, hắn theo sau sẽ đến. Thu Hà Thiên Tôn như thế giải thích, trên mặt tươi cười thập phần sang sảng ánh mặt trời. Tư Lăng mặt vô biểu tình mà nhìn hắn hồi lâu, rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ. Dận Hà Thiên Tôn lưu tại ma giới chung làm ra một bộ còn ở chuẩn bị bộ dáng, mà bọn họ hai người lén lút mà trước xuất phát, trước đem nàng đưa đến Dận Hải Thiên Chi trong cốc làm nàng hiến máu đi, liền tính những người đó biết tới rồi, tiên cơ đã mất. Thời gian cũng đã không còn kịp rồi. Tư Lăng nhận đồng Thù Hà Thiên Tôn an bài, vẫn là nhịn không được hoài nghi nói, ngươi tin tưởng chúng ta hành tung không có để lộ ra đi. Nếu là để lộ ra đi, trực tiếp bị mấy cái độ kiếp cảnh lão quái tổ sát, này nhưng không hảo chơi. Thu Hà Thiên Tôn vẻ mặt nghiêm túc mà bảo đảm nói, tuyệt đối không có. Tư Lăng nửa tin nửa ngờ gật đầu, nhưng trong lòng lại ở bồn chồn. Như thế một đường đi trước, rốt cuộc rời đi ma giới sau, ở Thu Hà Thiên Tôn mở ra một chỗ không gian hàng rào, bọn họ tiến vào một chỗ địa vực, nơi này không có ma giới vĩnh viễn bất biến màu đỏ sẫm, cũng không có nhân giới thanh linh tu khí, mà là một mảnh xám xịt mưa bụi. Đây là sương mù vũ đại lục. Thu Hà Thiên Tôn vì Tư Lăng giải thích nói, đại lục này mưa bụi quanh năm không lùi, mưa bụi chung có ngăn cách thần thức chi hiệu, hiệu quả tuy rằng cực kỳ bạc nhược, nhưng lại có che giấu tác dụng. Tư Lăng sở đi địa phương tuy nhiều, nhưng ở này đó sống mấy vạn năm lão quái vật trước mặt, nàng nộn đến có thể, sở đi chỗ bất quá là người, yêu, ma tâm giới, tiên linh giới chung có rất nhiều như vậy địa vực nàng đều không có đi qua. Cái này làm cho nàng đã biết chính mình tuổi có hạn bạc nhược điểm, hẳn là tìm cái thời điểm muốn nhiều đi mặt khác địa vực sấm sấm gia tăng chút nội tình, kiến thức mới được, đây cũng là một loại rèn luyện. Tuy rằng trên danh nghĩa là lén lút mà lên đường, nhưng dọc theo đường đi hiểu biết nên xem vẫn là nhìn, thả bên người có cái độ kiếp tu sĩ hộ tống, vẫn là rất an toàn. Lâm Dương như cũ cùng Tư Lăng cùng nhau, bất quá lại bị ném tới rồi bát bảo cản khôn bình đi, xét thấy hắn tu vi quá yếu. Tư Lăng cũng không làm cho hắn trực diện nguy hiểm, làm hắn ngốc tại tám định càn khôn bình an toàn nhiều. Sự thật chứng minh, Tư Lăng này cử là thập phần anh minh, Thù Hà theo như lời tuyệt đối không có để lộ ra hành tung bảo đảm căn bản vô dụng, bởi vì bọn họ ở sương mù vũ đại lục trực tiếp bị tập kích. Đương phi thiên thuyền bay ngược đi ra ngoài khi, Tư Lăng dùng thiên cân truy gắt gao mà đem thân thể hấp thụ phi thiên thuyền, nhịn không được liếc xéo liếc mắt một cái Thù Hà Thiên Tôn. Đây là hắn nói tuyệt đối an toàn. Nghĩ đến là bị người đánh mặt, Thu Hà Thiên Tôn trên mặt tươi cười biến mất, mặt vô biểu tình mà nhìn những cái đó chặn đường tu sĩ, trực tiếp tung ra một chương bổ thiên y y. Bổ thiên y y là thượng cổ tiên thời gian chiến tranh kỳ đại sắc khí, Thu Hà Thiên Tôn ở một chỗ thượng cổ di chỉ trung được đến, bổ thiên y y xuất hiện ở trên không trung, nhanh chóng biến đại, phảng phất đem không trung bổ giống nhau, che trời lấp đất, khuynh áp mà đến. Nhanh chóng đem những cái đó người đánh lén trực tiếp. Treo cổ thành thịt nát, đầy trời mưa bụi bị vết máu nhiễm hồng. Thu Hà Thiên Tôn thu hồi bổ thiên y dì, dưới chân một dậm, liền mệnh phi thiên thuyền cấp tốc đi tới. Liên ở bọn họ rời đi là lúc, ở mưa bụi chung xuất hiện một loại giống như thủy sắc giống nhau hình rồng sinh vật, nhưng chúng nó lại có người giống nhau đầu, màu da đồng dạng là trong suốt thủy sắc, có thể nhìn đến chúng nó được khảm ở trên đầu trong mắt, đầu chung khí quan. Nước đến bên thai miệng rộng, có lành lạnh cá mập răng nhọn. Này đó quái vật ở hơi nước trung phát lại đây, hấp thụ những cái đó bị huyết nhiễm hồng mưa bụi, đôi mắt xẹt qua một mạt huyết sắc, chiều phi thiên thuyền đánh tới. Chúng nó có long giống nhau cao dài thân hình, mưa bụi trở thành chúng nó phụ trợ công cụ, tốc độ cực nhanh, quả thực có thể cùng phi thiên thuyền sánh vai mà đi, là một loại thiện thủy quái vật. Thu Hà Thiên Tôn nhíu mày nói, thật là phiền toái. Lại thúc giục phi thiên thuyền nhanh hơn tốc độ, cũng không giục để ý tới phía sau theo đuổi không bỏ quái vật. Tư Lăng lại trường kiến thức, hỏi, đây là vật gì? Mưa bụi đại lục chúa tể. Thu Hà Thiên Tôn không chút để ý mà nói, lại tung ra một giọt nước, kia bọt nước như nước sóng gợn giống nhau, mạn phô mà đi, hình thành một cái thủy cháo, đem phi thiên thuyền cùng những cái đó mưa bụi ngăn cách mở ra. Liền thấy những cái đó quái vật đang tới gần kia tầng thủy cháo khi, phảng phất điện giật giống nhau, tiếng rít một tiếng, chạy nhanh lui về phía sau, nhưng chúng nó trong suốt da thịt ở tiếp xúc đến thủy cháo khi, phảng phất bị đốt trọi giống nhau, thêm phân màu trạch. Loại này long thân đầu người quái vật chính là mưa bụi đại lục trung đặc sản, toàn bộ đại lục đều bị chúng nó sở chúa tể, ít có sinh vật khác. Loại này quái vật thập phần hung tàn thị huyết, có thể cùng thủy hòa hợp nhất thể, ở cái này đầy trời mưa bụi thế giới như hổ thêm cánh. Cho nên mặc dù đại lục này thủy hệ tiên linh lực cực kỳ phong phú, lại không có nhiều ít thủy thuộc tính tu sĩ cập yêu thú dám đến nơi đây tu luyện nguyên nhân. Thu Hà Thiên Tôn liền nhảy ra tay, làm Tư Lăng kiến thức tới rồi hắn thủ đoạn cập phong phú nội tình, càng thêm hâm mộ này đó lao quái nhóm sở đi chỗ rất nhiều, hơn nữa đủ loại pháp bảo cũng là bọn họ ở rèn luyện trung sở bắt được, rất nhiều là nàng vô pháp tưởng tượng, càng thêm làm nàng kiên định muốn khắp nơi rèn luyện ý niệm. Tựa hồ là phát hiện Tư Lăng khác thường, Thù Hà Thiên Tôn cười nói, tiên linh giới to lớn, chính là mọi người vô pháp tưởng tượng, thậm chí suốt cuộc đời đều đi không xong. Thế giới này ở ngoài, còn có rất nhiều nhân loại vô pháp phát hiện địa vực, nơi đó có cái gì pháp bảo, có cái gì chân bảo, có cái gì nguy hiểm, đều không người có thể phát hiện. Hắn đĩnh đạc mà nói, đem hắn đã từng đi qua một ít kỳ quái địa vực nói cùng Tư Lăng nghe, làm nàng như si như say. Thu Hà Thiên Tôn bất thời giờ nhìn nàng một cái, phát hiện nàng tuy rằng mặt vô biểu tình, lại cực kỳ chuyên chú nghiêm túc, trong lòng không khỏi sẩn nhiên cười. Hướng tới không biết địa vực, luôn muốn xông ra cái tên tuổi trẻ tu sĩ hắn nhìn qua không ít, nhưng này lại chú ý cơ duyên cùng vận khí, không có thật tốt khí vận người, chết tha hương cũng không có người biết được. Nếu là người nọ muốn bảo hộ nàng, đại việc này chấm dứt, đưa nàng đi xa hắn vực là phương thức tốt nhất. Qua sương mù vũ đại lục, lại tiến vào một chỗ đất khô cằn đại lục, nơi này sinh hoạt một loại hỉ thực đất khô cằn ngọn lửa yêu thú, lớn lên, quá xấu xí, một lời khó nói hết. Dung Đông Thập Bát nói tới nói, này cũng quá thương mắt. Trừ bỏ lúc trước ở sương mù vũ đại lục bị tập kích ngoại, kế tiếp lộ trình toàn không có tái ngộ đến tập kích, Tư Lăng mới đầu còn nhẹ nhàng thở ra, lại chưa tưởng lại nghe được Thù Hà Thiên Tôn nói, ở lần đầu tiên chịu tập kích khi, hắn liền quải đạo mà đi. Nguyên bản định ra lộ tuyến sớm đã quấy rầy, hiện tại đã không người lại biết được bọn họ hành trình. Tư Lăng nhất thời vô ngữ, kiến thức tới rồi Thù Hà Thiên Tôn cả gan làm loạn, địa phương nào đều dám sấm. Có cao cấp không gian quyển trục mở đường, như thế qua 5 năm thời gian, rốt cuộc đến thanh cổ đại lục. Đương phi thiên thuyền từ không gian đường hầm ra tới khi, liền một trận kịch liệt lay động. Cái loại này phảng phất phải bị nào đó ngập trời cơn giận áp chế thành thịt nát uy áp làm Tư Lăng từ trong lòng tự nhiên dâng lên một loại kinh sợ cảm giác, còn chưa phản ứng lại đây khi, phi thiên thuyền đã vô pháp thừa nhận kia chờ áp lực, oanh một tiếng giải thể. Thu Hà Thiên Tôn túm chặt nàng cánh tay, bắt lấy nàng bay lên trời, nên diện đó là một đạo sóng biển đánh tới, hai người đều bị kia sóng biển tới đến cái lạnh thấu tim. Đi lên tu luyện một đường đến nay, Tư Lăng cực nhỏ sẽ gặp được loại này chật vật hoàn cảnh, càng không cần phải nói đã là độ kiếp cảnh Thù Hà Thiên Tôn, giống như là canh gà giống nhau đáng thương, tưởng cũng không dám tưởng. Nhưng mà đối mặt tự nhiên chi uy, hai người lại chỉ như gió chung lục bình, phiêu phiêu đáng đáng, không chỗ nào dựa vào. Tư Lăng liền động căn ngón tay đều thấy khó khăn, chỉ có thể bị Thù Hà Thiên Tôn bắt lấy đạp lãng mà đi. Cảm thấy thân thể phảng phất tùy thời đều khả năng bị kia vô biên sóng biển tốn xuống biển chung chết đuối. Phóng nhãn nhìn lại, là một lãng cao hơn một lãng sóng lớn, mãnh liệt mà đến, phảng phất là ai làm này hải đã phát giận, không chụp chết bọn họ không bỏ qua. Giận hải, vĩnh không tắt giận chi hải. Liễm khí, ngưng thần, tiên linh lực phúc với dưới chân, hóa thành tam nguyên chi lực, đuổi thủy mà đi. Thù Hà Thiên Tôn thanh âm ở bên thai như tiếng sấm ta khởi. Tùy theo mà đến chính là một bộ công pháp, tam nguyên chi lực, mới có thể đuổi thủy mà đi. Tư Lăng liêm thần, lập tức dựa theo hắn nói mà đi, đem nóng nảy tâm tư vứt bỏ, trước đem kia bộ công pháp ghi nhớ, sau đó hoa mấy ngày thời gian thấm ngộ kia bộ công pháp, lại phí mấy ngày thời gian, mới có thể đem tiên linh lực hóa thành tam nguyên chi lực, ngưng tụ với dưới chân, đuổi thủy mà đi. Như thế, cả người phương cảm thấy có thể thích hứng này giận hải chi uy. Không có lập tức liền muốn té rớt trong biển chi ếch. Tư Lăng âm thầm ngạc nhiên, nàng từ rất nhiều địa phương biết giận hải đáng sợ, lại không có nửa phần thể hội, cho tới bây giờ mới biết được, liền tiên khí đều có thể dễ dàng mà chôn hủy, đại thừa tu sĩ dễ dàng chết đuối, có thể nghĩ nó đáng sợ. Càng đáng sợ chính là nơi đây thủy vực cất giấu một loại uy thế, thế nhưng vô pháp lấy tu sĩ chi thân đuổi thủy mà đi, yêu cầu kia cái gì tam nguyên chi lực. Nếu vô Thù Hà Thiên Tôn dẫn dắt nàng tới, chỉ sợ chính mình lỗ mãng nhiên xâm nhập nơi đây, chỉ có chết đuối một đường. Tư Lăng trong lòng nói thanh nguy hiểm thật, trong lúc nhất thời lại có chút phức tạp. Thấy nàng đã có thể như thường mà đạp lãng mà đi, Thù Hà Thiên Tôn rốt cuộc buông ra nàng, hai người ở sóng lớn chung đi trước. Kia một lãng cao hơn một lãng sóng lớn phảng phất vĩnh vô chừng mực, Tư Lăng đạp lãng tiêm, thân hình còn có chút lay động, lại xem phía trước Thù Hà Thiên Tôn, bước đi huyển chuyển nhẹ nhàng, dáng người như lâm sóng đạp thủy. Nói không nên lời tiêu sái. Như thế đạp lãng mà đi hơn tháng thời gian, Tư Lăng rốt cuộc thấy được một chỗ bình thản hải vực, này thượng có mấy chỗ lỏa lộ ra biển mặt đáng ẩm. Nơi này sóng biển rất nhỏ, tối cao bất quá mấy trượng, không giống lúc trước sóng biển cao có thể đạt tới trăm trượng ngàn trượng có thừa. Tư Lăng quay đầu nhìn lại, phát hiện phía sau phảng phất bị bố thí một cái kết giới, nơi đó là thật lớn sóng biển một đánh hướng phía chân trời, sóng to gió lớn, phát tiết giận hải cơn giận. Lại xem này một mảnh gió êm sóng lặng hải vực, nói không nên lời cổ quái. Thu Hà Thiên Tôn nhảy đến một khối một tấc vuông to lớn đá ngầm phía trên, đối nàng nói, ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi. Tư Lăng Thần sắc hề bài gật đầu, lúc trước lên đường làm nàng lãng phí rất nhiều tiên linh lực, hiện tại đan điền khô kiệt, nàng sắc thật yêu cầu nghỉ ngơi một chút, để khôi phục tiên linh lực. Chương 430. Tư Lăng chân dẫm lên đá ngầm, nhìn kết giới ở ngoài sóng to gió lớn sóng lớn, trong lúc nhất thời cảm khái vạn phần, cảm thấy này phương bình tĩnh thủy vực thập phần khó được, ngay cả dưới chân kia một tiểu khối đá ngầm cũng rất khó đến. Dẫn hải bên trong có rất nhiều như thế mà bình tĩnh hải vực, cũng là duy nhất không có nguy hiểm địa phương. Thu Hà Thiên Tôn nói, trong thanh âm có chút trêu chọc, xem ra chúng ta vận khí không tồi, bất quá hơn tháng liền tìm được cái nghỉ ngơi nơi. Tư Lăng không tỏ ý kiến, nàng chưa bao giờ tin tưởng chính mình vận khí, chỉ sợ nhất thời hảo vận sẽ nên đón càng suy vận đen. Cho nên đối thủ Hà Thiên Tôn lạc quan, Tư Lăng cầm giữ lại ý kiến. Nghỉ tạm một lát, cảm giác tiên linh lực khôi phục mấy tầng, Tư Lăng tò mò hỏi, này đó kết giới là thiên nhiên mà sinh sao? Vẫn là nhân vi sở thiết? Không biết. Thu Hà Thiên Tôn thực dứt khoát nói, bản tôn cũng chỉ đã tới giận hải vài lần, đối với trận pháp cũng không tinh thông, cũng chưa từng biết được như vậy kết giới là như thế nào tới. Có lẽ là năm đó tiên thời gian chiến tranh tiên nhân lưu lại cũng nói không chừng. Không có căn cứ suy đoán tự nhiên vĩnh viễn chỉ là suy đoán, Tư Lăng thử thăm dò dùng thần thức quan sát một lát, tự nhiên không có được đến cái gì hữu dụng đồ vật, sau đó lại nói, Thiên Tôn, cùng vãn bối nói giận hải đi. Giận hải chi nguy đã vượt quá tưởng tượng, Tư Lăng yêu cầu càng thêm hiểu biết giận hải. Thu Hà Thiên Tôn hơi hơi mỉm cười, nói, ngươi hẳn là cũng phát hiện, giận hải chi uy, liền tiên khí cũng khó chắn này uy, càng không cần phải nói phàm nhân chúng ta thân thể. Chưa thành tiên phía trước, sở hữu tu sĩ đều là phàm nhân thân thể, chỉ có thần khí mới có thể tự nhiên chạy, chỉ là phàm nhân chúng ta chi khu lại như thế nào có thể khống chế thần khí. Nơi đây thủy vực trung ẩn chứa một loại đáng sợ lực lượng, cũng chỉ có tam nguyên chi lực mới có thể ở trong biển hành tẩu. Này tam nguyên chi lực cứ nghe là đã từng một người vô ý rơi vào giận hải tiền bối phát ra minh thần thông, sau lại vị kia tiền bối không biết tung tích, có người lầm sấm hắn động phủ được đến này bộ công pháp, liền đem chi khắc với giận hải bên bờ tấm bia đá phía trên, làm người có duyên có thể được chi. Tư Lăng như suy tư gì nói, vị kia tiền bối thật lợi hại, thế nhưng có thể ở như thế tuyệt cảnh bên trong sáng tạo ra thích hợp giận hải sinh tồn công pháp. Trong thanh âm là chân thành kính nghệ. Thu Hà nghe vậy cười ha ha, ngạo nghễ nói, không coi là cái gì, cổ kim nhiều ít ngút trời kỳ tài, mặc dù vây với ách cảnh bên trong, cũng có thể tuyệt chỗ phùng sinh. Tư Lăng nghe được trong lòng lại là vừa động, ẩn ẩn có cái suy đoán. Chờ đến Tư Lăng tiên linh lực đã là khôi phục, Thu Hà Thiên Tôn nói, chúng ta sở đi nơi liền tại đây giận hải chi tâm, đường xá kha xa, đáng tiếc lại không có có thể ngự sử pháp bảo, chỉ có thể dựa vào chính mình đi bộ mà đi, ngươi cần có chuẩn bị tâm lý. Bản tôn sẽ tận khả năng mà bảo ngươi an nguy. Biết giận hải nguy cơ thật mạnh sau, Tư Lăng đã không có may mắn tâm thái, sau khi nghe xong gật gật đầu, trầm mặc mà đi theo hắn rời đi này phương bình tĩnh thủy vực, tiến vào kia sóng lớn bên trong. Tư Lăng đi theo Thủ Hà Thiên Tôn cắm đầu đi trước, mỗi khi tiên linh lực khô kiệt, nếu là không có gặp được kia bình tĩnh hải vực, liền chỉ có thể lấy tiên linh thạch hoặc là linh dịch khôi phục tiên linh lực, nếu là gặp, mặc dù người còn chưa tới cực hạn, Thủ Hà cũng sẽ làm nàng đi nghỉ ngơi. Thủ Hà Thiên Tôn chi ý, hắn muốn tận lực làm nàng bảo trì hảo trạng thái, để ứng phó đột nhiên sự kiện. Tư Lăng đối này đột nhiên sự kiện có loại dự cảm bất hảo, hơn nữa này dự cảm thực mau liền trở thành sự thật. Đi rồi mấy tháng sau, Thu Hà Thiên Tôn lại làm Tư Lăng ở một chỗ bị kết giới cách ra tới hải vực nghỉ ngơi khi, Tư Lăng đang ở đánh tòa, đột nhiên Thu Hà Thiên Tôn phiên tay, một đạo ma khí hóa thành lưỡi dao sắc bén cắt ngang mà đi, nơi xa một khối màu đen đá ngầm phát ra ầm vang tiếng nổ mạnh, loạn thạch bay tán loạn trùng, lưỡng đạo thân ảnh phóng lên cao. Tư Lăng mở to mắt, gắt gao mà nhìn chằm chằm huyền phù ở giữa không trung hai người, một người ma tu một người yêu tu. Thế nhưng liên thủ mai phục tại nơi đây. Hơn nữa kia ma tu vẫn là cái lao người quen, đúng là đã từng ở bản hồn thú tộc địa bức bách trọng thiên tắc muốn đốt thiên ấn khi, an Tư Lăng một cái ám khuy yến Hà Thiên Tôn. Thu Hà Thiên Tôn không nhanh không chậm mà mại trước một bước, chặn kia hai người ánh mắt, cũng đem Tư Lăng thân ảnh mật mật địa giấu ở phía sau. Vị này ma tộc thân hình cao lớn, so với Tư Lăng còn muốn cao một cái đầu, vai rộng eo thon, cao dài hữu lực dáng người, nhìn thập phần đáng tin cậy. Hai vị đạo hữu, hồi lâu không thấy, tới sẽ lao bằng hữu sao? Thu Hà Thiên Tôn khoanh tay mà đứng, kia không chút hoang mang bộ dáng, phảng phất kia hai người là hồi lâu không thấy bằng hữu. Yến Hà Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, nói, Thu Hà, còn không mau mau đem kia nghiệt chủng giao ra đây. Bắn về phía Tư Lăng ánh mắt phảng phất dục đem nàng xé nát uy cá, có thể thấy được đối này vẫn là tức giận khó tiêu. Tư Lăng mày nhăn lại, trong lòng lao đại không thoải mái, nàng rốt cuộc nơi nào là nghiệt chủng. Vì mau mỗi cái cùng tiện nghi cha từng có tiết người đều thích xưng nàng vì nghiệt chủng. Thu Hà Thiên Tôn hắc mà cười một tiếng, cũng không để ý tới hắn. Ngược lại nhìn về phía tên kia yêu tu, cất cao giọng nói, Diễm Điệp đạo hữu, mấy ngàn năm không thấy, không biết đạo hữu vì sao mà đến. Có không bán tại hạ một cái mặt mũi. Kêu Diễm Điệp chính là một người nữ tu, bản thể là một con ảo ảnh điệp, cũng bởi vì này bản thể thần thông, lúc trước mới có thể đem Thù Hà Thiên Tôn giấu giếm qua đi. Diễm Điệp lớn lên yêu yêu Diễm Diễm, trên người ăn mặc hệ đầy lụa mang váy áo. Trên đầu sơ phát cũng buộc lại vài căn cực đại nơ con bướm dài lụa, phi thường nghịch ngợm hoa bát, xem đến Tư Lăng cảm thấy chính mình mắt chó đều phải bị chọc mù. Kia Diễm Điệp cười quyến rũ nói, Thu Hà đại ca, muội tử rất muốn bán ngươi một cái mặt mũi, đáng tiếc muội tử lúc trước đã thu chỗ tốt, đành phải thực xin lỗi đại ca. Vì làm đại ca yên tâm, muội tử liền bán đại ca một tin tức, nghe nói đại ca cố ý đi giận hải, nô chờ ở mấy chục năm trước liền đã đến chỗ này chờ. Sau khi nghe xong, Tư Lăng nhịn không được nhìn mắt Thu Hà, đây là hắn lúc trước lời thề son sắt bảo đảm tuyệt đối không có tiết lộ tin tức. Thu Hà thần sắc khẽ biến, nhìn về phía Yến Hà, lời nói thấm thía nói, nguyên lai sư đệ sớm đã đi vào giận hải, kia lưu tại ma giới Yến Hà, chỉ sợ là sư đệ luyện chế phân thân bãi. Yến Hà không nghĩ tới sẽ bị hắn một ngữ nói ra chân tướng, sắc mặt cũng đồng dạng thay đổi, thần sắc dữ tợn mà nhìn hắn, tối tăm nói, là lại như thế nào? Cũng không như thế nào. Thu Hà Thiên Tôn nở nụ cười, dục muốn luyện chế phân thân, muốn đem nguyên thần phân cách một nửa, chỉ có một nửa nguyên thần, sức chiến đấu chỉ sợ cũng so không được hoàn chỉnh nguyên thần. Chỉ có một nửa sức chiến đấu, hơn nữa Diễm Điệp đạo hữu mảnh mai thể chất, tấm tắc. Giờ khắc này, Tư Lăng cảm thấy đối diện kia hai cái chỉ sợ muốn ăn Thu Hà Thiên Tôn tâm đều có, này không phải ở trêu chọc nhân ra một cái rách nát người. Lại thêm một cái mảnh mai ta, như thế nào có thể vui sướng mà chơi đùa sao? Ba người không hẹn mà cùng mà ra tay, Tư Lăng nhanh chóng quyết định, xa xa mà tránh đi chiến trường, thần thức ở chung quanh tìm tòi vừa lật, trừ bỏ này hai người, tựa hồ liền không có ẩn núp người. Thật sự như thế sao? Tư Lăng thần sắc hơi trầm xuống, năm ngón tay một chảo, hồn lực đạn chiều cách đó không xa một khối đá ngầm đánh tới. Ầm ầm ầm tiếng động vang lên. Một đạo thân ảnh chật vật mà xuất hiện, một người môi hồng như máu nữ nhân đạp quay cuồng lãng lưu mà đến, ánh mắt hung ác mà nhìn Tư Lăng, một đạo vết máu từ cái trán trượt xuống dưới. Tư Lăng mặt vô biểu tình mà nhìn nàng, phát hiện nàng một nửa thế nhưng bị tà khí ăn mòn, trong lòng có chút kinh ngạc, không biết nàng rốt cuộc đã trải qua cái gì, vì sao đem chính mình làm cho như thế người không người, yêu không yêu. Ma tộc quả nhiên đều không phải thứ tốt. Nàng lạnh giọng kêu lên. Tư Lăng giấu giếm liếc mắt một cái cách đó không xa chính dây dưa ở bên nhau hai ma một yêu, hảo tâm mà nhắc nhở nói, nơi này còn có hai vị ma tộc tiền bối, 12 tiểu thư vẫn là nói cẩn thận tương đối hảo. Văn nhân tu cực cũng không nói chuyện, thế ra kia đem cốt phiến, chiều nàng cuồng ngoanh mà đến. Tư Lăng đột nhiên lui về phía sau, cốt phiến thượng đã từng bị nàng lưu lại vết rách còn tại, nói vậy từ khi đó phân biệt, nàng liền bay thẳng đến giận hải mà đến. Căn bản chưa phí thời gian đi đem chi tu bổ. Tường bãi, 10 ngón liền đạn, hồn lực đạn chiều kia cốt phiến ném tới, tuy rằng đều bị cốt phiến chặn, nhưng kia cốt phiến phía trên vết rách lại mở rộng. Văn nhân tu cực phảng phất không cảm giác được pháp bảo phá hủy, toàn tâm toàn ý mà chiều nàng công kích, phiến tới tà phong đem bình tĩnh hải vượt quát đến kích khởi ngàn trọng sóng lớn, bọt sóng ở hai người chi gian lên lên xuống xuống, cực so kết giới ở ngoài sóng giữ. Như thế đấu số hồi, Tư Lăng để lại cái tâm nhãn, phát hiện văn nhân tu cực tình nguyện tự hủy pháp bảo cũng dục muốn kéo gần khoảng cách, càng cẩn thận mà lui về phía sau, để ngừa nàng lại lấy ra cái gì tà ác pháp bảo tới đối phó nàng. Văn nhân tu cực thấy nàng như thế cẩn thận, lại kinh lại hối, lúc trước nếu là biết nàng cùng người nọ quan hệ, hẳn là sấn nàng chưa thành trưởng phía trước liền âm thầm lộng chết nàng, như thế nào lưu nàng tánh mạng đến hôm nay, bất quá ngắn ngủn ngàn năm hơn, tu vi đã có thể cùng nàng sánh vai. Loại này tuyệt hảo tu luyện thiên phú chỉ sợ cũng là di truyền người nọ, như thế ngấm lại trong lòng lại nảy lên một loại dục đem chi hủy diệt xúc động. Tư Lăng trong lòng một đột, phát hiện nàng đôi mắt thế nhưng bịt kín một tầng màu đỏ đám xương, cái loại này dâng lên dục ra tà khí, thế nhưng là liệt diễm nơi tà khí, hay là nàng dẫn tà khí vì đã thân tu luyện, hoặc là bị liệt diễm nơi tà ma di hình đổi thể. Tư Lăng trong lòng hơi kinh, thình lình xảy ra nguy cơ cảm làm nàng nhanh chóng quyết định thu tay lại liền lui, lui đến kết giới chung quanh. Văn nhân tu cực đã không dung nàng lui về phía sau, hùng hổ doa người, cốt phiến vạn ra mấy ngàn hư ảnh, mỗi một đạo hư ảnh trung toàn giấu giếm tà niệm, lấy tà pha chính. Tư Lăng tế ra một tổ hồn phù, bình tĩnh hải vực hoàn toàn mà nổ tung, thậm chí liền chung quanh kết giới cũng lung lay sắp đổ. Văn nhân tu cực trên tay cốt phiến bắt đầu phiến vỡ vụn, mảnh nhỏ rơi vào nước biển bên trong biến mất không thấy, nàng phủi tay đem cốt phiến dư lại phiến bính vẫn, đón hồn phù dư uy mà đi, mang theo một loại làm người kinh sợ điên cuồng chấp niệm, làm lơ với gia tăng ở trên người thương thế. Ngoa tào, nay quả thực chính là kẻ điên A. Tư Lăng bất thời giờ liếc mắt một cái bên kia một đôi nhị đánh đến hừng hực khí thế ba người, nếu nàng tiến lên một giây bị đả thương tiết tấu, như vậy chỉ có rời đi kết giới tiến vào kia phiến nguy hiểm hải vực bên trong. Suy tư chi gian, văn nhân tu cực đã kéo gần lại khoảng cách, khiến cho nàng không thể không vòng quanh kết giới lui về phía sau, hồn lực đạn đánh qua đi, khơi dậy ngàn trọng sóng lớn, ngự sử sóng lớn biến thành một cái dòng nước tập cuốn mà đi. Văn nhân tu cực lại không để ý tới kia dòng nước, duỗi tay một chảo, dòng nước bị chảo trở thành bọt nước, kia bắn khởi bọt nước xuyên thấu thân thể của nàng, huyết tích tích vẩy ra. Văn nhân tu cực tốc độ cực nhanh, trong giây lát đã tới rồi trước mắt. Nàng nhìn Tư Lăng, trên mặt lộ ra cực mỹ tươi cười. Tư Lăng trong lòng cả kinh, nàng hồn lực đạn trực tiếp đạn nhập nàng trái tim mà đi, văn nhân tu cực lại không tránh, theo trên mặt tươi cười nở rộ, Tư Lăng đột nhiên minh bạch đây là cái bây giờ, dù muốn né tránh đã là không còn kịp rồi. Dị biến nổi lên, ngực đột nhiên cảm giác được một cổ tử cự đau, trước mắt từng trận biến thành màu đen. Văn nhân tu cực đã là nỏ mạnh hết đà, thân thể mềm như bông mà tái ngã vào trong biển. Tư Lăng khụ ra một búng máu, quay đầu nhìn lại, phát hiện đứng ở cách đó không xa nam nhân, hắn bay nhanh mà lược lại đây, túi người lao xuống mặt biển, đuổi sát văn nhân tu cực mà đi. Tư Lăng lại khụ khẩu huyết, đồng dạng tái ngã vào trong nước. Chương 431. Sóng lớn ngàn trọng, giống như vĩnh không ngừng tính hét giận dữ. Sóng to gió lớn giận trong biển, một con mai rùa ở sóng biển gian phập phồng phồng. Giống như thiên địa chi gian một con nhỏ bé phụ du, phiêu phiêu đăng đẵng, không biết hướng phương nào mà đi. Mai rùa bên trong, một người cả người là huyết mà tránh ở trong đó, hai mắt tan rã vô thần. Bên cạnh ngồi danh 10 tuổi tả hữu thiếu niên, còn có một con to mọng màu xám bạc điểu. Mai rùa phía trên bày ra linh lực cháo, chặn phía trên vẩy ra bọt nước, dọc theo trong suốt màn hình đi xuống đi, dừng ở trong biển. Cái kia tiện nhân, sớm nên giết nàng. Thô bạo thanh âm giận dữ hét. Tìm tìm đi. Giết chết nàng. Các ngươi đừng xảo, thư công tử không thoải mái đâu. Ngại thanh mại khí thanh âm nói. Tiểu hồng muội muội, thiên linh dịch còn có bao nhiêu? Ổn trọng giọng nam nói. Có mấy bình. Tư Lăng lại phun ra một búng máu, rũ mắt vô lực mà nhìn bọn họ, nói, trọng thiên ngươi bao lâu tỉnh? Cái này mai rùa là cái gì? Ngươi bị cuốn đến trong biển khi bị tiểu hồng đánh thức. Cái này mai rùa là thần thú huyền vũ xác, vừa lúc dùng được với. Trọng thiên giải thích nói, nhìn đến Tư Lăng nằm liệt mai rùa thượng hộp máu bộ dáng, trong lòng lại có chút buồn bực. Tư Lăng tan dạ ánh mắt có chút thần thái, nghe vậy nhịn không được cười nói, huyền vũ xác. Không phải là các ngươi bàn hồn thú bắt được đi. Các ngươi thật đúng là lớn mật, liền huyền vũ đều dám đối với thượng, còn bắt được như vậy hoàn chỉnh mai rùa. Bất quá cũng chỉ có huyền vũ như vậy tư thủy lại cường đại thần thú mới có thể chịu được giận hải chi uy. Trọng thiên không để bụng, này đó là viễn cổ thời kỳ sự tình, lão tổ tông nhóm làm chuyện xấu nhưng nhiều, cũng không nhiều lắm này một cọc. Bất quá may mắn lúc trước ở bàn hồn thú tộc địa trung thu hồi bàn hồn thú tàng bảo, bằng không lúc ấy bọn họ đều rơi xuống giận hải, một giây liền sẽ bị giận hải cấp xé nát. Có cái này huyền vũ chi xác, mặc dù không có tìm được kết giới bình tĩnh hải vực, cũng có thể làm bị thương Tư Lăng nghỉ ngơi. Nghĩ đến đây, Trọng Thiên có chút không thoải mái, trong lòng nghiến răng nghiến lợi, hận nói, lúc trước hẳn là giết kia điên nữ nhân. Không nghĩ tới nàng còn có cái gian phu, cùng nàng gian phu đánh lén ngươi. Lâm Dương ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhớ tới văn nhân tu cực đã rơi vào giận hải, trừ phi bọn họ cũng có này huyền vũ chi xác, bằng không muốn bình an không có việc gì chỉ sợ rất khó. Tư Lăng nhìn phía trên chảy xuống bọt nước, đối chính mình tao ngộ cũng rất bất đắc dĩ. Tích mệnh gặp được không sợ chết, kết quả có thể nghĩ. Ai sẽ nghĩ đến văn nhân tu cực cũng dám lấy tự thân vì mồi, tình nguyện thân chết trọng thương, cũng muốn lấy thân dụ nàng tiến vào bấy dập, lại liên hợp vẫn luôn giấu ở chỗ tối nam tu trí nàng vào chỗ chết. Kia nam tu nàng vẫn chưa gặp qua, chỉ thoáng nhìn hắn bên hông lệnh bài, đúng là Hoa Gia Nghiệp Châu đảo tiêu chí, chắc là Hoa Gia đệ tử. Hắn có thể theo đuôi văn nhân tu cực mà đi, nói vậy đại văn nhân tu cực kỳ cực tình thâm ý trọng. Nói đến nói đi, vẫn là oán kia ma giới thiếu chủ chọc hạ phong lưu nợ. Trọng Thiên giận chó đánh mèo thượng vị kia tiện nghi cha. Ai biết được Tư Lăng tâm nói, nếu liền phong lưu nợ đều không phải, mà là đối phương một bên tình nguyện, nàng cũng rất oan uổng. Tiểu Yêu Liên cầm một lọ tử tiên linh dịch lại đây, làm Lâm Dương uy Tư Lăng uống xong, nói, Tư công tử, ngoại thương nói có tiên linh dịch thực mau thì tốt rồi, chính là nội thương đến giữa chính ngươi, nếu là có luyện thủy đan thì tốt rồi. Không khỏi lại nghĩ tới văn nhân Bạch Cập, sớm biết rằng trước khi rời đi, hẳn là xúi dục hỏa linh điểu đi văn nhân Bạch Cập nơi đó trộm chút tiên đan ra tới. Tư Lăng uống xong tiên linh dịch sau, cảm giác bị nước biển phao đến phát mủ miệng vết thương bắt đầu mấp máy khép lại, cái loại này nóng rát đau đớn giảm bớt rất nhiều, chính là bị đánh nát xương cốt còn phải chậm rãi sinh trưởng. Thật không biết kia đánh lén đả thương nàng nam nhân là ý gì, không có một kích muốn mệnh, lại cho nàng lưu lại loại thương thế này. Có lẽ người nọ cũng coi như hảo, chỉ cần rơi vào giận hải bên trong, liền tiên khí cũng khó có thể kháng hành, còn không phải tử lộ một cái, cho nên mới sẽ không đối nàng tốn nhiều tâm cơ. Kế tiếp làm sao bây giờ? Tiểu Yêu Liên ngồi ở Tư Lăng gương mặt bên, đem nàng mặt đem sofa dựa, mặt ủ mày hễ hỏi. Trọng Thiên không để bụng nói, không đổi. Vì sao không đổi? Trọng Thiên đối Tiểu Yêu Liên cái này thuộc còn xem như có điểm tình phân. Vô dụng ác liệt ngự khí có lệ nó, giải thích nói, hiện tại còn không biết bao nhiêu người đi vào giận hải, nghĩ đến rất nhiều người đều đã biết Tư Lăng là ma tộc thiếu chủ hậu duệ, mặc kệ là muốn mở ra thiên tri cốc hoặc là không hy vọng ma tộc thiếu chủ ra tới người, đều sẽ sốt ruột Tư Lăng rơi xuống, khiến cho những người đó cấp đi hảo, chúng ta chậm rãi xem diễn. Dứt lời, mặt mày phi dương, đôi tay còn trà sát, cùng Tư Lăng có vài phần tương tự xinh đẹp gương mặt treo dục muốn đem mọi người chơi đến xoay quanh hương phấn cảm. Lâm Dương nhịn không được nhìn này chỉ bàn hồn thú liếc mắt một cái, lớn lên hảo chính là nổi tiếng, mặc dù như vậy một bộ đáng khinh bộ dáng, vẫn như cũ là cảnh đẹp ý vui. Ai có thể nghĩ đến lúc trước kia một đoàn tính trẻ con giống nhau màu đen tiểu yêu thú, đến nay đã hóa hình đâu, hơn nữa hóa hình bộ dáng còn cùng Tư Lăng có vài phần tương tự. Tiểu Hôi cao giọng kêu phụ họa, hiển nhiên cũng tán thành Trọng Thiên cách nói. Tiểu Lăng tử vì việc này đều dạy người hại thảm như vậy, không đi trộn lẫn vừa lật, thật xin lỗi chính mình. Mặc kệ những người đó có cái gì mục đích, nếu là có thể làm cho bọn họ đều ăn cái ám khuy càng tốt. Tiểu Yêu Liên cũng biết này hai chỉ hung tàn hóa liệu tính, trong lòng tuy rằng có chút sợ hãi, nhưng có thể ngăn cản bọn họ chưa bao giờ là nó, lập tức lại vạn phần tưởng niệm phô mai hàng tới, lẩm bẩm nói. Đại ca rốt cuộc đi nơi nào đâu? Có đại ca ở. Tư Lăng nghe được cảm đạm, đúng vậy, Tư Hàn đi nơi nào đâu? Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Mai rùa ở sóng biển trung phiêu phiêu đắng đắng, Tư Lăng khi ngủ khi tỉnh, tỉnh lại khi nghe được kia sóng lớn chụp phủi mai rùa thanh âm, sẽ làm nàng nhớ tới mới vào giận hải khi kia con bị chụp thành mảnh nhỏ phi thiên thuyền. Kia phi thiên thuyền là thù hà, nghĩ đến cũng không phải vật phàm, lại dễ dàng như vậy mà bị chụp hủy. Làm nàng nhiều vài phần cẩn thận, không dám dễ dàng tại nơi đây sử dụng pháp bảo. Như thế, trong lòng cũng có chút lo lắng này chỉ mai rùa có thể hay không cũng bị chụp thành mảnh nhỏ. Như thế hôn hôn trầm trầm mà ngủ một tháng, Tư Lăng rốt cuộc thanh tỉnh, ánh mắt cũng khôi phục sáng ngời, có thể ngồi dậy tới. Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi hai chỉ thập phần nhàm chán mà ngồi ở mai rùa bên cạnh, cầm tự chế đơn sơ cá côn, đang ở, xiên cá. Lâm Dương mặt vô biểu tình mà ngồi ở Tư Lăng bên người, hiển nhiên đã đối kia hai hóa hết hy vọng, từ chúng nó đi làm ở Mỹ. Tư Lăng, đây là nguy hiểm giận hải A, các ngươi còn đang suy nghĩ muốn đem giận trong biển sinh vật 18 ăn thật sự được chứ? Tư Lăng đồng dạng cũng đối kia hai hóa hết chỗ nói rồi, nhìn nhìn trọng thiên bóng dáng, tuy rằng như cũng là cái 10 tuổi tả hữu nam hài bộ dáng, nhưng hơi thở lại so ngủ say trước ổn trọng rất nhiều, cũng cường đại rồi rất nhiều, trong lòng nhiều ít có chút an ủi. Dựa lưng vào mai rùa quy vách tường, sờ sờ kia hoa văn, phát hiện trong đó còn có thần thú huyền vũ hấp hối xuống dưới uy áp, chẳng trách có thể ở giận trong biển phập phình mà không tán loạn, quả nhiên là thứ tốt. Thư công tử, uống nước. Tiểu yêu liên lại ôm một lọ tiên linh dịch đưa lại đây. Tư Lăng chọc hạ nó bụng nhỏ, thấy nó cười đến đầy đất lăn lộn, trên mặt cũng lộ ra tươi cười, chậm rãi uống lên kia một lọ tiên linh dịch. Gần nhất tiểu yêu liên ngưng tụ tiên linh dịch đều rơi xuống nàng bụng, cũng bởi vì có này tiên linh dịch, nàng thương thế mới có thể hảo nhanh như vậy. Tiểu hồng muội muội, ngươi có thể cảm giác được này giận trong biển có linh thực hơi thở sao? Tư Lăng hỏi. Tiểu yêu liên lắc đầu, trên mặt lộ ra không mừng biểu tình, nơi này hơi thở quá thô bạo, tấc thảo khó sinh, thậm chí liền đáy biển cũng không có thực vật hơi thở, tiểu hồng không thích. Tư Lăng thở dài, thanh cổ đại lục chung toàn bộ đại lục đều là thủy, nay thủy hình thành giận hải, lại không biết vì sao có giận hải chi huy, muốn tại đây vô biên vô hạn giận trong biển tìm kiếm đến sinh linh dữ dội khó khăn. Chính suy tư, Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi vang lên tiếng hoan hô, liền thấy Trọng Thiên giơ lên cá côn thượng thế nhưng xoa một cái cá mẹ hoa, kia đuôi cá là màu xanh nhạt, ở giữa không trung kịch liệt mà đong đưa cái đuôi muốn đào tẩu, đáng tiếc nó bị cá côn từ hai má gian xuyên thấu mà qua. Nhậm có sức lực, lại bị một con nộn nộn nắm tay trực tiếp đấm nát đầu lâu, tức khắc chết thẳng cẳng. Tư Lăng, Tư Lăng, Tư Lăng. Trọng Thiên ôm cá mẹ hoa hưng phấn mà chạy tới, hai mắt sáng lấp lánh mà nói, ta muốn ăn cá nướng. Tịp tịp tịp tịp. Tư Lăng nhìn này hai hóa, tức khắc tâm tắc. Hiện tại giận trong biển nơi nơi đều là tu sĩ, khả năng hơi không lưu ý liền sẽ gặp được không biết là địch là bạn tu sĩ. Các ngươi còn như thế yên tâm mà chảo cá ăn cá thật sự được chứ? Trọng Thiên vẻ mặt khinh thường nói, chúng ta có huyền vũ xác, cùng lắm thì trực tiếp lặn xuống trong biển, xem bọn họ có dám hay không xuống biển. Đáy biển mới nguy hiểm, có thể ở giận đáy biển sinh tồn yêu thú, mới là chân chính đáng sợ, liền độ kiếp tu sĩ cũng không dám đối thượng. Quả nhiên là có cậy vào mới dám như thế kiêu ngạo. Tư Lăng bị nháo đến không được, đành phải lấy ra công cụ, làm Lâm Dương đi cho bọn hắn làm ăn. Cá nướng là đã không có, nhưng ván sắt thiêu có thể tới một phát. Xé một chương nhất phẩm hỏa phù thiêu nhiệt ván sắt, dùng cá mờ béo chiên ra du, trực tiếp đem xử lý tốt cá bài ném đến mặt trên chiên, chiên đến hai mặt kim hoàng sau, xoát thượng đặc chế nước chấm. Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi ăn đến miệng bóng nhảy, một cái cá mẹ hoa bất quá mười mấy cân, lập tức khiến cho bọn họ làm xong rồi, cảm thấy không đã quyển, lại chạy tới chảo cá. Hai chỉ đứng ở mai rùa bên cạnh, Tiểu Mông nghiêm túc mà quan sát đến trong biển động tĩnh, chỉ cần có trong biển sinh vật bị sóng lớn đưa tới mặt biển, liền ra tay bắt lấy, mau chuẩn tàn nhẫn, thập phần rèn luyện bọn họ ứng biến năng lực. Bắt đầu Tư Lăng còn cảm thấy bọn họ hồ nháo, chờ phát hiện này lãng trung chảo cá cũng là hạng nhất khảo nghiệm sau, liền từ bọn họ đi. Vì thế kế tiếp nhật tử, liền ở Tiểu Hôi cùng Trọng Thiên ăn ăn uống uống cập chảo cá chung vượt qua, Tư Lăng nắm chặt thời gian chữa trị dập nát xương cốt, tận lực ở tới mục đích địa phía trước đem thương dưỡng hảo. Bọn họ sở muốn đi địa phương, đó là kia giận hải chi tâm. Theo thủ Hà Thiên Tôn theo như lời, giận hải trung ương chỗ có một phương hải nhãn, nơi đó gió êm sóng lặng, hải nhãn chỗ nối thẳng phía dưới thiên chi cốc, nơi đó đó là ma tộc thiếu chủ bị trấn áp nơi. Có thể hay không có người so chúng ta sớm hơn tới đó a? Tiểu yêu liên luôn thích buồn lo vô cớ, nếu là có người canh giữ ở nơi đó làm sao bây giờ? Tổng hội có biện pháp. Tư Lăng lại chọc nó cái bụng một chút, đem tiểu hồng người chọc đến trên mặt đất lăn lộn sau, liền thu tay. Đây là nàng đối phó tiểu yêu liên phương thức, nhìn, hiện tại không phải sẽ không nói ủ rũ lời nói sao. Trọng Thiên cũng đồng dạng không lo lắng, hắn tin tưởng vững chắc thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, liền tính không thẳng, đại gia hắn cũng sẽ nghĩ cách làm nó thẳng lên. Vì thế hai chỉ đồ tham ăn tiếp tục ăn ăn uống uống. Loại này nhàn nhã nhật tử vẫn luôn qua mấy tháng, thẳng đến mai rùa trải qua một chỗ từ kết giới dựng nên bình tĩnh hải vực khi, bọn họ nhìn đến ở đá ngầm thượng nghỉ ngơi một đám tu sĩ, Tư Lăng nhìn đến trong đó ăn mặc màu trắng áo gấm hoa mỹ thanh niên khi, âm thầm lắp bắp kinh hãi. Mai rùa tránh ở sóng lớn chung, theo sóng lớn phiêu đãng, cũng không xuất hiện trước mặt người khác. Trong đám người hoa mỹ thanh niên lại cảm giác được một đạo rình coi tầm mắt, đột nhiên tầm mắt hướng kết giới bên ngoài sóng lớn mà đi, ánh mắt sắc bén. Chương 432. Nghe nói gặp tiên trộm nửa đường mất tích người lại xuất hiện ở giận hải bên trong, làm Tư Lăng đốn sinh một loại quả nhiên như thế cảm khái. Hắn như thế nào chạy nơi này tới? Trọng Thiên cũng cảm thấy buồn bực địa đạo, móng vuốt ngứa, rất muốn đi đem kia hoa mỹ lại tào bào thanh niên cấp ném đi, để báo đã từng thủ. Ai biết? Tư Lăng không sao cả địa đạo, phát hiện Trọng Thiên ngao ngoe dục dịch, một bàn tay ấn ở hắn trên đầu, nói, người ở đây quá nhiều, đừng gây chuyện. Trọng Thiên vẻ mặt thuần khiết mà nhìn nàng, ta như thế nào sẽ gây chuyện đâu? Bất quá là tưởng cùng lão bằng hữu chào hỏi một cái thôi. Ngươi xác định là lão bằng hữu mà không phải lão kẻ thù. Đối với bản hồn thú loại này keo kiệt lại mang thù tính tình Tư Lăng đã sờ đến không sai biệt lắm, một chữ đều không tin. Tư Lăng lại nhìn mắt những cái đó tu sĩ, nhạy bén phát hiện này đó tu sĩ đều là lấy nhân tu chiếm đa số, hơn nữa rất nhiều đều là nhân giới 13 đại gia tộc đệ tử, trong lòng trầm xuống, ẩn ẩn có cái suy đoán. Xem ra lần này giận hải cực náo như ta, người, yêu, ma. Tam giới tinh anh đệ tử đều chạy tới. Đi thôi. Tư Lăng nói. Trọng Thiên đôi mắt nhanh như chớp mà chuyển, nói, hiện tại cũng không biết là cái tình huống như thế nào, không bằng chúng ta bắt cá nhân tới hỏi một chút. Vẻ mặt nóng lòng muốn thử biểu tình. Ngươi xác định không phải muốn đem đồng thập bắt tới tra tấn. Tư Lăng mắt lẹ xem hắn, Lâm Dương tuy không biết Trọng Thiên cùng vị kêu đồng thập bắt có cái gì thù hận. Nhưng coi Trọng Thiên trăm phương ngàn kế mà muốn lăn lộn đối phương bộ dáng, nghĩ đến thù hận không nhỏ. Tư Lăng lại lần nữa dùng sức mà đem tay ấn ở hắn trên đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi tin tưởng có thể không kinh động những người đó thần không biết quỷ không hay mà bắt cá nhân tới hỏi. Trọng Thiên hoành lượng hạ chính mình cùng đồng thập bắt thực lực, bất đắc dĩ phát hiện, nếu muốn thần không biết quỷ không hay mà đem đồng thập bắt tới chỉ sợ là kiện việc khó, nếu là trực tiếp dùng bạo lực chết sống bất luận nói. Đồng thập bắt hiện tại tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Bất quá kêu cá nhân lại đây hỏi thanh tình huống cũng là cực hảo. Tư Lăng nuốt cằm nói. Trọng Thiên ánh mắt sáng lên, cười hì hì nói, giao cho ta đi. Xem hắn đem bộ ngực chụp đến rung trời rung động, Tư Lăng co giật một chút, gật đầu đáp ứng, quay đầu lại đối Tiểu Hôi truyền âm, Tiểu Hôi đi một tiếng, run run to mọng thân thể, tỏ vẻ nó nhất nghe chủ nhân nói. Kết giới trong vòng đám kia tu sĩ đang ở nghỉ ngơi. Lẫn nhau an tĩnh không tiếng động, mặc dù giao lưu trừ bỏ dùng ánh mắt ngoại, đó là âm thầm truyền âm, khiến cho này phương thiên địa an tĩnh đến chỉ có sóng chiều thanh, không khí có chút cổ quái. Một bộ bạch tí gì vẫn như cũ hoa mị phi thường giang trạch chi đảo thiếu đảo chủ đồng thập bắt lập với đá ngầm phía trên, đánh ra đá ngầm thủy hoa tiên khởi, lại không cách nào ở kia và táo chỗ lây dính thượng một giọt vệt nước, kia vẩy ra hơi nước ngược lại vì hắn thêm vài phần di thế độc lập chi mỹ. Cả người càng hiện cao hoa. Đồng thập bắt nhìn như nhàm chán mà chú ý phía trước, kỳ thật ở siêu tầm tầm mắt kia, tuy rằng chỉ có trong nháy mắt, nhưng cái loại này bị rình coi cảm giác quá mức mãnh liệt, làm hắn trong lòng khả nghi, không dám có chút thả lỏng. Liên ở đồng thập bắt siêu tầm không có kết quả khi, đột nhiên bình tĩnh hải vực phảng phất bị nấu khai nước sôi giống nhau, mặt nước quay cuồng lên, xanh thẳm trong nước biển đột nhiên xuất hiện rất nhiều hắc ảnh, đưa một cái hắc ảnh bỗng nhiên ra thủy. Bay đến giữa không trung triệu bọn họ đánh út lại khi, phương nhìn thanh đây là một loại màu sắc rực rỡ lươn điện, giống lưu hồng giống nhau triệu bọn họ tập kích mà đến. Màu man quá nhiều, lại còn có thân mang kịch độc, đem đám kia tu sĩ làm cho luôn cuống tay chân, sôi nổi phi đến giữa không trung, đánh chết ra biển màu man. Đồng thập bát dưới chân đạp kia phi ở giữa không trung lươn điện thiệp thủy mà đi, trong giây lát đã đi vào kết giới bên ngoài đó là sóng to gió lớn sóng lớn. Tuy rằng nguy hiểm, nhưng kia sóng lớn kích khởi khi, lại có thể ngăn cản này đó trong biển yêu thú. Đồng thập bát không chút do dự thối lui đến kết giới ở ngoài, hai chân dưới lý thượng tam nguyên chi lực, đạp ở một đạo lãng tiêm phía trên. Cùng đồng thập bát giống nhau rời đi kết giới tu sĩ không ít, tuy rằng này màu man cũng không thập phần nguy hiểm, nhưng số lượng quá nhiều, mọi người đều không muốn đem tiên linh lực lãng phí tại đây chờ đồ vật trên người, đơn giản rời đi kết giới. Quả nhiên tới rồi bên ngoài, kia sóng chiều quay cuồng, màu man cũng khó ngăn cản kia sóng chiều quay cuồng chi lực, chậm rãi liền chìm vào phía dưới bình tĩnh biển sâu bên trong. Đồng Thập Bát vẫn chưa chú ý những người khác, bởi vì hắn bị giấu ở sóng chiều chung một khối thật lớn mai rùa hấp dẫn, đặc biệt là kia mai rùa phía trên đứng chỉ lại phì điều khi, trong lòng vừa động, liền không giấu vết mà hướng chỗ đó mà đi. Lại là một bát lãng đánh khởi, sóng chiều đem kia mai rùa cuốn vào trong biển, lại không giấu vết. Đồng Thập Bát bước vào kia mai rùa bên trong, phát hiện này khối mai rùa thật lớn vô cùng, có một đống phòng ở như vậy đại, thả mai rùa phát ra hơi thở cũng làm hắn kinh ngạc, thế nhưng là thần thú huyền vũ, chẳng trách có thể phập phềnh tại đây sóng dữ bên trong. Lại nhìn về phía mai rùa bên trong kia mấy người, đột nhiên cảm thấy cũng không như thế nào kỳ quái. Đồng thiếu chủ, hồi lâu không thấy, biệt lai vô dạng. Thư Lăng thần sắc nhẹ nhàng mà chào hỏi. Trọng Thiên sụ mặt, hầm hừ mà ngồi ở nàng bên cạnh, chỉ lấy khỏe mắt đi xem hắn, đáng tiếc hắn không có tiểu hôi tự mang khinh bỉ kỹ xảo, khỏe mắt xem người cũng không đủ kéo cừu hận. Đồng Thập Bát không để bụng, nhìn nhiều Trọng Thiên vài lần, thong thả ung dung mà xoa xoa chân nhăn ống tay áo, nói, vị này đó là kia chỉ bản hồn thú đi. Như thế nào lớn lên cùng cái nữ nhân dường như. Trọng Thiên lập tức bạo, cả giận nói, quan ngươi chuyện gì? Chính ngươi không cũng đàn bà hề hề. Đồng Thập Bát ngạo nghễ nói, bổn tọa chi mạo là cha mẹ cấp, không giống các ngươi yêu thú, hóa hình là lúc, còn có thể tự hành thay đổi dung mạo. Rõ ràng châm chọc hắn y Tư Lăng bộ dáng thay đổi dung mạo. Trọng Thiên hoàn toàn thẹn quá thành giận, đôi tay thành chảo, hai viên hỏa đoàn liền tạp qua đi. Dừng tay. Tư Lăng duỗi tay chặn ngang ôm lấy Trọng Thiên, đem hắn giống cái tiểu hài tử giống nhau ôm, đối Đồng Thập Bát nói, đồng thiếu chủ, tiểu hài tử không trải qua kích, ngươi cũng đừng trách móc. Sau đó lại trấn an nói, được rồi, đừng cùng hắn vừa lật kiến thức, hắn là cái gì tính cách ngươi còn không biết sao. Ngốc sẽ ta làm Lâm Dương nhiều làm chút ngươi thích ăn thịt nướng cho ngươi. Đồng Thập Bát nghe được sắc mặt tối sầm, sau đó lại nhìn mắt Lâm Dương, phát hiện những người này ở vào như thế cùng đường bí lối hoàn cảnh, còn có thể ăn ăn uống uống, thật là không đơn giản, nên nói bọn họ tâm phóng đến quá rộng sao. Vẫn là người quá lạc quan. Đem Trọng Thiên ném cho tiểu hồi sau, Tư Lăng liền nói, không biết đồng thiếu chủ như thế nào tại nơi đây. Lúc trước nghe nói đồng thiếu chủ gặp được tiên trộm mất tích, vãn bối còn vì thiếu chủ lo lắng đâu. Đồng Thập Bát phất tay, một trương tinh mỹ giường nệm xuất hiện, hắn tự nhiên mà ngồi trên đi, không cần lo lắng bên ngoài sóng biển, loại cảm giác này thật không xấu. Toại nói, ân, gặp tiên trộm sau, không cẩn thận liền bị tiên trộm đuổi theo xâm đến giận trong biển tới. Quả nhiên người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. Tư Lăng đối cái này ra mặt dày tu tiên thế giới tuyệt vọng, Đồng Thập Bát như vậy kiêu ngạo lại tự luyến thói ở sạch nam, trong xương cốt nguyên lai cũng là cái ra mặt dày. Đồng thiếu chủ, lúc trước cùng ngươi cùng nhau những cái đó tu sĩ lại là vì sao mà đến? Đồng Thập Bát một đôi xinh đẹp mắt đào hoa nhìn nàng, sau một lúc lâu cười nói, thiên tri cốc vì thượng cổ tiên nhân chôn cốt nơi, không biết chôn giấu nhiều ít tiên nhân pháp bảo, đủ để giáo mọi người tâm động. Sau đó lại vui sướng khi người gặp họa mà cười rộ lên, hiện tại tam giới đều chuyển khắp, ma giới thiếu chủ để lại cái hậu duệ ở nhân giới. Chỉ cần được đến kia hậu duệ tinh huyết mở ra thiên tri quốc, liền có thể trước tiên tiến vào thiên tri quốc, được đến thượng cổ tiên nhân pháp bảo. Tư Lăng thiếu chút nữa phun, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình. Rõ ràng nàng rời xa nhân giới bất quá mới mấy năm, nàng liền danh dương tứ hải sao. Loại này không thật lời đồn đãi là ai truyền ra tới. Tư Lăng dối dám hỏi. Tự nhiên là ma tộc người chống lại, còn nói đến có bài bản hẳn hoi. Nếu là ma tộc nói, liền không kỳ quái. Tư Lăng nhìn hắn, lại hỏi, vậy ngươi tin sao? Đồng Thập Bát đột nhiên giơ lên tay háo hở khép trụ đôi mắt, nói, ngươi đừng dùng loại vẻ mặt này xem ta nhưng chịu không dậy nổi. Tin tưởng cái gì? Tin tưởng đến lúc đó mở ra thiên tri có khi, bị ma tộc thiếu chủ cái thứ nhất lấy tới huyết tế sao? Bổn tọa nhưng không ngu như vậy. Tư Lăng nghe được cực kỳ vui mừng, trên mặt rốt cuộc lộ ra tươi cười, lại nói, kia đồng thiếu chủ lại vì sao mà đến. Đồng Thập Bát buông tay háo, lại nhìn nhiều nàng vài lần, phảng phất như vậy cực dưỡng đôi mắt, phương thản nhiên nói, có chỗ lợi không chiếm vương bát đản, bổn tọa cũng là xuất thân danh môn, tự nhiên phải vì gia tộc đệ tử mưu chút chỗ tốt. Có thể như vậy thẳng thắn, cũng là Đồng Thập Bát tính cách. Tư Lăng không hề có hoài nghi, lại nói, Đồng thiếu chủ có bằng lòng hay không cùng vãn bối cùng đi giận hải chi tâm. Đồng thập bát đứng dậy, nói, như thế liền không cần, ngươi hiện tại chính là tam giới mục tiêu, cùng ngươi cùng nhau hành động quá nguy hiểm, bổn tọa tương đối thích ở phía sau nhặt tiện nghi. Dứt lời, phất phất tay, nói thanh ngàn vạn đường đã chết, liền nhảy ra mai rùa, dấn thân vào với mênh mang sóng dữ bên trong. Đồng thập bát vừa ly khai, Tư Lăng liền dựa vào quy vách tường phía trên, lấy tiên linh dịch uống lên mấy khẩu. Lâm Dương vẻ mặt nghiêm túc nói, hiện nay tam giới bên trong đại thừa kỳ trở lên tu sĩ chỉ sợ tới 10 chi 7-8, có lẽ nhân số sẽ càng nhiều, ngươi phải cẩn thận một ít. Sau đó lại như mày nói, kia giận Hà Thiên Tôn là như thế nào hành sự, thế nhưng giáo ma tộc người thả ra như thế không thật tiếng gió. Tư Lăng lại nói, cũng không phải không thật tiếng gió, trực tiếp lấy ta đi huyết tế thiên tri cốc tự nhiên liền có thể khai. Đương nhiên, cái này tiền đề là ở thiên tri trong cốc người không ra tay mới được. Lâm Dương trong lòng khẽ nhúc nhích, liền minh bạch Tư Lăng ý tứ. Chỉ sợ hiện nay thiên tri cốc đã là ma tộc thiếu chủ địa bàn, hắn tuy rằng bị tam giới tu sĩ chấn áp ở nơi đó, lại cũng đem chỗ đó trở thành chính mình địa bàn. Vây với thiên tri cốc phong ấn vô pháp rời đi, nhưng bên ngoài người cũng vô pháp đi vào, cần phải hắn phối hợp phương hành. 2000 năm thời gian, cũng đủ hắn làm chút cái gì. Liên ở hai người suy tư khi, Trọng Thiên không kiên nhẫn nói, sợ cái gì? Đến lúc đó làm những cái đó ra hỏa cho căn chó một miệng mau, chúng ta sấn loạn hành sự đó là. Sau khi nghe xong, Tư Lăng cũng nở nụ cười, thoải mái mà nói, Trọng Thiên nói được có lý. Trọng Thiên đắc ý rào rạt, đem đồng thập bắt lúc trước mang đến không thoải mái trở thành hư không, lại cùng tiểu hôi đến mai rùa trước, tiểu ngông, lấy ra cá côn bắt đầu xiên cá. Lúc trước Tư Lăng chính là đáp ứng hắn, muốn ăn cái gì đều được, hắn phải làm rất nhiều ăn ngon. Chương 433. Tự cùng đồng thập bát gặp mặt sau, Tư Lăng đám người càng thêm lưu tâm khởi giận trong biển tình huống, phát hiện mỗi đi ngang qua một cái kết giới bình tĩnh hải vực, đều phát hiện rất nhiều tu sĩ thân ảnh, thả đều là đại thừa kỳ tu sĩ nhiều, tam giới toàn tể, cũng chứng thực đồng thập bát nói lời nói không giả. Tư Lăng trong lòng buồn bực, cảm tình chính mình hiện tại thành đường tăng thịt, ai đều muốn cắn nàng một ngụm. Trừ cái này ra, sóng dữ phía trên, thường xuyên sẽ nhìn đến có tu sĩ đạp lãng mà đi, nhỏ bé thân ảnh ở sóng lớn trung phập phập phồng phồng, cùng giận hải chi đảo hình thành mãnh liệt đối lập. Đặc biệt là càng đi trung tâm địa vực mà đi, này đó tu sĩ tung tích càng nhiều, cũng khiến cho mai rùa không thể lại quang minh chính đại mà ở trên mặt biển phiêu đãng, có đôi khi chỉ có thể lẻn vào mặt biển hạ. Lẻn vào mặt biển dưới, rồi lại không thể quá mức thâm nhập, bởi vì giận hải dưới tuy rằng vô thượng phương sóng giữ chi lực, lại sinh hoạt rất nhiều nguy hiểm yêu thú, hơi không cẩn thận liền sẽ bị theo dõi, đến lúc đó chỉ có chạy trốn một đường, khiến cho mai rùa chỉ có thể dán mặt biển mà đi. Tại đây loại trước có lang hậu có hổ khẩn trương thế cục chung, mai rùa hai chỉ hùng tàn hóa lại một chút cũng không khẩn trương, lặn xuống đáy biển sau, càng phương tiện bọn họ bắt trong biển sinh vật nướng tới ăn. Hơn nữa dùng Trọng Thiên nói tới nói, sinh hoạt tại đây loại nguy hiểm hải vực chung sinh vật, vật cạnh thiên trạch, thịt chất tinh tế lại nhai rất ngon, tươi ngon vô cùng, chăm ăn không nghề. Lâm Dương nghe được trước mắt biến thành màu đen, nếu không có co Tư Lăng chấn áp, Trọng Thiên không chừng muốn lặn xuống đáy biển đi trêu chọc những cái đó cường đại hải thú, nguyên nhân là những cái đó cường đại hải thú hẳn là sẽ càng tốt ăn. Bất quá ngại với lúc trước đã đáp ứng rồi Trọng Thiên, hắn muốn ăn cái gì liền cho hắn làm cái gì, chỉ cần hắn có thể bắt được trong biển sinh vật. Cho nên này dọc theo đường đi, mai rùa là vĩnh viễn tràn ngập không tiêu tan thịt hương vị nhi, hai chỉ đồ tham ăn ăn đến miệng bóng nhây hết sức, còn đem ăn không hết đều trang nhập trong túi trữ vật để tùy thời đương ăn vặt. Tư Lăng vẫn luôn ở dưỡng thương, lấy dưỡng thương danh nghĩa vì từ, chỉ có thể xin lỗi mà nhìn Lâm Dương lưu lạc vì đầu bếp, cả ngày đều vội đến xoay quanh, bị Trọng Thiên áp bức làm đồ ăn. Ở Tư Lăng thương hảo đến không sai biệt lắm khi, bọn họ cũng đã tiếp cận giận hải chi tâm. Theo khoảng cách giận hải chi tâm càng ngày càng gần, Tư Lăng cũng cảm giác được mặt biển bắt đầu trở nên bình tĩnh, kia sóng dữ giống như bị một loại thần kỳ lực lượng vuốt phẳng, càng tiếp cận trung tâm, càng là bình tĩnh. Mai rùa ở khoảng cách mảnh đất trung tâm có một khoảng cách khi ngừng lại, giấu ở sóng lớn bên trong. Lúc này Lâm Dương rốt cuộc từ đầu bếp vận mệnh trốn thoát, cùng Tư Lăng cùng nhau nhìn trộm giận hải chi tâm, nếu là từ giữa không trung phụ xem. Có thể nhìn đến kia trung tâm chỗ là cái thật lớn thủy lốc xoáy lại một phản bên cạnh thủy vực bình tĩnh, nơi đó thủy kịch liệt mà quái, tựa muốn xé rách hết thảy, thủy lốc xoay trung tâm trống rỗng, hình thành một cái đi thông đáy biển thông đạo, từ giữa không trung đi xuống phủ vọng, giống như một con hải nhãn giống nhau, nhưng kia, hải nhãn trung lại phi gió êm sóng lặng, ngược lại có quần quận không ngừng hủy diệt chi khí bò lên, làm người xem chi sợ hãi. Tư Lăng ở tĩnh xem này liền, rất nhiều đã đến giận hải chi tâm tu sĩ cũng ở xem tĩnh, lấy lại thời cơ. Tư Lăng thấy được những cái đó dừng lại ở giữa không trung tu sĩ, khoảng cách giận hải chi tâm gần nhất chính là một ít độ kiếp cảnh lão quái, xa hơn một chút một ít đó là đại thừa kỳ tu sĩ, mỗi người đều bằng dựa vào chính mình lực lượng huyền phù với mặt biển hoặc giữa không trung, không người ngự sử pháp bảo, để tránh kia giận hải chi uy đem pháp bảo xé bỏ. Lâm Dương quan sát một lát, nhăn lại mi nói, tình huống không tốt lắm, nếu bọn họ vẫn luôn canh giữ ở nơi đây không rời đi, chúng ta cũng vô pháp đi vào. Tư Lăng hiện tại chính là mọi người mục tiêu, không cần tưởng cũng biết, nếu là nàng dám hiện thân, tuyệt đối sẽ bị những cái đó độ kiếp cảnh lao quái xé huyết tế phía dưới thiên chi quốc. Trọng Thiên hừ nói, thù hà kia tiện nhân cầm thiên chiếu châu cũng không phải là dùng để chơi, chúng ta chậm đợi đó là. Lâm Dương được lời này, tức khắc an tâm. Tư Lăng nhịn không được buồn cười, Trọng Thiên hóa hình sau, ngược lại làm Lâm Dương nhiều chút cẩn thận, không bằng trước kia thản nhiên, tổng nhịn không được muốn thử hắn. Có lẽ đây cũng là bởi vì bản hồn thú đa nghi lòng dạ hẹp hòi, Lâm Dương không giống như trước kia ngoi đầu, chỉ có thể đi vu hồi lộ tuyến. Không biết kia hải nhãn dưới là cái dạng gì, có thể hay không nối thẳng thiên chi quốc. Xem tình huống khả năng còn muốn đánh một trận đi. Tư Lăng chi mặt chậm gì gì mà nói. Đến loại này thời điểm, nàng ngược lại không lo lắng, chỉ vì làm người càng nhiều càng là hỗn loạn, càng tốt sấn sờ loạn cá. Hơn nữa kia hải nhãn, đi xuống nhìn xem liền biết rồi. Trọng Thiên đáp lại nói, hai mắt ở giận hải bên trong siêu tầm, thấy rất nhiều người quen, lại bắt đầu hầm hừ, trong lòng đã ở cân nhắc như thế nào đêm này đó vương bắt đản đều hố một đốn, tiểu lăng tử cũng là bọn họ có thể mơ ước sao. Nói chuyện chi gian. Lại thấy một đám tu sĩ thiệp thủy mà đến, hơn nữa đi ở đằng trước thế nhưng là thù hà thiên tôn, hắn phía sau đi theo đều là ma giới tinh anh đệ tử, một bộ xã hội đen lão đại bộ dáng phong cách lên sân khấu. Thù hà thiên tôn xuất hiện, làm hiện trường không khí có chút căng chặt, mọi người theo bản năng mà ở thù hà thiên tôn bên người siêu tầm, vẫn chưa phát hiện cái gọi là ma giới thiếu chủ hậu nghệ khi, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Bọn họ được đến tin tức. Thù hà cùng ma giới thiếu chủ hậu duệ sớm một bước đi trước giận hải, lại không nghĩ tới hắn tới như thế muộn, chẳng lẽ là trên đường phát sinh chuyện gì? Hoặc là thù hà đem người giấu đi? Những người đó trong lòng kinh ngạc, lại không biết thù hà thiên tôn trong lòng cũng đang âm thầm nôn nóng, mịt mờ mà ở trong đám người siêu tầm mất tích tư lăng bóng dáng, không có phát hiện tư lăng thân ảnh khi, đã lo lắng lại an ủi, lo lắng nàng khả năng rơi xuống cái nào phát rồ tu sĩ trong tay. Lại an ủi với nàng khả năng vẫn chưa dừng ở bất luận kẻ nào trong tay, nói không chừng chính giấu ở nơi nào âm thầm rình coi đâu. Không thể không nói, thù hà thiên tôn chấn tướng, hoặc là cũng bởi vì quá mức quen thuộc bản hồn thú chi cố, tổng cảm thấy kia chỉ bản hồn thú cũng không phải là cái dễ cùng người. Mà tư lăng đoàn người sở dĩ có thể tăng được, chỉ vì mọi người trong lúc nhất thời không nghĩ tới siêu tầm ẩn chứa đặc thù lực lượng nước biển dưới. Tự nhiên không có phát hiện tiềm tàng lãng trung kia khối mai rùa. Liên ở không khí căng chặt là lúc, không trung phần phật tiếng động rung động, lại một đám người mênh mông quần quận mà từ chân trời mà đến. Tư Lăng theo bản năng mà nhìn lại, tiếng lòng chấn động. Nị mạ à, đằng trước cái kia lại phong cách lại tao bao áo tím nam nhân bất chính là vệ quan ngài sao. 2000 năm không thấy, vị này đảo chủ hôn thật sự không tồi, thế nhưng dịu già dắt trẻ một đống lớn người. Hắn là đi nơi nào tìm được rồi nhiều như vậy giúp đỡ. Càng làm cho nàng nghẹn họng nhìn chân chối chính là, vệ quan nhai trên người hơi thở đã là độ kiếp cảnh. Nhìn ra tư lăng kia trương diện than mặt hạ kinh ngạc, Lâm Dương giải thích nói, vệ đảo chủ là thương vũ đại lục người thủ hộ, hắn cùng tầm thường tu sĩ bất đồng, sớm đã đạt đăng cực chi thế, lại là vì thương vũ đại lục mà ngưng lại với hạ giới, đại hắn đến thượng giới, tu hành tốc độ tự nhiên cũng bất đồng những người khác. Có thể nhảy ngang giảm. Sau khi nghe xong tư lăng các loại hâm mộ ghen tị hận, nhịn không được nói, cái này người thủ hộ thân phận quá lợi hại, như thế nào mới có thể trở thành người thủ hộ. Lâm Dương vô ngữ mà nhìn nàng, nói, ngươi hiện tại đã phi thăng thượng giới, biết đối với ngươi cũng vô dụng. Cho nên hiện tại không phải rối rắm loại sự tình này thời điểm A, vì Mao nữ nhân này ngẫu nhiên luôn là làm không rõ ràng lắm chẳng huống. Liên ở Lâm Dương phun tào đến không được khi, trên bầu trời lại có mấy bát người phần phật mà tới, làm Tư Lăng đặc biệt chú ý chính là một đám từ tam giới tu sĩ tập hợp thành một cổ thế lực đám người, từ 20 danh độ kiếp cảnh tu sĩ dẫn dắt, thượng trăm tên đại thừa kỳ tu sĩ đi theo, khí thế như hồng, phủ vừa đến đạt, liền lấy Thủ Hà Thiên Tôn khai đao. Thu Hà, mau mau thúc thủ chịu trói, rời đi giận hải, nô chờ liền không truy cứu ngươi hành trình vì. Cầm đầu một người ma tộc tu sĩ nói. Thu Hà cười nhạo một tiếng, đối kia lưu chữ dâu dê ma tu nói, kỳ xa, 2000 năm trước nếu không có ngươi mật báo, thiếu chủ cũng sẽ không bị tam giới liên thủ chấn áp ở giận hải. Hiện nay ngươi còn có mặt mũi ra tới chủ trì chó má chính nghĩa, nhưng thật ra đỡ phải làm bản tôn hảo tìm. Hắn vẫn luôn muốn bóp chết người này thật lâu. Kỳ xa làm lơ hắn nói, chính nghĩa lâm nhiên nói, phi bản tôn bất nghĩa, lại là thiếu chủ không nên xé bỏ tam giới hiệp nghị, dục sấm đăng thăng mây, nô không thể xem thiếu chủ đi lên lạc lối, khơi mào tam giới sự tình. Thu Hà cười nhạo nói, chẳng lẽ không phải có người cho phép ngươi đông đảo chỗ tốt, ngươi mới đáp ứng bối chủ sao? Lúc này, giận Hà Thiên Tôn đã không kiên nhẫn nói, rong dài như vậy nhiều làm gì? Loại này phản đồ trực tiếp giết đó là. Dứt lời. Người đã phi thân tiến lên, đôi tay một chảo, nước biển giống khối khối vương đậu hủ giống nhau bị bắt lại, chiều kiêu kỳ xà sở dẫn dắt tu sĩ đánh tới, ở nửa đường trung biến thành ngàn vạn lưỡi dao sắc bén. Ầm ầm ầm tiếng động vang lên, trên bầu trời hai đám người đã chiến tới rồi cùng nhau, còn đem rất nhiều bảng quan vô tội người qua đường cuốn vào trong chiến đấu. Trọng Thiên xem đến hưng phấn cực kỳ, cùng Tiểu Hôi cùng nhau bái mai rùa bên cạnh dầu mông coi trọng phương chiến đấu. Mà Tư Lăng cùng Lâm Dương lại là hy vọng này chiến đấu càng hỗn loạn càng tốt, bọn họ hảo sấn sờ loạn cá. Độ kiếp cảnh tu sĩ chiến đấu có thể nói là kinh thiên động địa, toàn bộ hải vực đều chấn động lên, thực mau liền kinh động giận hải phụ cận yêu thú. Một con màu đen như núi cao hải thú từ sóng dữ trung phủ ra tới, vài cổ thô to thủy kiếm hướng trên bầu trời chiến đấu tu sĩ vọt tới. Là trùng ngàn chân. Có người kinh hô. Tư Lăng cũng thấy được kia chỉ trồi lên mặt biển hải thú. Thân hình mập mạp, thân thể hai sườn có rất nhiều như xúc tu giống nhau đủ, phương đến trùng ngàn chân chi danh. Trùng ngàn chân mấy cái xúc tu giống nhau đủ hướng trên bầu trời một quyển, liền quấn lấy vài tên tu sĩ, trực tiếp kéo vào trong biển, chỉ chốc lát sau nước biển bị nhuộm thành màu đỏ. Trùng ngàn chân khẩu khí ở vào bụng chi gian, không cần phải nói liền biết những cái đó tu sĩ bị nó nhét vào trong miệng nhai nhai liền ăn. Nhân này chỉ trùng ngàn chân xuất hiện. Hai bên đang ở chiến đấu nhân mã chỉ có thể nghỉ chiến, toàn lực đối phó khởi trùng ngàn chân. Độ kiếp cảnh tu sĩ ra ngựa, trùng ngàn chân bất quá là chỉ sư vương trước mặt tiểu lang khuyền thôi, nháy mắt liền bị diệt. Mùi máu tươi ở trên mặt biển tràn ngập, hấp dẫn càng rất cường đại yêu thú đã đến. Đến lúc đó từ nguyên bản các tu sĩ tư nhân chi hoán biến thành người cùng yêu thú đại chiến. Giữa không trung vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt áo tím thanh niên nhìn phía trước, đột nhiên mỉm cười lên. Cất cao giọng nói, chư vị, giận hải chi mắt đã khai, tại hạ đi trước một bước. Dứt lời, hắn mại trước một bước, xuất hành nhảy xuống kia phía dưới thủy lốc xoáy trung tâm. Những người khác sau khi nghe xong, cũng bất chấp đối phó những cái đó yêu thú, sôi nổi đi theo nhảy xuống kia thủy lốc xoáy trung tâm. Tư Lăng trong lòng khẽ nhúc nhích, nhìn chăm chú nhìn lại, nguyên lai kia thủy lốc xoáy trung hủy diệt chi khí thế nhưng vô thanh vô tức mà biến mất, lộ ra thông hướng đáy biển thông đạo. Đã không có kia hủy diệt chi khí cách trở, vừa lúc đi xuống. Chúng ta cũng đi. Trọng Thiên hưng phấn mà xoa xoa tay nói, sử dụng mai rùa lấy vạn phu khó chắn khí thế, xoay tròn chạm vào khai một con chặn đường yêu thú, nhảy vào kia thủy lốc xoay chung. Mà này chỉ mai rùa xuất hiện ra chấn kinh rồi người chung quanh, chỉ nghe được kinh hô một tiếng huyền vũ, liền bị đâm bay. Lúc này thật là kéo tràn đầy một tay cừu hận. Chương 434. Dùng một câu tới hình dung Trọng Thiên hiện tại hành vi, chính là, quá khí trương. Quả thực làm đến một tay chết tử tế A. Đương nhiên, cũng không phải không chỗ tốt, ít nhất đánh người một cái trở tay không kịp, còn chưa có người nhìn rõ ràng mai rùa người khi, kia mai rùa đã hướng hải nhãn rơi xuống, cũng không ngờ có người phát hiện Tư Lăng đuổi giết lại đây. Thần thú huyền vũ quả nhiên lợi hại vô cùng, một đường đấu đá lung tung, hoành hành ngang ngược, trong giây lát, đã quăng những người đó thật lớn một đoạn lộ. Mà càng đi hạ truy, thông đạo càng hắc, chỉ nghe được chúng quanh quát lên hô hô tiếng gió, liền vô mặt khác tiếng vang. Mà này huyền vũ chi sắc cũng hình thành tốt nhất bảo hộ cái chán, đem kia từ bốn phương tám hướng quát tới lưỡi dao gió đều chặn, khiến cho mai rùa người vẫn như cũ bình tĩnh, thẳng đến tạp vào trong nước. Mai rùa bị che trời lấp đất thủy vây quanh, bốn phía một mảnh hắc ám, căn bản thấy không rõ con đường phía trước, chỉ có thể ở trong nước phiêu phiêu đáng đáng, làm kia dòng nước tùy ý đưa bọn họ mang đi. Không biết phiêu đáng bao lâu, chỉ nghe được dầm một tiếng, mai rùa phá thủy mà ra, thị giác trở nên sáng ngời. Trọng thiên cái thứ nhất từ mai rùa chung nhảy ra tới, theo sau là Tư Lăng, Lâm Dương, Tiểu Hôi. Mai rùa chính phập phình ở một cái hồ nước phía trên, mà này hồ nước trùng hợp ở vào một cái thật lớn hang động đá vôi bên trong, trừ cái này ra, này hang động đá vôi còn có rất nhiều hồ nước, mỗi cái hồ nước có lớn nhỏ không đồng nhất, có 100 mét vuông đại hoặc có 1000 mét vuông đại. Đang lúc bọn họ quan sát đến quanh mình khi, đột nhiên nghe được một trận cấp tốc dòng nước thành, liền thấy cách vách hồ nước thượng xuất hiện cái thủy lốc xoáy, thực mau một đạo thân ảnh bị kia thủy lốc xoáy phun ra. Là cái yêu tu. Kia yêu tu nhảy ra mặt nước, cũng đồng dạng ở quan sát cảnh vật chung quanh, đương nhìn đến Tư Lăng đoàn người khi, trong mắt lướt qua dị sắc, đặc biệt là nhìn rõ ràng Tư Lăng diện mạo khi, trong mắt là che giấu không được kinh hỉ với chính mình thế nhưng có thể tại nơi đây gặp được ma tộc thiếu chủ hậu duệ, quả thực liền trời cao đều phải giúp hắn giống nhau. Nếu có thể bắt lấy nàng, dẫn đầu tiến vào thiên tri cốc, còn sợ không chiếm được tiên nhân gì vật sao. Ti Tiểu Hôi trường minh một tiếng, bay vút qua đi, hai móng như cương câu giống nhau bắt được kia yêu tu, ở kia yêu tu theo bản năng muốn ngăn cả khi, một đạo tím sét đánh qua đi, đem hắn chém thành than đen. Kia yêu tu bị ném đến Tư Lăng trước mặt, Tiểu Hôi đắc ý mà tìm tì tê. Tư Lăng sờ sờ nó đầu làm tưởng thưởng, nhìn trên mặt đất bị phách đến cái nửa chết nửa sống yêu tu. Đối Lâm Dương nói, ngươi nói đến nơi đây, sẽ có bao nhiêu người mừng rỡ như điên, muốn bắt ta đi huyết tế. Nhất định không ít. Lâm Dương bình tĩnh địa đạo. Tư Lăng sờ sờ cái mũi, không hề dối dắm những việc này, nói, chúng ta đi thôi. Thừa dịp những cái đó tu sĩ còn chưa tới phía trước, bọn họ mau chóng tới thiên tri cốc. Mấy người liền không hề vô nghĩa, ngại với Lâm Dương tu vi quá phế, Tư Lăng trực tiếp đem hắn thu vào bát bảo càn khôn bình, cùng Trọng Thiên cùng nhau ngồi ở Tiểu Hôi trên lưng. Chim sám thanh đề một tiếng, hai cánh triển khai, như lưu quang giống nhau hoàn toàn đi vào kia ngàn vạn trong thông đạo một cái thông đạo. Trong thông đạo có không khí thanh tân, cũng có ướt rầm rề hơi nước, làm người suy đoán thứ nhất định là ở đáy biển bên trong, hoặc là đây là cái đáy biển tiểu thế giới cũng không nhất định. Chim sám phi hành hồi lâu, rốt cuộc thấy phía trước một đạo ánh sáng, đột nhiên bay qua đi, bất quá một nén nhang thời gian, đã xuyên qua kia ánh sáng. Bên ngoài là một cái xinh đẹp thủy thế giới, liền giống như một tòa đáy biển chi thành. Trên bầu trời không có thái dương, chỉ có u lam thủy, có các loại trong biển sinh vật ở trên bầu trời bay qua, không trung phảng phất bị một cái trong suốt pha lê cháo ngăn cách, mà bị ngăn cách đáy biển ở dưới, có rất nhiều xinh đẹp đá san hô, chúng nó thập phần thật lớn, giống như tiểu sơn giống nhau, màu sắc khác nhau, vì này đáy biển thế giới tăng thêm sáng ngời ánh sáng, giống như ban ngày. Này phiến san hô đàn nhìn không tới bên cạnh, thả san hô đàn chúng có thể thấy được đến thành thị quy hoạch, thế nhưng đều là dùng đá san hô kiến thành một tòa đáy biển chi thành, đáng tiếc này tòa xinh đẹp đáy biển chi thành không có chút nào vết chân, một mảnh yên lặng. Sau một lúc lâu, Tư Lăng nhịn không được hỏi, Trọng Thiên, này tòa đáy biển chi thành là như thế nào xây lên tới? Chúng ta ở địa phương khác đều không có gặp qua loại này đáy biển chi thành. Muốn khởi động loại này đáy biển chi thành, đầu tiên liền muốn thiết trí một cái thật lớn bảo hộ trận pháp, để ngừa nước biển phúc huynh đảo rót xuống dưới. Trọng Thiên vuốt cằm nói, ánh mắt nhìn phía trên trong suốt bình cháo, như suy tư gì nói, có chút giống thượng cổ tiên nhân bút tích, hiện nay trận pháp sư khó làm được điểm này. Tư Lăng nếu có điều ngộ, có lẽ cũng chỉ có thượng cổ tiên nhân như vậy thông thiên triệt địa thần thông cùng kinh tài tuyệt diễm chi tư, mới có thể làm ra như vậy hoa lệ mộng ảo đáy biển thế giới. Hơn nữa cứ nghe ngày đó chi cốc đúng là thượng cổ tiên nhân chôn cốt nơi, đảo cũng nói được thông. Đi thiên chi cốc. Tư Lăng nói, ánh mắt nhìn phía phương xa, trong lòng lại có chút không xác định kia cái gọi là thiên chi cốc ở phương nào. Trọng Thiên đồng dạng ngắm nhìn phương xa, nghiêng tai lắng nghe sau một lúc lâu, đột nhiên nói, phía trước có đấu pháp dao động, chúng ta cũng đi nhìn một cái. Không cần tưởng cũng biết có thể ở chỗ này không chút nào cố kỵ mà đấu pháp đó là những cái đó độ kiếp cảnh lão quái, bọn họ chia làm hai phái, nhất phái chủ trương mở ra thiên tri cốc, đem ma tộc thiếu chủ thả ra, nhất phái thế chết bảo vệ thiên tri cốc, ngăn cản ma tộc thiếu chủ rời đi. Đến nỗi những người khác, đều là tới nhặt tiện nghi. Hai người một chim lại lần nữa xuất phát. Vì không dẫn người chú ý, ở khoảng cách không sai biệt lắm khi, Tư Lăng cùng Trọng Thiên chạy đến phía dưới đá san hô xây nên thành thị trung, che lấp hành tung, thẳng đến đi vào mục đích địa. Đá san hô đàn cuối, là hoành đán ở giữa không trung một cái từ thủy triệt thành thang trời, không biết thông hướng phương nào. Tư Lăng tiếng lòng vừa động, phảng phất cái kia thang trời cuối có thứ gì ở hấp dẫn nàng, ngao ngoe dục dịch, làm nàng hô hấp đều có chút thay đổi, hồn lực vận chuyển mấy cái chu thiên, mới đưa cái loại này xúc động áp chế xuống dưới, cả người đã ra một thân mồ hôi mỏng. Làm sao vậy? Trọng Thiên bắt lấy tay nàng, có chút kinh ngạc hỏi, sau đó lại nhìn về phía cái kia thủy tinh thang trời, như suy tư gì nói, nếu không phải kia cuối đó là thiên tri cốc. Tư Lăng khó khăn gật đầu, nuốt nuốt nước miếng nói, ly đến thân cận quá, ta có chút chịu huyết thống ảnh hưởng. Trọng Thiên ngạc nhiên nói, ảnh hưởng có bao nhiêu sâu? Hận không thể còn hắn cốt nhục. Trọng Thiên sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng, vuốt cằm suy tư, lẩm bẩm nói, không nên à, ngươi chỉ thiếu hắn một cái nhân quả, còn liền thôi, hẳn là sẽ không có như thế thâm cảm thụ mới là. Tư Lăng cũng không thể hiểu hết, hiển nhiên nàng đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản, vẫn luôn cho rằng chỉ cần đem tiện nghi tra cứu ra giận hải còn hắn nhân quả liền có thể trời cao mà xa, quên nhau nơi giang hồ. Liên ở hai người không thể hiểu hết khi, cái kia thang trời dưới chiến đấu tu sĩ vẫn như cũ khó phân thắng bại, mà giờ phút này cũng càng ngày càng nhiều tu sĩ từ nơi xa tới rồi, dần dần mà đem cái này trầm tịch đáy biển thế giới thêm một chút nhân khí. Bọn họ ánh mắt mọi người toàn nhìn cái kia thang trời, ánh mắt lập lòe, hận không thể thang trời cuối lập tức mở ra một phiến môn, làm cho bọn họ có thể đi vào kia tiên nhân chôn cốt nơi tầm bảo. Không đủ loạn ai Trọng Thiên nhìn sau một hồi, như thế cảm thán. Cảm thán qua đi, hắn nhàm chán mà từ nhẫn chữ vật lấy ra một cái cá nướng, liền như vậy vừa ăn biên quan khán thang trời dưới tu sĩ đánh nhau. Tư Lăng hắn hạ, nàng khẩn trương đến muốn chết, Trọng Thiên này nha thế nhưng còn nhớ thương ăn, ngược lại có vẻ nàng ở bạch nhọc lòng giống nhau, loại cảm giác này quá bất bình hành. Bất quá Trọng Thiên nói được nhưng thật ra đối, sắc thật không đủ loạn, làm hại nàng này đường tăng thịt cũng không dám tùy tiện mà chạy ra đi, miễn cho bị người phát hiện trực tiếp bắt lấy máu. Lấy máu nàng không sợ, sợ là sợ chính mình trở thành những người đó tranh đoạt đối tượng, trực tiếp đem nàng xé, này cũng bị chết quá hoan uổng. Phía trước đánh nhau chính là lấy giận Hà Thiên Tôn cầm đầu một đám tu sĩ cùng kia lấy kỳ xà cầm đầu tam giới tu sĩ, nhìn kỹ qua đi, người, yêu, ma tam tộc tu sĩ đã chiến ở cùng nhau, này đó đều là thượng giới chung đứng đầu tu sĩ, coi như là một lần loại nhỏ tam giới chi chiến. Rất nhiều đá san hô đều bị hủy hoại, thậm chí phần lớn ở kia chờ uy lực dưới biến thành bột mịn, liền trên không trong suốt phòng hộ cháo đều rung động lên, phảng phất tùy thời khả năng tan vỡ sử nước biển khuynh đảo xuống dưới. Tư Lăng thờ ơ lạnh nhạt, cùng Tư Lăng giống nhau thờ ơ lạnh nhạt còn có rất nhiều người. Bất quá Tư Lăng ánh mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm một người lập với một khối thật lớn đá san hô thạch trên đỉnh áo tím nam nhân, đối lập thù Hà Thiên Tôn cùng giận Hà Thiên Tôn đám người. Tư Lăng đối hắn đã phòng bị lại có mạc danh tin tưởng, tổng cảm thấy hắn không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền sẽ cực kinh người. Vệ quan nhai ánh mắt xa xưa, phảng phất nhìn kia ngàn vạn uy lực chiến trường, lại phảng phất cái gì đều không có nhìn đến, tinh thần không biết hạ xuống nơi nào. Cùng Tư Lăng giống nhau chú ý người của hắn không ít, lại không có một người có thể suy đoán ra hắn vì sao tới nơi đây, lại vì sao chỉ là khoanh tay nhìn kia hai bên chiến đấu. Không biết qua bao lâu, trong thiên địa đều phảng phất phải vì đám kia độ kiếp cảnh tu sĩ chi chiến mà chấn động khi, vệ quan ngai động. Hắn tùy chỉ bắn ra, một đạo màu xanh nhạt lưu quang hoàn toàn đi vào kia chiến trường chung. Sớm có chuẩn bị trong lòng mọi người kinh ngạc, liền chiến trường chung người cũng cho rằng hắn tiểu nhân hành vi dục muốn đánh lén, vội vàng phi thân vội vàng thối lui. Mà thối lui kết quả đó là làm kia màu xanh nhạt lưu quang hoàn toàn đi vào những cái đó đã bị hủy diệt đá san hô đàn chung. Nháy mắt dị biến nổi lên, ầm ầm ầm tiếng động vang lên tới, những cái đó hóa thành toái khối hoặc là bụi bặm đá san hô thạch trên mặt đất trung chấn động lên, mặt đất như là bị xé rách, nứt ra rồi một cái khẩu, từ kia vết nứt chỗ tản ra một loại đáng sợ uy áp, phảng phất một con tuyên cổ cự quái từ trầm miên trung thức tỉnh, đang muốn cắn nuốt sở hữu sinh linh. tất cả mọi người kinh hoàng mà lui về phía sau, nhìn về phía vệ quan nhai ánh mắt khiếp sợ cực kỳ, không biết hắn đánh thức cái dạng gì quái vật. Nơi đây nếu là thượng cổ tiên nhân cư trú nơi, trong đó ảo diệu không đủ vì người ngoài nói cũng ít có người có thể thăm dò rõ ràng nơi đây rốt cuộc chất chứa cái dạng gì đồ vật, có lẽ là tiên nhân lưu lại. Xác thật là tiên nhân lưu lại, chỉ vì bảo hộ nơi đây. Mặc dù nơi đây đã lại vô sinh linh, cũng muốn chủ trì này tòa đáy biển chi thành kỷ luật, làm sở hữu đi vào đáy biển chi thành sinh linh tuân thủ thượng cổ tiên nhân định ra quy củ. Một cái khoác kim giáp tóc bạc nam nhân từ vết nước trung chậm rãi đi ra, liền giống như dẫm lên không khí giống nhau bước lên bậc thang, đi tới mọi người trước mặt. Hắn khuôn mặt như mỹ ngọc giống nhau, trên mặt cặp kia đen nhánh con người giống như vẽ rồng điểm mắt chí bút, hắc đến không một sợi bóng trạch. Hắn cầm trong tay một thanh kim sắc trường thương đi phía trước vung lên, những cái đó khoảng cách so gần tu sĩ thân thể bị kia huy tới khí kình chạm thành hai đoạn, chỉ còn lại có nguyên thần từ thi thể trung cuống quýt trốn nhảy ra tới. Vệ quan nhai cao giọng cười to, thanh âm tại đây tòa đáy biển chi thành vang lên, Tư Lăng, còn chưa cút ra tới. Vẫn luôn tránh ở chỗ tối Tư Lăng cùng đang ở gặm cá nướng Trọng Thiên đều sặc, Trọng Thiên trong cổ họng cá nướng phun tới, sặc đến hắn đầy mặt đỏ bừng. Tựa hồ cũng là này, nói ho khan thanh sử Tư Lăng tung tích bị phá hư, vệ quan nhai ánh mắt đột nhiên rơi xuống Tư Lăng ẩn thân nơi, một con tiên linh lực ngưng tụ thành linh lực tay thăm tới đem nàng từ trốn tránh nơi chảo xả ra tới, sau đó không chút khách khí mà đem nàng tạp hướng về phía kia khoác kim giáp tóc bạc nam nhân. Tóc bạc nam nhân giơ lên trường thương đầu thương là bén nhọn hình thoi, trực tiếp xuyên thủng nàng lồng ngực. Tư Lăng đột nhiên phun khẩu huyết. Huyết hóa thành huyết vụ tiêu tán ở trong không khí. Mà kia tóc bạc nam nhân ánh mắt vô thần mà duỗi tay về ở một giọt huyết, đạn hướng thang trời, phương lại rút ra trường thương, đem nàng đẩy hướng về phía thang trời. Chúng mục nhìn chừng chung, Tư Lăng thân thể biến mất ở thang trời cuối đột nhiên xuất hiện một tòa phù điêu cửa điện bên trong. Một màn này phát sinh ở mấy tức chi gian, mau đến thậm chí không phải do người phản ứng, mà những cái đó phản ứng mau tu sĩ đang muốn hành động. Lại bị vệ quan nhai mang đến người trực tiếp tung ra trận pháp ngăn cản, tuy rằng chỉ ngăn cản bọn họ một tức, cũng đủ kia tóc bạc nam nhân đem Tư Lăng đưa vào thang trời lúc sau. Chương 435. Không khí thực tới mát. Chóp mũi gian tràn đầy làm người thoải mái hương vị, tựa như đã từng may mắn mà ở Lưu Sa Chi trong biển sông vào một tòa thiên đảo, làm người thoải mái chính là trong không khí ẩn chứa lực lượng, chẳng trách thế nhân toàn đối những cái đó tiên đảo tiên vực xua như xua vịt. Khu khu khu. Liên tiếp ho khan buột miệng thốt ra, phun ra huyết chung còn có nhỏ vụn thịt tiết. Một con như ngọc điêu hoàn mỹ tay nâng lên nàng đầu, ngọt thanh chất lỏng hoạt nhập trong miệng, giảm bớt lồng ngực đau đớn. Mơ hồ tầm mắt rốt cuộc trở nên thanh minh, trận mắt liền thấy được một trường chính mình đã nhìn 2000 năm mặt, quen thuộc đến nhắm mắt lại đều có thể miêu tả ra gương mặt này hình dáng. Nhưng lại có chút bất đồng, người này mi so nàng muốn phát dài, tà phi nhập tấn. Ánh mắt thanh đạm không gợn sóng, sâu thẳm như dây núi, giữa trán lưỡng đạo nước gợn văn giống nhau hỏa hồng sắc chu sa ấn ký, vì kia trương tuyệt sắc dung nhan thêm vài phần yêu trị, anh sắc môi, chân bóng cảm. Giống như đối với gương nhìn chính mình giống nhau như lúc dung nhan, phảng phất liền trời xanh đều phải chiếu cố sủng ái. Tư Lăng chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt. Có thể là nàng bộ dáng này quá xuẩn, liền nàng đều có thể ở người nọ trong mắt tinh tường nhìn đến chính mình ảnh ngược. Xuẩn xuẩn mai nhìn hắn, khiến cho cặp kia thanh đạm không gợn sóng trong mắt rốt cuộc tạo nên chút gợn sóng, sâu thẳm dãy núi đi xa, dư lại chính là một loại khó lòng giải thích phức tạp. Tỉnh! Tư Lăng ngơ ngác mà nhìn hắn, thanh âm này rất có tư tính, lại là nam nhân đặc có thanh âm, mà phi giống chính mình nữ tính thanh nhu, liền tính nàng đã từng đương quá hơn 200 năm nam nhân, thanh âm cũng là xu với khó phân nam nữ thanh âm, hơn xa có người này tuyệt đẹp tâm sắc. Hoàn mỹ đến không giống người. Người. Tư Lăng trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, thậm chí nghĩ, cái gì cũng không cần phải nói, gương mặt này, chính là cái tiêu chí. Chờ nàng từ phân loạn tình huống khôi phục lại, tức khắc cảm thấy chính mình tình cảnh thực vi diệu. Đầu tiên, đây là một cái nhan sắc quỷ quệt thế giới, chung quanh nơi nơi đều là phập phình ở giữa không trung hòn đá, mà bọn họ liền ở trong đó một cục đá phía trên. Tiếp theo, nàng lại bị trọng thương. Nam ở một người nam nhân khuỵu tay chung, hắn nâng nàng đầu, hắn mặt cùng nàng cách thật sự gần, gần gũi hai khuôn mặt giống như chiếu gương giống nhau. Loại này tư thế làm nàng cảm thấy cực kỳ xấu hổ. tu sĩ thân thể cường hãn, chỉ cần nguyên thần bất diệt, đều không coi là tử vong. Cho nên liền tính chỉ là trái tim bị chát cái lỗ thủng cũng không có gì, chỉ cần chữa trị hảo liền không có việc gì. Bi thôi chính là, nàng bị kia kim thương gây thương tích chỉ có thể xem như chi thương, lại không biết vì sao kim thương chúng có một loại lực lượng phong tỏa nàng khí cơ, khiến cho nàng vứt nhập kia môn là lúc, thế nhưng không hề sức phản kháng mà bị một đạo lôi kéo lực lượng làm cho thân bị trọng thương. Này đó là nàng hiện tại trọng thương chân tướng. Tư Lăng thử ngưng tụ hạ tiên linh lực, phát hiện phong tỏa khí cơ kia đạo lực lượng đã yếu bớt, nhưng vẫn không có thể giải trừ. Phảng phất biết nàng suy nghĩ cái gì dường như, nam nhân thanh âm vang lên, yên tâm, chỉ cần một tháng liền có thể giải trừ. Hắn thanh âm thật sự là quá thanh đạm, vân đạm phong khinh, phảng phất kích không dậy nổi bất luận cái gì gợn sóng, cũng làm Tư Lăng tâm đi xuống trầm lên, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết như thế nào cùng hắn ở chung. Liên ở Tư Lăng không biết như thế nào cùng hắn ở chung khi, nam nhân nâng lên tay, một ngón tay tiêm điểm ở nàng giữa trán, một đạo cường hãn lực lượng xông thẳng thức hải, giống như nhập chỗ không người giống nhau, ở trong thức hải hoành hành đi tới, mai cho đến thức hải chỗ sâu trong, một đoàn bạch quang lẳng lặng mà huyền phù ở đằng kia, sau đó bị vọt vào tới lực lượng trực tiếp cường hãn bao lấy. Không thể! Tư Lăng thất thanh kêu sợ hãi, cũng đã không còn kịp rồi, kia từ nàng tiến vào thế giới này khởi liền vẫn luôn làm bạn nàng bạch quang, tựa như cái ngây thơ trí nhi giống nhau làm bạn nàng sinh mệnh ánh sáng, nhiều lần cứu nàng với nguy nan bảo mệnh chi vật bị nhân sinh sinh lột đi. Tư Lăng hai mắt đỏ đậm mà nhìn hắn, kia nam nhân cùng nàng giống nhau như đúc dung nhan đột nhiên lộ ra phiền muộn chi sắc, kia đoàn bạch quang ở hắn đầu ngón tay thượng nhảy lên, tựa như cái nghe lời hài tử giống nhau, phảng phất quyến luyến hắn đầu ngón tay, không tha rời đi. Sau đó kia nam nhân đem bạch quang thu nạp ở lòng bàn tay rời đi. Tư Lăng nằm ngửa ở phập phình ở giữa không trung hòn đá thượng, thật lâu sau phương phun ra một hơi. Nàng hiện tại đã phân không rõ ràng lắm chính mình là ai, nàng là cái không có ký ức thiện quỷ, đến từ dị thế thiện quỷ, bị lệ quỷ đuổi giết khi trốn vào một cái bình ngọc, bị một đoàn bạch quang mang nhập cái này tu tiên thế giới đoạt xá trở thành Tư Lăng. Nay đoàn bạch quang nhiều lần cứu nàng với nguy nan, sau lại bị hủy, nguyên thần lại một lần bị nó cứu, mới biết này đoàn vẫn luôn sống nhờ ở nàng nguyên thần chung bảo hộ nàng bạch quang nguyên lai là một sợi sinh mệnh ánh sáng. Là trong thiên địa ra đời thuần khiết nhất bẩm sinh năng lượng, yêu tà không xâm. Bạch Quang đã từng nói, Tư Lăng thiện quỷ linh hồn thực thuần tịnh, nó thực thích Tư Lăng thuần tịnh hồn thể, sẽ vẫn luôn đi theo Tư Lăng, bởi vì đây là nó sở theo đuổi thuần tịnh vật chứa. Tư Lăng cũng từng nghĩ tới, nếu là chính mình hồn thể không hề thuần tịnh, nó có phải hay không liền sẽ tự hành rời đi. Chính là lại không nghĩ rằng, có một ngày, này Bạch Quang không phải chính mình rời đi, mà là bị người ngạnh sinh sinh mà chóc. Mà chóc nó người lại là giao cho này thân thể huyết nhục người, dùng thế tục nói tới nói, nhưng xưng là phụ thân. Càng làm cho nàng vô pháp tiêu tan chính là, vì sao này lũ sinh mệnh ánh sáng như thế bình tĩnh mà đã bị người chóc. Tư Lăng tưởng không ra này vấn đề, toàn thân vô pháp núp đích, chỉ có thể lẳng lặng mà nằm ở hòn đá phía trên, nhìn chung quanh thổi qua tới thổi qua đi cục đá, nhàm chán mà đếm mỗi ngày sẽ có bao nhiêu tảng đá thổi qua tới, là số lẻ vẫn là số chán. Hoặc là này khối so với kia khối đại, lại lớn nhiều ít mét vuông, mặt trên có thể hay không có cái gì tiên nhân lưu lại đồ vật. Đại khái ở Tư Lăng đếm hòn đá đếm nửa tháng tả hữu, biến mất nam nhân lại xuất hiện. Hắn đạp không trung phập phình hòn đá mà đến, trên người đơn giản mà ăn mặc một bộ màu đen trường bào, không chút vật phẩm trang sức, tóc trường cập chân lỏa, liền như vậy tùy ý mà rối tung ở phía sau, này trời trời cao quyến sùng diện mạo. Lại sẽ không làm người đem hắn ngộ nhận vì là nữ nhân, ngược lại là giữa mày một cổ kỳ lạ thanh chính chi khí làm hắn thoạt nhìn đổ thêm dương cương chi khí. Hắn đi vào Tư Lăng trước mặt, đem nàng ôm lên, lại lần nữa đạp phập phềnh cục đá mà đi. Hắn đạp những cái đó phập phềnh cục đá hướng lên trên bước vào, ở cục đá gian nhảy lên, Tư Lăng nhân cơ hội đi xuống ngắm mắt, phía dưới đồng dạng là từng mảnh nổi lơ lửng cục đá, căn bản nhìn không tới cuối. Không biết ở cục đá gian xuyên qua bao lâu. Bọn họ đi tới một khối nhất thật lớn cục đá phía trên, Tư Lăng ngưng thần nhìn lại, phát hiện này tảng đá có 20 km đại, nơi này có sụp xuống cung điện cây cột, góc tường cỏ dại mọc thành cụm, lộ ra một cổ làm người củ tâm hoang vắng hơi thở. Rõ ràng nơi đây tiên linh lực so bên ngoài nồng đậm gấp mấy trăm lần, lại như thế hoang vắng, làm người cảm giác thập phần kỳ lạ. Càng kỳ lạ chính là, đương Tư Lăng bị ôm vào kia sụp xuống cung điện trung, thấy được rất nhiều vứt đi pháp bảo, thậm chí có một ít còn tàn lưu thần khí hơi thở, mặc dù đã vứt đi, nhưng còn có thể thu về lợi dụng, bắt được bên ngoài đi cũng là một kiện cực phẩm vũ khí. Nơi đây xác thật là tiên nhân chôn cốt nơi, kia nồng đậm tiên linh lực, đó là tiên nhân sau khi chết rơi dụng với trong thiên địa tiên linh, mà tiên nhân mặc dù thân tử đạo tiêu, lại vẫn là tiên nhân thân thể, là cùng thiên cùng thọ thiên địa chúa tể, không chấp nhận được khinh nhẫn, cho nên này đó bụi bặm chỉ có thể phiêu đãng ở giữa không trung, không có quy y ở chỗ, không thể quấy rầy đến phía dưới tiên nhân chôn cốt sống ở nơi. Nơi này có rất nhiều không tưởng được pháp bảo, làm nàng mở rộng ra thứ tầm mắt. Nam nhân lại căn bản cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái, ôm nàng đường kính mà đi, tới rồi một gian tương đối hoàn chỉnh cung điện phòng, nơi đó có một chương dùng vạn năm tiên mục chế thành khắc hoa giường, mặt trên phô một chương đại yêu thú da lông, Tư Lăng bị an trí ở trong đó, phảng phất thể xác và tinh thần đều thoải mái lên, có thể cảm giác được kia yêu thú da lông thượng tàn lưu lực lượng. Người hảo sinh nghỉ ngơi, đãi một tháng đã đến giờ Ngô liền mang ngươi đi ra ngoài. Nam nhân giao đãi một tiếng, liền rời đi. Tư Lăng chớp chớp mắt, kinh ngạc mà nhìn hắn sải bước mà rời đi, duỗi tay gãi gãi dưới thân yêu thú da, trong lòng hiện lên một loại cảm giác cổ quái. Nàng không biết như thế nào cùng hắn ở chung, hắn cũng đồng dạng không biết như thế nào cùng nàng ở chung. Đặc biệt là ở hắn mạnh mẽ lấy đi rồi kia đoàn sinh mệnh ánh sáng sau. Từ từ, Tư Lăng gọi lại hắn, ở hắn xoay người lại khi, do dự một lát, vẫn là hỏi, kia sinh mệnh ánh sáng. Hắn nhàn nhạt mà nhìn nàng, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói, nô đã thu hồi. Là thu hồi, mà không phải lấy đi. Tư Lăng rũ mắt, một loại suy đoán làm nàng trong lòng rét run lại khó chịu, nói nhỏ nói, ta chỉ là nó vật chứa sao. Nguyên lai nàng tu thiện quỷ chi thân, chỉ là vì trở thành kia lũ sinh mệnh ánh sáng vật chứa, chỉ có thuần khiết hồn thể mới vì nó sở thích. Nàng còn cùng Trọng Thiên cùng nhau suy đoán, còn này thân thể phụ thân nhân quả, liền không ai nợ ai, từ đây quên nhau trong giang hồ, không hề gặp nhau, ai ngờ sự tình lại vượt qua tưởng tượng. Nàng từ có ký ức khởi, liền vẫn luôn tại đây người trong kế hoạch, tu thiện quỷ thân, từ dị giới trở về, tu luyện, phi thăng, cho đến bước lên giận hải. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng chỉ là nàng tu luyện hồn quyết mới có thể xử khối này thân thể cùng nàng hồn thể tương khế, đoạt Tư Lăng xá, lại chưa từng nghĩ tới, nguyên lai nàng mới là thân thể này chủ nhân, đã từng chúa tể thân thể này bất quá là cái con rối. Chân tướng quá mức đả thương người, nàng có chút không biết theo ai, thậm chí hoài nghi khởi chính mình tồn tại ý nghĩa. Một bàn tay nhẹ nhàng mà phúc ở nàng trên đầu, liền nghe được nam nhân thanh âm nói, ngươi tuy không ở Ngô đoán trước, lại là Ngô chân thành chờ đợi hậu duệ. Tư Lăng lại cao hứng không đứng dậy, ngược lại có chút hề bài. Sau một lúc lâu, Tư Lăng lại tỉnh lại lên, tò mò hỏi, ngươi lấy nó tới làm gì? Này lũ sinh mệnh ánh sáng, nàng tin tưởng nó chân quý, hơn nữa thế gian này khả năng chỉ có như vậy một sợi, nếu là làm người biết, còn không biết như thế nào điên cuồng cướp đoạt nó. Tựa hồ có chút kinh dị với lúc trước còn gục xuống đầu hể vải người ngay sau đó liền sinh long hoặc hổ. Làm kia nam nhân vẫn luôn thanh thanh đạm đạm trên mặt rốt cuộc lộ ra khác thường biểu tình, sau đó hơi hơi mỉm cười, kia tươi cười phảng phất là vẫn luôn che mặt xa tiên vực rốt cuộc bị người vạch trần kia mặt xa, lộ ra nó gương mặt thật, nháy mắt kinh diệm đến khó có thể hoàn hồn. Vì cứu một người, hắn mỉm cười nói, lên trời xuống đất, Ngô nguyện cùng thiên tranh cùng mà đoạt, túng Ngô thân tử đạo tiêu, cũng không hối rồi. Chương 436 Thiên tri trong cốc có rất nhiều tiên nhân lưu lại bảo vật, thả đều là tiên giới vô miệng chi bảo. Đây là Tư Lăng tiến vào thiên tri cốc ngây người 20 ngày qua cảm khái, chẳng trách bên ngoài một đống người tránh phá đầu đều muốn tiến vào thiên tri cốc. Mà hiện tại, như vậy một cái rất tốt cơ hội liền ở trước mắt, nhưng Tư Lăng lại bi thôi mà xem tới được ăn không đến, chỉ vì nàng thương thế chưa lành, vô pháp nhắc tới tiên linh lực cùng hồn lực, tại đây loại nguy hiểm địa phương. Giống như 3 tuổi trí đồng bị đặt ở huyền nhai trên vách, trừ bỏ ngoan ngoãn mà ngốc tại chỗ đó, cái gì cũng làm không được. Tiến vào thiên tri cốc 20 ngày khi, Tư Lăng trên người bị kim thương chát ra tới lô thủng đã khỏi hẳn, lại có thể tung tăng nhảy nhót. Nhưng là nàng hoạt động phạm vi chỉ có kia 20 km đại hòn đá, thậm chí liền cái nói chuyện đối tượng cũng không có. Vị kia tiện nghi cha liền không cần phải nói, từ ngày đó nói chuyện sau, hắn lại biến mất, không biết đi đâu nhi. Mà Tiểu Yêu Liên cùng Lâm Dương Toàn ở bát bảo càn khôn bình, nhưng loại này có thể gửi vật còn sống giới tử không gian, ở tiến vào thiên tri cốc khi, liền bị phong tỏa, chỉ có trang trí dùng nhẫn chữ vật còn có thể mở ra. Tư Lăng tại đây 20 km đại tảng đá lớn khối trung bồi hồi, hơn nữa phát huy nàng nghèo kết hủ lậu keo kiệt vắt cổ chảy ra nước thiên phú, đem những cái đó rơi rụng trên mặt đất vứt đi thần khí đều thu nạp lên, sau đó ngồi ở kia vứt đi trong cung điện từng bước mà nghiên cứu chúng nó sử dụng, tính ra còn có hay không thu về khả năng. Tư Lăng thu thập tới rồi 50 kiện thần khí, liền có 40 kiện hoàn toàn phế đi, 10 kiện còn có chút sử dụng. Bất quá là một cái vứt đi cung điện thôi, thế nhưng có thể lục soát ra nhiều như vậy thần khí, làm Tư Lăng không khỏi suy đoán lúc trước này tòa cung điện tất nhiên là vị nào tiên nhân động phủ. Ở Tư Lăng nhàm chán mà số thần khí khi, tiện nghi cha lại xuất hiện. Hắn xuất hiện thời điểm, Tư Lăng chính ngồi xổm cung điện một góc, dán chân tường, duỗi trường tay đi câu lấy tạp ở góc tường khe hở chung một thanh thông thiên kích thần khí, mặc dù nàng bóng dáng di chuyển tự tiện nghi cha hoàn mỹ, cũng kinh không được bị người như thế phiến hư. Lâm Nguyên ánh mắt thập phần vi diệu mà nhìn nàng, đột nhiên cảm thấy này 2000 năm không thấy hài tử tính cách hảo sinh cổ quái, cũng không ở hắn đoán trước chung. Hắn từng nghĩ tới, kia mới sinh linh hồn sẽ là cái dạng gì hài tử, tính cách lại sẽ là cái dạng gì, tương lai hắn, nàng, sau khi lớn lên lại là như thế nào tính tình. Khi đó hắn tiếc nuối chính mình không thể thấy được, còn muốn nhận tâm mà đem kia mới sinh linh hồn đưa vào kia không biết gì thế giới, ở hắn nhìn không tới địa phương, là khổ là ngọt, là bi là hỉ mà trưởng thành. Hắn không nghĩ tới đứa nhỏ này tính cách xa so với chính mình sở tưởng tượng muốn lạc quan, thậm chí là tâm khoan, dùng chính mình phương thức tới bài khiển những cái đó mặt trái cảm xúc, không cho cừu hận hoặc là ghét oán chúa tể chính mình tâm, kiên trì đạo của mình. Tựa hồ có người đem nàng dạy dỗ đến cực hảo. Tư Lăng cảm giác được huyết mạch dao động, không cần tưởng liền biết vị kia biến mất tiện nghi cha đã trở lại, hơn nữa liền ở khoảng cách nàng không xa địa phương, mới có thể làm nàng cảm giác như thế mãnh liệt. Tư Lăng không biết này tu tiên giới chung dòng chính thân nhân chi gian hay không là giống bọn họ như vậy có thể thông qua huyết mạch cảm giác đối phương, hoặc là vị này tiện nghi cha sớm tại lúc trước liền ở trên người nàng lạc hạ ấn ký, để cảm giác chính mình hậu duệ tồn tại hoặc căn nguy. Tư Lăng động tác cứng đờ, sau đó chậm rãi thu dùng tạp ở góc tường khe hở chung tay, dường như không có việc gì mà xoay người lại, nhìn đứng ở tổn hại cửa điện trước nam nhân, lấy một quán mặt vô biểu tình thần sắc nhìn hắn. Quả nhiên trang bên này kỹ năng đã giáo nàng luyện được lô hỏa thuần thanh, có thể che giấu nàng sở hữu cảm xúc, vì lúc trước lựa chọn điểm cai tán. Lâm Nguyên đã đi tới, tầm mắt đảo qua kia góc tường tạp thông thiên kích, dùng một loại chính mình cũng không thể tưởng tượng nhu hòa thanh âm nói, ngươi muốn nó sao? Vẫy vẫy tay, kia làm Tư Lăng vẫn luôn xả không ra thông thiên kích bay đến trong tay hắn. Tư Lăng tức khắc có chút quấn bách, nàng loại này người xa cơ thất thế tâm thái tại đây có hoàn mỹ thân sắc nam nhân trước mặt, quả thực là làm người tự biết xấu hổ, mặc dù nàng cũng lớn lên như vậy hoàn mỹ, nhưng vẫn là ăn không tiêu a. Ân, có thể bán rất nhiều tiên linh thạch. Tư Lăng xúc ở trong tay háo tay gãi gãi, nghẹn ra như vậy cái tục tẳng đến cực điểm đáp án. Lời nói mới ra tới, nàng liền lộ ra một bộ bị sét đánh biểu tình. Lâm Nguyên buồn cười, đem thông thiên kích đưa cho nàng sau, đột nhiên bắt lấy cánh tay của nàng, nói, nô mang người đi một chỗ. Tư Lăng hiện tại không có tiên linh lực cùng hồn lực, tuy có tu sĩ thân thể, lại giống phàm nhân giống nhau không chút chống cự hoặc đánh trả chi lực, đặc biệt là nàng bị tiện nghi cha bắt lấy trực tiếp nhảy nhai thời điểm, tiếng gió hô hô mà ở bên tai thổi mạnh, thân thể vẫn luôn hạ truy. Cái loại này bất lực cảm giác làm nàng thân mình banh đến gắt gao. Nếu không có người nọ vẫn luôn bắt lấy cánh tay của nàng, nàng đều cho rằng chính mình muốn ngã chết. Không biết hạ truy bao lâu, bọn họ ngừng ở một khối ước có 100 km đại hòn đá thượng, đã có thể xưng là một tòa đảo, lại vẫn chỉ là chút tiên cảnh mảnh nhỏ. Nơi này tiên thảo mọc thành cụm, nơi xa cao lớn trên cây tiên quả trồng chất, dấu ở màu xanh lục thụ chung còn có cung điện một góc nhô đầu ra. Trừ cái này ra, lại không có bất luận cái gì sinh linh, an tĩnh đến làm nhân tâm trung dâng lên một loại tịch liêu cảm giác. Lâm Nguyên mang theo Tư Lăng ngự không phi hành, vào kia tòa còn tính hoàn chỉnh cung điện sau, xông thẳng cung điện chung một gian phòng, cửa cung mở rộng ra là lúc, kia phóng lên cao bảo quang làm Tư Lăng đôi mắt đều sắp bị lóe mù. Ngươi thích cái gì liền tự đi lấy. Tư Lăng giật mình mà nhìn hắn, lại nhìn mắt kia trong điện pháp bảo, tuy rằng khả năng trải qua mấy cái kỷ nguyên, pháp bảo phủ bụi trần, bảo quang ảm đạm, lại không tổn hao gì với chúng nó phẩm chất. Đưa một đống lớn thần khí giống rách nát giống nhau đặt ở ngươi trước mặt làm ngươi chọn lựa sau, thần khí gì đó, đã biến thành rách nát hóa, một chút cũng đã không có nó chân quý. Thư Lăng thất thần mà nhìn một lát, quyết định vẫn là tính. Nàng hiện nay tu vi quá thấp, được đến này đó thần khí cũng không giữ được, liền tính bảo vệ, lấy nàng hiện tại tu vi, lại vô pháp ngự sử, tất cả đều là uổng phí. Còn không bằng đi nhặt những cái đó vứt đi thần khí, đem chúng nó hóa giải mở ra, còn có chút cực phẩm tài liệu có thể dùng. Lâm Nguyên thấy nàng vẻ mặt không thú vị biểu tình, có chút ngoài ý muốn nhìn nàng. Tư Lăng đang muốn nói cái gì, đột nhiên Lâm Nguyên chia làm mấy cái, huy tay háo chặn từ bên ngoài phi tiến vào kim sắc điểu. Là kim ô. Tư Lăng còn ở giật mình chung, phát hiện trước mắt Lâm Nguyên thân ảnh biến thành hư ảnh biến mất, trong điện mấy cái Lâm Nguyên cũng biến thành hư ảnh, mà chính chủ đã đi vào nàng trước mặt, bắt lấy cánh tay của nàng chạy ra khỏi cung điện, ở thụ trung xuyên qua, phía sau là một đám kim ô theo đuổi không bỏ. Tư Lăng thực mau phát hiện này đó kim ô cũng không phải chân chính kim ô, bất quá là chút bị luyện chế thành con rối. Mà này đó con rối kim ô như thế theo đuổi không bỏ, đó là bọn họ này đó ăn trộm xông vào chúng nó chủ nhân địa bàn, dục muốn ăn trộm thần khí, bảo hộ kim ô nhóm tự nhiên không cho phép bọn họ đào tẩu. Lâm Nguyên tốc độ cực nhanh, xoay người bắn vài đạo thuật pháp qua đi, phía trước mấy chỉ kim ô bị đánh rớt dưới tàng cây, sau đó lại bắt lấy nàng chạy như điên mà đi. Tới rồi bên cạnh, trực tiếp nhảy ly. Khi bọn hắn rời đi kia huyền phù hòn đá, kim ô liền không hề truy kích. Tư Lăng kinh hồn chưa định, phát hiện tiện nghi tra lại một bộ tập mãi thành thói quen bộ dáng. Hơn nữa đối nàng nói, ngươi không thích những cái đó thần khí nói, chúng ta liền đến một cái khác địa phương đi nhìn một cái, tất nhiên có ngươi thích. Sau đó còn phải bị những cái đó con rối truy sao? Tư Lăng rối dám hỏi. Lâm Nguyên sườn nghiêng đầu. Lộ ra mặt nghiêng duyên dáng đường cong, dùng một loại đồng dạng tập mãi thành thói quen thanh âm nói, không có việc gì, chỉ cần chúng ta chạy trốn mau một chút. Quả thực là cái kẻ cắp chuyên nghiệp A. Chẳng lẽ hắn bị nhốt ở nơi này 2.000 năm, thường xuyên đi treo chọc nơi này bảo hộ con rối nhóm. Hoặc là đây cũng là hắn một loại tiêu khiển phương thức. Quả nhiên có thể được vệ quan nhai cái loại này mặt hàng toàn tâm tương trợ nam nhân, bề ngoài lại trời quang trăng sáng. Trong xương cốt cũng có làm lưu manh thiên phú. Tư Lăng cho hắn quỷ. Càng cho hắn quỷ chính là, Lâm Nguyên đem thiên chi cốc sở đến không sai biệt lắm, địa phương nào có thứ tốt, địa phương nào có nguy hiểm, hắn đều rõ ràng, cấp Tư Lăng triển lãm nơi đây bảo tàng đồng thời, cũng sẽ ở nguy hiểm vùng xuống phía trước tiên mang theo nàng chạy trốn. Ở chỗ này, dựa vào không phải cường đại vũ lực hoặc là tu vi hoặc là thần thông, chỉ có ai chạy trốn mau ai là có thể mạng sống. Tư Lăng lại lần nữa cấp vị này tiện nghi trá quỷ. Lâm Nguyên giống như là cái nóng lòng ở phía sau duệ trước mặt bày ra hắn phát hiện bảo tàng phụ thân. Chỉ cần Tư Lăng nghĩ muốn cái gì, hắn đều có thể mang Tư Lăng đi xông vào một lần. Tuy rằng biểu tình thanh thanh đạm đạm, nhưng cặp mắt kia ở chơi những cái đó con rối một đôi khi, sẽ lượng như sao trời, cả người đều như một xuân dương giống nhau, lóa mắt đến làm người không thể nhìn thẳng. Tư Lăng kiến thức qua rất nhiều thượng cổ tiên giới khi pháp bảo, lại giống nhau cũng không lấy, nguyên nhân vẫn là lúc trước suy nghĩ như vậy, nhưng thật ra những cái đó vứt đi bị nàng nhặt một ít, moi hạ hữu dụng tài liệu, mặt khác vứt bỏ. Thiên tri cốc rất lớn, nhưng cũng phi vô pháp đến cuối. Càng đến phía dưới tiên nhân chôn cốt nơi, không khí liền bắt đầu đỉnh trệ lên, một loại lực lượng rõ ràng kháng cự bọn họ tới gần. Lâm Nguyên ở Tư Lăng trên người một chút, nhu hòa màn hào quang đem nàng bao lại. Thân thể trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng lên, bọn họ tiếp tục đi xuống mà đi. Chúng ta muốn tới phía dưới. Tư Lăng có chút ngây thơ mà nhìn hắn, phía dưới chính là tiên nhân chôn cốt nơi. Tuy rằng tiên nhân đã chết mấy cái kỷ nguyên, lại vẫn phi bọn họ bực này phàm nhân chi khu có khả năng đi quấy rầy. Lâm Nguyên túi đầu nhìn xuống nàng, Tư Lăng tức khắc lại là một nghẹn, nàng thế nhưng so với hắn còn lùn một cái đầu, loại này thân cao ưu thế làm nàng có chút không cân bằng. Lâm Nguyên Mỹ lệ đôi mắt phảng phất gợn sóng sơ khai, tầng tầng phất khai nước gợn, lộ ra một loại nàng vô pháp xem minh bạch tính tố, cười nói, ngươi không hiếu kỳ tiên nhân chôn cốt nơi sao. Tư Lăng hơi trệ, nàng tò mò có ích lợi gì. Những cái đó tiên nhân cùng nàng có quan hệ gì đâu. Lâm Nguyên lại không cho nàng cự tuyệt cơ hội, bắt lấy nàng tiếp tục nhảy xuống đi. Càng đến phía dưới, chung quanh nhan sắc càng thêm kỳ quái, nguyên bản quỷ quệt nhan sắc chậm rãi biến thành từng luồng tổ hợp ở bên nhau kỳ quái ánh sáng, chung quanh hòn đá có lớn có bé, đại giống như có thiên sơn chi đảo như vậy đại, tiểu nhân giống như bụi bặm giống nhau. Loại địa phương này, liền giống như giả thuyết không gian. Bọn họ thực mau liền đến một cái từ lưu hồng tạo thành thông đạo cuối có một cái quan điểm, hai người liền giống như phàm nhân giống nhau, đạp kia lưu hồng thông đạo bước vào. Tư Lăng trong lòng lại nổi lên một loại không quy luật nhảy lên, phảng phất phía trước có thứ gì cổ động nàng, làm nàng sắc mặt thay đổi vài cái. Chương 437. Tư Lăng bước chân có chút đình trệ, nếu không có Lâm Nguyên dắt tay nàng, nàng khả năng mại không ra bước chân. Màn hào quang che chở nàng, tá đại bộ phận ngoại giới mang đến áp lực, dư lại bất quá là đến từ chính mình áp lực, là cốt nhục trùng sao động. Loại này sao động liền giống như nàng lần đầu tiên đi vào thiên tri cốc khi, khoảng cách người nam nhân này như thế gần khi, là đến từ trong huyết mạch vô pháp kháng cự sao động. Lưu Hồng cuối có cái cùng nàng huyết mạch tương liên người. Tư Lăng trái tim cổ động, thậm chí da đầu đều có chút tê dại. Giờ khắc này, nàng tinh tường ý thức được, cái này địa phương là thượng cổ tiên nhân chôn cốt nơi, nơi này mai táng rất nhiều tiên nhân, bọn họ đã thân tử đạo tiêu, lại dư huy hay còn ở, lẳng lặng mà trầm miên tại đây gian thiên địa, liền thiên địa cũng không dám kinh nhờn. Như vậy, cái này địa phương chỉ có thượng cổ tiên nhân. Tư Lăng ánh mắt lại nhìn về phía bên cạnh dắt tay nàng đi lên thăm dò không biết nam nhân, hắn khuôn mặt là như thế hoàn mỹ vô khuyết. Thậm chí hoàn mỹ đến giống như trời cao chiếu cố sùng ái biểu đặt ra tới. Hắn là cái thế nào người đâu? Hắn lại dựa vào cái gì dám quấy rầy tiên nhân chôn cốt nơi? Hắn lại vì sao phải mang nàng tới nơi này? Phảng phất biết nàng miên man suy nghĩ, hắn cúi đầu xem nàng, hơi hơi mỉm cười, tựa ở trấn an nàng sao động tâm. Tuy rằng nàng không biết như thế nào cùng hắn ở chung, hắn đồng dạng cũng không biết như thế nào đãi nàng, chỉ có thể tận khả năng mà thỏa mãn nàng yêu cầu. Mang theo nàng nơi nơi đi sắm những cái đó thượng cổ tiên nhân cung điện, trò đùa dai giống nhau mang theo nàng chạy như điên chạy trốn, đem những cái đó tiên nhân bắt được thần khí lấy lòng mà phóng tới nàng trước mặt, làm nàng lựa chọn. Ở nàng trong lúc miên man suy nghĩ, Lưu Hồng đã muốn chạy tới cuối. Mà kia ở nơi xa nhìn lên chỉ có gạo đại quan đoàn, tới rồi gần chỗ khi, phát hiện giống như thế tục giới lưu nước đại kén tàm. Nhu hỏa quang tĩnh sâu kín mà huyền phù ở sắc thái sặc sỡ trong hư không, mà này quang mang nàng thập phần quen thuộc, đúng là kia lũ làm bạn nàng hồi lâu sinh mệnh ánh sáng. Ở sinh mệnh ánh sáng, nàng có thể cảm giác được nơi đó an tĩnh mà nằm cái gì, bị tầng tầng ánh sáng nhu hỏa cách trở tầm mắt, vô pháp nhìn trộm bên trong sinh linh. Đây là... cái gì? Nàng thanh âm có chút nghẹn thanh. Lâm Nguyên an tĩnh mà nhìn kia quang đoàn, ánh mắt ưu tĩnh, chứa triền miên đồ vật. Nhẹ giọng nói, thượng cổ tiên nhân. Tư Lăng tức khắc không biết dùng cái gì biểu tình xem vị này tiện nghi cha hảo, cảm thấy hắn là gan đủ phì, thế nhưng muốn cứu một người không biết đã chết nhiều ít kỷ nguyên thượng cổ tiên nhân. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, Tư Lăng tức khắc muốn tìm cái góc ôm đầu gối ngồi xổm một ngồi xổm, trải vớt rõ ràng chính mình ý nghĩ. Nàng phải cho vị này tiện nghi cha quỳ, phải có rất cường đại, mới có thể lấy một giới phàm nhân chi khu áp đảo thượng cổ tiên nhân. Sau đó đem nàng chế tạo ra tới Nga. Thiện nghi cha ngươi như vậy điều, tam giới biết mị. Còn có người dám cùng ngươi đối nghịch sao? Bất quá không có cho nàng ôm đầu gối ngồi cầu cơ hội, bởi vì toàn bộ thiên tri cốc đột nhiên lay động lên, đất rung núi chuyển, những cái đó huyền phù ở trên không trung hòn đá ngao ngoe rục dịch, tiểu biên độ chấn động, phảng phất tràn ngập khó có thể miêu tả phẫn nộ. Thượng cổ tiên nhân chôn cốt nơi bị không biết sống chết nhân loại quấy rầy. Khinh nhờn bọn họ chôn cốt nơi, phẫn nộ, phẫn nộ, phẫn nộ, sắt, sắt, sắt. Không tiếng động sát ý từ phía dưới thế giới bắt đầu lan tràn bỏ lên, không biết đến từ phương nào phẫn nộ biến thành sát ý, dục muốn chu tấn sở hữu xâm nhập nơi đây người từ ngoài đến. Tới rất nhanh. Nghe thế nói mang cười nói nhỏ, Tư Lăng theo bản năng mà nhìn về phía bên cạnh nam nhân, phát hiện hắn hai tròng mắt dạng rỡ tỏa sáng. Tựa như mỗi lần mang nàng đi sắm những cái đó tiên nhân cung điện, bị bảo hộ con rối truy đến mạng thế giới loạn nhảy khi cái loại này hưng phấn, biểu cho rằng ngươi lớn lên quá mỹ là có thể che giấu ngươi hoàn mỹ biểu tượng hạ lưu manh ước số. Thấy Tư Lăng nhìn chằm chằm hắn xem, ánh mắt quá mức cổ quái, Lâm Nguyên hảo tâm giải thích nói, thiên tri cốc phong ấn đã phá, bên ngoài tu sĩ xông vào. Tư Lăng nội tâm táo bạo bề ngoài rụt rè bình tĩnh gật đầu, hỏi, sau đó đâu? 3 ngày sau, Thiên Chi Quốc đem phi thăng tiên giới. Hắn thập phần vui sướng mà vì nàng giải thích nghi hoặc. Ngoa tào A. Này quả thực là thỏa thỏa âm mưu A. Tư Lăng khiếp sợ mà nhìn vị này tiện nghi cha, đột nhiên cảm thấy tam giới đều bị hắn chơi. Năm đó nghe nói hắn xúc phạm tam giới ích lợi, khiến cho tam giới độ kiếp cảnh lão quái liên thủ đem hắn chân áp giận hải bên trong. Nói không chừng đó là nhân ra vì mượn bọn họ lực lượng mở ra Thiên Chi Cốc phong ấn, cam tâm tình nguyện mà hoa tiến nơi này đâu. Lại xem hiện tại nhảy nhót lung tung mà tìm mọi cách mà muốn đem hắn từ giận trong biển giải phóng ra tới giận Hà Thiên Tôn, thu Hà Thiên Tôn chờ ma giới tử trung phân tử. Căn bản không cần này đàn xà tinh bệnh đắp bắt tay, nhân ra chính mình là có thể rời đi, chỉ là không muốn rời đi thôi. Thiện nghi cha mới là tam giới lớn nhất vai ác buộc. Tất cả mọi người là tiện nghi cha thao tác thế giới quân cờ. Thiện nghi cha đến nếm mong muốn, dục muốn hủy diệt thế giới. Trong nháy mắt, Tư Lăng đầu lại ở bắt đầu phi ngựa, chờ phát hiện tiện nghi cha đôi tay bấm tay niệm thần chú, đem kia sinh mệnh ánh sáng thật cẩn thận mà thu vào lòng bàn tay chung sau, bắt lấy nàng trở về chạy khi, phát hiện chính mình suy nghĩ nhiều quá. Tuy rằng là đem tất cả mọi người thiết kế, nhưng lại chưa chắc có kia hủy diệt thế giới tâm. Bằng không liền chính mình đều cùng nhau hủy diệt, kia thật không phải trung nhị bệnh, mà là cái bệnh tâm thần. Dưới nền đất dưới, thượng cổ tiên nhân chôn cốt nơi phát ra phẫn nộ sát ý chậm rãi bò lên, mà phía trên, lại vẫn là một mảnh gió êm sóng lặng, sở hữu ùa vào Thiên Chi Cốc tu sĩ đều ở kia phiến môn trung bị một cổ kỳ lạ lực lượng túm, giống như lúc trước Tư Lăng giống nhau, chật vật mà ném tới Thiên Chi trong cốc phập phình hòn đá phía trên. Thậm chí có chút không cẩn thận hung hăng mà đụng vào một khối bay tới cục đá. Mới vừa đến Thiên Chi Cốc các tu sĩ còn vô pháp cảm giác được dưới nền đất dưới những cái đó phẫn nộ sát ý, nắm chặt thời cơ, ở Thiên Chi trong cốc bay nhanh mà lượt đi, tranh thủ thời gian, muốn so bất luận kẻ nào đều phải mau phát hiện tiên nhân di tích, được đến tiên nhân bảo tàng. Tư Lăng cảm giác được chính mình trong cơ thể kia nói phong tỏa khí cơ lực lượng ở dần dần biến mất, bị áp chế tiên linh lực bắt đầu chậm rãi tăng trở lại. 1 tháng chi kỳ đã đến. Nhưng là, Tư Lăng hiện tại cao hứng không đứng dậy, chỉ có 3 ngày thời gian, nàng sợ bọn họ đuổi không đến Thiên Chi Cốc xuất khẩu, đến lúc đó Thiên Chi Cốc đem phi thăng tiên giới, nơi này tất cả mọi người chưa tu luyện thành tiên nhân chi khu, vô tiên nhân chi khu bảo hộ, chỉ có thể ở cái loại này tuyệt đối lực lượng hạ bị nghiền vi thịt băm, hóa thành bột mịn. Lâm Nguyên bắt lấy Tư Lăng trở về chạy, chờ chạy đến một khối thật lớn phù đảo khi, mang theo Tư Lăng chạy đi vào, xông thẳng trên đảo cung quyết, oanh khai một phiến môn, trường tụ một quyển, cũng không biết cuốn tới rồi cái gì, toàn bộ mà ném cho Tư Lăng, ở kia bảo hộ con rối phẫn nộ mà công kích gan trống khi, lại bắt lấy Tư Lăng lanh lẹ mà chạy. Tư Lăng quay đầu nhìn lại, những cái đó con rối đều là đẹp như thiên tiên nữ tử, da thịt vô cùng mịn màng, phong ngực eo nhỏ tiếu mông chân dài, ăn mặc mát lạnh. Thậm chí bởi vì bọn họ này 2 cái xâm nhập giả đã đến, mà phẫn nộ đến trên mặt đều nhiễm màu hồng nhạt, càng thêm yêu mị chi sắc. Nếu không có các nàng trên người không chút sinh linh chi khí, Tư Lăng đều phải cho rằng các nàng là cửu thiên mà đến tiên nữ. Lâm Nguyên không có chút nào thương hương tiếc ngọc mà một trường đánh, những cái đó nữ tử ai nha duyên dáng gọi to sau này đảo đi. Thừa dịp này trong nháy mắt, Lâm Nguyên mang theo Tư Lăng nhảy ly này tòa đảo nhỏ. Tiếp tục đạp huyền phù cục đá hướng lên trên vượt qua. Cùng Lâm Nguyên giống nhau đương lưu manh đoạt pháp bảo tu sĩ tại đây Thiên Chi Cốc các nơi quần quận không ngừng, có người cướp được, có người bị bảo hộ con rối giết, có người lại cái gì đều không đoạt, trực tiếp đấu võ. Tư Lăng liền thấy được giữa không trung đánh đến hừng hực khí thế 2 người 1 chim. Trọng Thiên. Tư Lăng kinh hô một tiếng. Giữa không trung, đánh thành một đoàn đó là Trọng Thiên cùng vệ quan ngai, Tiểu Hôi ở bên lực trận. 2 đối 1, một loại không muốn sống đấu pháp. Vệ quan nhai có điểm ôm đầu chuột nhảy ý vị, Trọng Thiên một mặt mà công kích, chiêu chiêu đánh gần chết mới thôi. Vệ quan nhai lại là nơi trốn nhường nhịn, đối mặt một con phẫn nộ bản hồn thú, khó tránh khỏi có chút thua chỉ kém em, luôn cuống tay chân. Thêm bên cạnh biên còn có một con phẫn nộ chim nhỏ hỗ trợ lực trận, mặc dù là độ kiếp cảnh lão quái, giống nhau bị buộc đến không thể nề hạ a. 2 người 1 chim đánh đến hừng hực khí thế. Mặt khác sợ ương cập cá trong chậu tu sĩ đã sớm chạy trống chân đi chung quanh thám hiểm tầm bảo, cho nên đương Tư Lăng đã đến khi, liền chỉ thấy bọn họ ở huyền phù hòn đá gian đánh đến đất rung núi chuyển, sơn băng địa liệt, những cái đó huyền phù cục đá đều trở thành bọn họ vũ khí, ngươi bắt tới một khối tạp lại đây, ta bắt tới một khối ngăn cản. Nghe tới Tư Lăng kia thanh kinh hô, đang ở đánh đến náo nhiệt hai người một chim động tác tức khắc cứng lại. Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi quay đầu nhìn qua, đương nhìn đến bị Lâm Nguyên bắt lấy cánh tay mà đến Tư Lăng khi, hung ác ánh mắt đổi đổi, rốt cuộc khôi phục bình tĩnh, Tiểu Hôi cũng từ phẫn nộ chim nhỏ khôi phục thành kia chỉ kéo cừu hận hoa dâm điểu. Tư Lăng, ngươi không sao chứ? Trọng Thiên pháo đốt giống nhau mà vọt lại đây, đề phòng mà nhìn Lâm Nguyên, không biết hắn là địch là bạn. Tiểu Hôi đã xông tới, đem kia chỉ diện mạo hung ác điểu đầu cọ lại đây, lại chiều Lâm Nguyên hung ác mà đi một tiếng. Vệ quan nhai mặt xám mày cho mà đã đi tới, thấy Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi lại hung ác mà nhìn hắn, tự nhận xui xẻo mà lược lược trên người đã bị trà đạp thành rách nát quần áo, buồn bực nói, hảo, người các ngươi cũng thấy được, tin tưởng lời nói của ta đi. Sau đó đi tới vỗ Lâm Nguyên bả vai, cười ha ha nói, Lâm Nguyên, xa cách 2000 năm, rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Lâm Nguyên chỉ là nhợt nhạt cười, mang theo một loại mâu thuẫn khí chất, tựa thanh chính, lại tựa ma mị, giữa mày song nước chảy chu sa phảng phất tỏa sáng giống nhau. Trọng Thiên nhìn chằm chằm vệ quan nhai, đối Tư Lăng nói, tiện nhân này quả nhiên đáng chết, chúng ta đều bị hắn chơi. Giết hắn đi. Tiểu Hôi cũng đi một tiếng, cùng Trọng Thiên cùng chung kẻ địch. Tư Lăng trong lòng cũng rất là vui sướng, đồng dạng nhìn thoáng qua chật vật vệ quan nhai, kia thân tao bao áo tím rách tung tóe, hiển nhiên bị Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi liên thủ đuổi giết đến không rõ. Bất quá lúc này lại không phải trả thù thời điểm, Tư Lăng bắt lấy Trọng Thiên nói, còn có 2 ngày thời gian, Thiên Tri Cốc liền phải phi thăng tiên giới, chúng ta mau chóng nắm chặt thời gian rời đi nơi đây. Trọng Thiên sắc mặt khẽ biến, tức khắc có chút minh bạch này quả thực là cái âm mưu. Nếu là những người đó nhân nhất thời tham lam vô pháp kịp thời thoát đi Thiên Tri Cốc, hậu quả chỉ có thân tử đạo tiêu một đường. Trọng Thiên bắt lấy nàng, nói, đi, chúng ta cũng đi lộng 2 kiện thần khí chơi chơi. Rốt cuộc không cam lòng liền như vậy tay không mà về, lúc trước đơn giản là muốn giết chết vệ quan nhai, cho nên lười đến đi tìm cái gì thần khí, hiện tại Tư Lăng bình an không có việc gì, kia trái tim lại vô pháp bình tĩnh. Tư Lăng ngăn lại hắn, nói, cái này, không cần, ngươi muốn nói, đi ra ngoài liền cho ngươi. Lúc trước tiện nghi cha toàn bộ mà ném nàng một ít, đủ Trọng Thiên lăn lộn. Sau khi nghe xong, Trọng Thiên lại mặt mày hớn hở lên, phải bắt Tư Lăng rời đi, những người khác cũng không ở đại gia hắn chú ý trong phạm vi. Tư Lăng lại quay đầu lại nhìn về phía Lâm Uyên, Lâm Uyên lại chiều nàng gật đầu, đối vệ quan nhai nói, chúng ta rời đi bãi. Vệ quan nhai một bộ sao cũng được bộ dáng, nếu không có trên người quần áo rách tung tóe, liền nghiễm nhiên là hạ giới trung vị kia phong độ nhẹ nhàng đảo chủ. Chương 438. Ở chạy tới Thiên Tri Cốc xuất khẩu trên đường, Trọng Thiên cùng Tư Lăng tự thuật hạ nàng bị vệ quan nhai bắt lấy lấy máu ném vào Thiên Tri Cốc sự tình, đồng thời cũng giải nàng một ít nghi hoặc. Năm đó tuy rằng là tam giới độ kiếp cảnh tu sĩ liên thủ mở ra Thiên Tri Cốc nhập khẩu đem Lâm Nguyên chân áp nơi đây, nhưng này 2000 năm thời gian, Lâm Nguyên cũng ở Thiên Tri trong cốc cũng có thành tựu. Đặc biệt tâm hiểm mà ở Thiên Tri Cốc nhập khẩu ra cô chính mình thiết trí trận pháp, sử tóc sinh thay đổi, bất đồng với năm đó tập hợp tam giới độ kiếp cảnh tu sĩ liền có thể mở ra, lần này Thiên Tri Cốc, chỉ có trên người có chứa hắn huyết mạch hậu duệ tinh huyết, mới có thể tiến vào. Không thể không nói, Lâm Nguyên cũng là gian tà, tuyệt mọi người hy vọng xa vời, vì thế Tư Lăng chính là như vậy bị không châu bắt chó đi cày. Lâm Nguyên lúc trước thiết kế này hết thảy, vệ quan nhai đó là đồng lõa, thậm chí liền đáy biển chi thành người thủ hộ cũng bị tính kế đi vào. Ở Tư Lăng bị kia tóc bạc nam nhân chắt một thương, lấy nàng tinh huyết mở ra Thiên Tri Cốc phong ấn làm nàng tiến Thiên Tri Cốc sau, Trọng Thiên chỉ có thấy vệ quan nhai thế nhưng dám can đảm thương tổn tiểu lăng tử, giận tím mặt, đặc biệt là phát hiện bọn họ vào không được Thiên Tri Cốc khi, lúc này cùng Tiểu Hôi bắt đầu đuổi theo vệ quan nhai đánh lên. Vệ quan nhai bị Trọng Thiên đuổi giết đến chật vật, Thiên Tri ngoài cốc các vị tu sĩ thờ ơ lạnh nhạt, thấy Trọng Thiên kiềm chế vệ quan nhai, những người khác liền muốn tiếp tục đột phá Thiên Tri cốc phong ấn. Tư Lăng bị lộng vào Thiên Tri cốc, như vậy muốn lấy ma giới thiếu chủ hậu duệ tinh huyết mở ra Thiên Tri cốc là không có khả năng, chỉ có thể khắc tìm hắn đổ. Cuối cùng, là Thù Hà Thiên Tôn dùng Thiên Chiếu Châu trực tiếp phá Thiên Tri cốc phong ấn. Thù Hà Thiên Tôn nguyên bản thiết kế Trọng Thiên đi gì Thiên Tri đạo lấy Thiên Chiếu Châu. Mục đích cũng là vì mở ra Thiên Tri Cốc, lại chưa tưởng có vệ quan nhai tới chặn ngang một giang, đem Tư Lăng dẫn đầu đưa vào đi. Vô luận như thế nào, Thiên Chi Cốc phong ấn cần thiết bài trừ, đây cũng là lúc trước Lâm Nguyên thiết kế một vòng. Như thế, Thiên Chiếu Châu rốt cuộc hoàn thành nó sứ mệnh, phá Thiên Chi Cốc phong ấn, khiến cho này chỗ thượng cổ tiên nhân chôn cốt nơi đại môn vì sở hữu thế gian tu sĩ mở ra. Cùng ngày Chi Cốc phong ấn bị phá, đồng thời cũng quay dày thượng cổ tiên nhân cốt chôn nơi thanh tịnh, xử chi phẫn nộ. Thiên Chi Cốc vốn là không thuộc về tiên linh giới, kia phong ấn vốn chính là vì đem Thiên Chi Cốc trói buộc ở giận hải chi đào hạ gông cùng xiềng xích, một sớm bị phá trừ, Thiên Chi Cốc chỉ có phi thăng tiên giới một đường. Cho nên, nay hết thể phảng phất vận mệnh chú định, lại phảng phất bị nhân tinh tâm kế hoạch một hồi âm mưu. Sau khi nghe xong, Tư Lăng lại nhịn không được nhìn phía trước Lâm Nguyên liếc mắt một cái. Thiên Chi Cốc phong ấn bị phá, sắp phi thăng thượng giới, cũng ở hắn trong kế hoạch sao? Có lẽ...